Từ cái này thần bí nam tử vừa xuất hiện bắt đầu, Tung Âm liền cảm thấy có chút không thể hiểu được, cái này nam tử cũng không biết là ai, gần nhất thật giống như là biết chính mình là ai giống nhau, đầu tiên là Tiểu Quy, hiện tại lại là này thủy tinh pho tượng, hắn biết rõ mục tiêu của chính mình, cũng thực hiểu biết Tung Âm sở hữu đồ vật. Cảm giác được chính mình tay ở run nhẹ nhẹ, Tung Âm có chút sốt ruột, tìm cái thủy tinh pho tượng chính là cái kia kẻ thần bí đưa cho chính mình, Tiểu Quy nói là cái gì mình không thể, tuy rằng không hiểu cụ thể tác dụng, nhưng cũng không phải cứ như vậy làm người tùy ý lấy. Tu vi thượng chênh lệch thật sự là quá lớn, Tung Âm một cái lảo đảo, cả người bổ nhào vào trên mặt đất, chính là thủy tinh pho tượng vẫn là chậm rãi hướng tới Phượng Giao rời đi, Tung Âm tún pho tượng không chịu buông tay, nói, tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phượng Giao nhưng không có gì tâm tình đi để ý tới Tung Âm như vậy một cái tiểu tu sĩ, hắn tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi mình không thể, há có thể từ bỏ, nhưng là nhìn đến Tung Âm này phúc chết không buông tay bộ dáng, cũng là những mày, đáy mắt là rõ ràng ghét bỏ. Trải qua lâu dài thời gian chờ đợi, ai đều không thể ngăn cản nàng. Một cái phất tay, mắt thấy Tung Âm liền phải bay ngược đi ra ngoài đánh vào trên tường, kia đã sắp đến Phượng Giao trong tay mình không thể đột nhiên sáng lên một đạo ngân quang, kia ngân quang cũng không chói mắt, chính là Phượng Giao lại hình như là bị thứ gì cấp bị phỏng giống nhau, đột nhiên trở về rụt trở về, hơn nữa kia ngân quang cũng không có như vậy bỏ qua, mà là ở không trung hình thành một đạo màu bạc bức tường ánh sáng, bắt đầu trình vây quanh chi thế đem Phượng Giao bức tới rồi góc. Trung. Phượng Giao thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới này mình không thể cư nhiên là đã nhận chủ, thật là thất sách, nhưng là liền như vậy từ bỏ lại không phải hắn tính cách, chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Hắn khẽ quát một tiếng, không trung tức khắc lại từng trận sóng âm hình thành, hơn nữa những cái đó sóng âm thực mau liền hình thành một loại lực lượng đang ở cùng mình không thể đối kháng. Thừa dịp rằng co thời gian, hắn nhanh chóng rôi tay đi vớt kia mình không thể, ai ngờ mình không thể đột nhiên liền bộc phát ra một trận hồng lam giao nhau bất đồng lực lượng. Đem hắn huyễn hóa ra tới hình thái cấp tách ra. Biết không diễn Phượng Giao có chút thất vọng, nhưng là cũng biết đây là mệnh, ở biến mất trước cuối cùng một khắc, hắn nhìn thoáng qua Tung Âm, trong lòng lại chuyển qua mấy cái ý niệm, cuối cùng biến mất ở trong phòng. Minh không thể đem lực lượng chậm rãi hấp thu trở về, cuối cùng chậm gì gì phiêu trở về Tung Âm trên đỉnh đầu, rớt xuống dưới, vừa vặn rớt tới rồi Tung Âm trong tay. Này hết thảy đều phát sinh thật sự mau, Tung Âm thậm chí chỉ phải tới rồi một cái tên, cái kia tu sĩ gọi là Phượng Giao. Hơn nữa hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền chết mất, vừa mới hắn tan biến bộ dáng giống như là thần thức huyễn hóa ra tới hình thái, chỉ dùng thần thức biến ảo thành nhân hình liền có như vậy uy lực, còn dễ như trở bàn tay đem nàng áp chế, xem ra cái này Phượng Giao thật là tu vi khẳng định ở độ kiếp kỳ phía trên, cũng không biết hắn là từ đâu biết được Tiểu Quy cùng mình. Không thể tồn tại. Còn có, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì sẽ tìm tới nàng? Vô luận Tung Âm nghĩ như thế nào, nàng đều tưởng tượng không đến. Vừa mới cái kia gọi là Phượng Giao nam tử, căn bản là không phải cái gì nhân loại tu sĩ, hắn chỉ là một cái khí linh, ở linh giới trong truyền thuyết phong thần tháp khí linh, Tung Âm trong lòng lại là có chút sốt ruột, Tiểu Quy bị người biết được là chuyện sớm hay muộn, chính là linh giới theo lý tới nói hẳn là còn có linh quy nhất tộc tồn tại mới là, như thế nào cảm giác Tiểu Quy có loại cảm giác không ổn. Bị những việc này làm cho một đoàn loạn, Tung Âm lúc này mới hoảng sợ phát hiện kia lá phong chỉ kém như vậy một tia liền chơi hoàn toàn biến thành màu đỏ. Vội vàng đi vào thông đạo, tiến vào tiếp theo cái phòng. Phượng Giao mở mắt, hắn nhìn Tung Âm tiếp thu một cái lại một cái khiêu chiến, trong lòng lại suy nghĩ vài cái biện pháp, mình không thể đã nhận chủ, như vậy muốn mượn dùng mình không thể, thế tất yêu cầu chủ nhân trợ giúp, chính là hắn vừa mới như vậy một nháo, Tung Âm đã đối hắn có cảnh giác âm, sớm biết rằng liền không như vậy nóng nảy. Chính là hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, còn không bằng chạy nhanh nghĩ ra một cái tân biện pháp, làm cái kia tiểu tu sĩ có thể đem mình không thể cho mượn tới. Ta tổng giác cái kia Phượng Giao tựa hồ không phải nhân loại tu sĩ bộ dáng. Tiểu Quy cũng là lòng còn sợ hãi, tên kia thật là đáng sợ, cư nhiên trực tiếp đem nó tốn ra tới. Vì cái gì cảm thấy hắn không phải nhân loại tu sĩ? Tung Âm một bên đối phó căn phòng này chung công kích, một bên tiếp Tiểu Quy nói. Này Minh không thể chính là gửi lại âm hồn tinh phách linh tinh tuyệt hảo địa phương, tại thượng cổ thời điểm liền rất thưa thớt, nhưng là nhận thức thứ này người cũng rất ít, chính là gia hỏa này liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Khẳng định là đối nó hiểu biết rất nhiều. Tiểu Quy tổng giác tựa hồ không phải đơn giản như vậy, hơn nữa Linh Quy khi nào có giai số này vừa nói. Nó có chút sở không được đầu óc. Ai, hiện tại chính mình nhân sinh mà không thân, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, Tung Âm một cái phân thần, cánh tay thiếu chút nữa đã bị cắt qua. 472-47 nhị đột phá. Tung Âm bên này còn ở nghiêm túc xâm quan, chính là đám kia đang ở giám thị độ kiếp kỳ các tu sĩ cơ hồ là lập tức liền phát hiện không thích hợp địa phương. Những cái đó ánh giống đều là trong suốt tinh thể, các tu sĩ còn lại là biến thành một cái màu đỏ điểm nhỏ ở bên trong nơi nơi di động. Cứ như vậy đã xảy ra cái gì tự nhiên là vừa xem hiểu ngay, đương tu sĩ có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, cái kia điểm đỏ liền biến thành màu đỏ sẫm, hơn nữa sẽ có kịch liệt chớp động, đại năng nhóm lở. Tức là có thể phát hiện, cũng không đến mức đệ tử ngã xuống. Chính là ở sao từng mảnh màu trắng chung, đột nhiên toát ra một cái điểm đen, tức khắc liền trở nên thấy được nhiều, rất nhiều cái tu sĩ đều cùng nhau thấy được, kia lũ khói đen cơ hồ là ở nháy mắt liền đem toàn bộ trong suốt ánh giống cấp che đậy ở. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện không đến bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình. Nhưng là bọn họ vừa thấy kia tu sĩ chẳng qua là còn thần kỳ tu sĩ, tức khắc liền không có quản tâm tư, cũng cứ như vậy, cũng không có dò hỏi Phượng Giao rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, rốt cuộc nơi này chính là phong thần tháp bên trong, địa bàn của người ta, nếu thật sự có chuyện Phượng Giao khẳng định sẽ ra tay, không cần bọn họ phí cái này tâm tư. Cái thứ nhất ra tới tu sĩ cơ hồ là được đến mọi người khen ngợi, có thể ở vô số tu sĩ trung trổ hết tài năng, kinh mới bảng đứng đầu bảng vị trí khẳng định là chạy không được, tuy rằng nói Long Phượng bảng quyết định muốn phức tạp rất nhiều, nhưng là có kinh mới bảng, này Long Phượng bảng cũng chỉ bất quá là ở hoa tươi thượng lại thêm vài miếng lá cây thôi. Tu Chi cùng Ngọc Hành cơ hồ là cùng cái thời gian ra tới, chẳng qua ở bọn họ phía trước, đã có một cái phân thần kỳ tu sĩ đã ra tới, cho nên Tu Chi cùng Ngọc Hành xếp hạng liền có như vậy một tia vi diệu quan hệ ở bên trong. Rất nhiều người đều ở bên ngoài chờ chế dễ ước. Đi theo bọn họ tới còn có Giao Trì mặt khác một ít bình thường đệ tử, nhìn thấy cái này kết cục không khỏi cười nhạo một tiếng, này đó hoạch tâm đệ tử nhóm ngày thường các mắt cao hơn hạng, hơn nữa nghe nói Tu Chi cùng Ngọc Hành quan hệ thực hảo, cũng không biết dưới tình huống như vậy, có thể hay không phát sinh cái gì biến hóa. Giống Tu Chi như vậy từ hạ giới phi thăng đi lên Giao Trì tu sĩ, ở thượng giới Giao Trì chung chính là tự thành một mạch, tuy rằng nói như cũ bị phân nhập nguyên lai mạch hệ, chính là lại bị gọi chung vì hoạch tâm đệ tử. Cơ hồ cùng Giao Trì bản mạng đệ tử địa vị không phân cao thấp. Cứ việc bọn họ cũng không có cái gì cạnh tranh quan hệ ở bên trong, nhưng là hạ giới cùng linh giới chênh lệch vẫn là ở nơi đó, cho nên lúc này chế giễu người liền nhiều lên. Ngọc Hành, ngươi muốn hay không về trước Giao Trì, ta nghe nói, tựa hồ động hư nguyên lại có động tĩnh. Tu Chi thấy Ngọc Hành từ ra tới về sau nói cái gì đều không có, lại chạy về trong động phủ tu luyện, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ngọc Hành vô luận là thiên phú vẫn là ngộ tính không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu, chính là luyện kia công pháp sau, tính tình thực sự quá lạnh một ít, hiện tại động hư nguyên có động tĩnh, khẳng định là hạ giới Giao Trì nào đó tu sĩ sắp đến phi thăng thời điểm, cho nên mới sẽ đụng chạm đến động hư nguyên, nói không nhất định chính là Duy Sơ Duy Phong hai. Huynh đệ, cho nên mới có như vậy vừa nói. Có cái gì hảo trở về, còn không phải là có người muốn lên đây sao, lại không phải không có gặp qua. Ngọc Hành nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, một chút cũng không quan hệ đi lên người là ai. Tu Chi không có biện pháp, chỉ có thể tùy hắn đi, bọn họ hai người từ nhỏ liền nhận thức, mấy trăm năm giao tình cũng không sẽ bởi vì một cái xếp hạng mà thay đổi, nào đó người chỉ sợ phải thất vọng. Lần này tranh bảng tin tức thả ra về sau, rất nhiều người đều là trong lòng vui vẻ, bởi vì từ trước thi đấu đều là ở các loại bí cảnh hoặc là luận võ chung tiến hành, nhiều lắm là phân ra cái thắng bại, nhưng là lần này ở phong thần trong tháp tiến hành. Không cấm tiết kiệm đông đảo thời gian, hơn nữa chỉ cần có thể thoát tháp mà ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút đột phá, thậm chí còn có thể trực tiếp thăng cấp, cho nên rất nhiều tu sĩ đều tới tham gia. Liên tính cuối cùng không có gì đột phá, ở sau khi kết thúc giống nhau sẽ bị an toàn mà đưa ra tới, Tung Âm hiện tại liền tạp ở thứ 7 cái trong phòng. Thượng một lần nàng ở cuối cùng một phòng thời điểm, bởi vì có điều đột phá hơn nữa cũng không có gì cứng nhắc quy định, cho nên Tung Âm cảm giác không sai biệt lắm sau liền tự hành rời đi phong thần tháp. Nhưng là lần này tình huống nhưng không giống nhau, nếu không có đột phá, ở thi đấu kết thúc trước căn bản vô pháp rời đi phong thần tháp, hơn nữa trải qua một phen thử, Tung Âm đã lui trở về, bên hông kia lá phong đã đỏ hơn phân nửa, có chút sốt ruột, nàng lần này đối mặt địch nhân chính là một cái vô hình địch nhân, chính là từ phong thần tháp huyễn hóa ra tới một loại kỳ lạ vật chất. Tung Âm linh lực cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất xuyên thấu loại này trong suốt vật chất, bởi vì loại đồ vật này sẽ không ngừng tăng sinh, liền tính bị đánh vỡ một cái khẩu tử cũng sẽ ở nháy mắt liền chữa trị hoàn thành, lại còn có sẽ nhanh hơn tăng sinh tốc độ, bị phá hư số lần càng nhiều, tăng sinh tốc độ cũng liền càng nhanh. Tung Âm đã nếm thử hai lần, nhưng là cũng chưa có thể ở mở ra thông đạo về sau chạy đi, bởi vì mỗi khi sắp tới sắp sửa chạy đi trong nháy mắt kia, Tung Âm liền phát hiện ở kia màu trắng vật chất ngoại tầng, cư nhiên đã một lần nữa chữa trị hảo một tầng lá mỏng liền như vậy đụng phải đi, không thể nghi ngờ là phi trùng vọt vào con nhện tỉ mỉ biên chế tốt mật vong chung. Phần 430. Dùng 8 tầng linh lực thử 2 lần, Tung Âm chỉ có thể bắt đầu một lần nữa cấu tứ công kích phương thức. Không cần nhiều lời, này trong suốt tài liệu khẳng định là nào đó đặc thù đồ vật, bằng không sẽ không lại như vậy đoạn trong nháy mắt liền một lần nữa tu bổ hảo, lại còn có ở chậm rãi mất máy, nếu Tùng Âm lại không làm ra một ít đối sách tới, nó thực mau liền sẽ đem Tùng Âm bao vây đi vào. Chính là đơn thuần linh lực công kích cũng không thể có cái gì quá lớn tác dụng, Tùng Âm không khỏi dùng màu lăng đem kia trong suốt vật chất ngoại tầng cắt lấy một khối, hơi hơi trong suốt keo trạng vật ở trong tay không ngừng mất máy, Tùng Âm thần thức đem nó bao vây, bắt đầu cẩn thận xem xét rốt cuộc có cái gì kỳ diệu ở bên trong. Như vậy một xem xét, thật đúng là phát hiện một ít vấn đề, này trong suốt keo trạng vật nhìn như bình thường, nhưng là lại bao hàm ba loại bất đồng linh khí ở bên trong, thay lời khác tới nói, này có thể xem như một loại nhiều thuộc tính pháp khí. Linh giới to lớn, quả nhiên là việc lạ gì cũng có, theo lý tới nói, thế gian vạn vật đều là từ chính mình riêng thuộc tính, cực nhỏ sẽ có bao nhiêu loại thuộc tính hôn hợp lên, nhưng là một khi xuất hiện, cơ bản đều là số lấy hy thế chân bảo loại hình. Sau lại các tu sĩ vận dụng chính mình tài trí, cư nhiên cũng chế tạo ra nhiều thuộc tính pháp khí, có thể càng tốt mà phù hợp các tu sĩ tu vi. Nhưng là trước mắt này nhìn như bình thường keo trạng thể, cư nhiên là khó gặp tam thuộc tính pháp khí. Thật sự là có chút ngoài dự đoán ở ngoài, thủy lôi mục ba loại thuộc sai phức tạp, một chút đã chịu hư hao, thủy thuộc tính trước hết phát động, ở nháy mắt liền sẽ ở keo trạng bên ngoài cơ thể bộ cấu trúc khởi một cái nho nhỏ hàng rào, để tránh lại lần nữa đã chịu công kích. Tiếp theo chính là mục thuộc tính động tác, ở trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng chữa trị đã chịu tổn thương, cuối cùng lôi thuộc tính còn lại là ở mục thuộc tính cơ sở thượng tiến hành tăng sinh tác dụng. Này một phen động tác xuống dưới, cũng khó trách Tùng Âm liên tục công kích hai lần cũng chưa có thể đột phá, bởi vì này trong đó khó khăn thật sự là quá lớn, Tùng Âm muốn đột phá, như vậy liền phải ở trong thời gian ngắn nhất phân biệt cởi bỏ ba loại bất đồng thuộc tính, lại nói dễ hơn làm, Tùng Âm cho tới hôm nay loại tình trạng này, cũng không phải không có tiếp xúc quá nhiều thuộc tính cùng sử dụng tình huống, nhưng là cơ bản đều là khống chế ở hai loại thuộc tính cơ sở thượng, ba loại thuộc tính, cũng không phải là đơn giản như vậy. Liên tính ở nhân tài đông đúc linh giới, nhiều thuộc tính linh lực vận dụng cũng là số ít ở đỉnh tu sĩ mới có thể nắm giữ, bình thường tu sĩ căn bản là không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến, Tùng Âm vẫn là lấy giao chỉ bí pháp phúc mới có cơ hội tiếp xúc đến. Hơn nữa nàng cũng chỉ bất quá là nắm giữ ra lông mà thôi, hiện tại thời gian không nhiều lắm. Tiểu Quy lúc này nhảy ra tới, mau xem. Tùng Âm lập tức hướng tới chung quanh nhìn lại, phát hiện những cái đó keo trạng vật đã chiếm cứ nửa cái phòng, theo nó không ngừng tới gần Tùng Âm. Còn tản mát ra một loại mang theo màu tím lam quang huy lực lượng, phát tán ở chung quanh, Tùng Âm đã nhận ra tới, đây là ngoại phóng lôi hệ linh lực, nếu Tùng Âm lại không làm ra cái gì ứng đối thi thố, chỉ sợ thật sự muốn nếm chút khổ sở. Căn chặt răng, rủa thầm vài tiếng, Tùng Âm cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, hiện tại lôi hệ linh lực đã bắt đầu ngoại phóng, Tùng Âm cả người lôi quang chợt lóe, hồn hậu lôi hệ linh lực rốt cuộc lại lần nữa bị vận dụng, ở Tùng Âm sợi tóc chỗ đều có thể cảm nhận được kia cổ đồng bột lôi hệ động lực. Hai loại bất đồng lôi hệ linh lực lẫn nhau va chạm, Tùng Âm linh lực trung ẩn chứa phía trước hấp thu thiên lôi, cho nên thực dễ dàng liền đem này bình thường lôi hệ linh lực biến thành mình dùng. Cảm thụ được kia cổ nguyên bản còn mang theo nhất định uy hiếp lực linh lực không có uy hiếp sau, Tùng Âm chậm rãi đến gần rồi keo trạng vật. Tay trái dần dần bị một tầng dày nặng thổ hệ linh lực bao bọc lấy, tượng trưng cho đại địa nhan sắc ở Tùng Âm trong tay chậm rãi hội tụ, thổ khắc thủy, Tùng Âm cần thiết từng bước một tới, hơn nữa lần này cũng coi như là nàng vận khí tốt. Theo lý tới nói đụng phải loại đồ vật này, cần thiết dùng 3 loại bất đồng linh lực đem lôi thủy một bài trừ rớt, muốn đạt tới loại trình độ này ít nhất cũng muốn phân thần kỳ tu sĩ mới có thể đảm nhiệm, bởi vì bọn họ rộng lớn thần thức có thể thuần thục đến. Thao tác 3 loại bất đồng thuộc tính biến hóa, mà Tùng Âm còn lại là bởi vì trước kia lôi linh châu hấp thu không ít đẳng cấp cao thiên lôi, cho nên mới nhặt như vậy một cái tiện nghi, hiện tại chỉ cần an tâm đối phó thủy một 2 loại linh lực là được. 3 loại lực lượng không thể thao tác. Hai loại lực lượng Tùng Âm vẫn là rất có kinh nghiệm, đương bọc đầy thổ hệ linh lực tay trái đụng phải keo trạng vật sau, hơi hơi dùng sức, trong cơ thể thổ hệ linh lực tức khắc liền thông qua ngón tay đột nhiên hướng tới keo trạng vật phát tới, hình như là bị đói bụng vài thiên mãnh thú, điên cuồng mà gặm cắn keo trạng vật thân hình. Bất quá 15 phút thời gian, Tùng Âm thổ hệ linh lực đã thế như trẻ che giống nhau trực tiếp đem nửa cái keo trạng vật cấp phá hủy. Đương keo trạng vật chỉ còn lại có như vậy một tầng hơi mỏng ra thời điểm, Tùng Âm thập phần ngửa quen đường cũ mà đem linh lực vừa chuyển, nguyên bản hồn hậu thổ hệ linh lực tức khắc mũi nhọn vừa chuyển, mắt sáng kim sắc quang mang liền đem toàn bộ phòng cấp bao phủ ở, kim sắc quang mang tựa như một đạo lợi kiếm đem này vây khốn Tùng Âm cuối cùng một tầng cái chăn xé mở, Tùng Âm còn lại là thừa dịp một hệ linh lực tiến hành điên cuồng tu bổ đồng thời, linh lực lại lần nữa vừa chuyển, hừng hực. Ngọn lửa tức khắc ở trong phòng lan tràn khai, mang theo một loại kỳ lạ mùi hương, keo trạng vật chậm rãi héo rút, biến thành một loại cháy đen sắc cạn. Đến tận đây, Tung Âm trong cơ thể linh lực cũng háo cái không còn một mảnh, hơn nữa liên tiếp thay đổi ba loại linh lực, thần thức cũng có chút tiêu hao quá lớn, chẳng qua khi đó nàng toàn bộ tâm thần tất cả đều đặt ở đột phá mặt trên, cho nên còn không có cảm giác được chính mình đan điền trung cư nhiên một tia linh lực cũng đã không có, thân thể hấp thu linh lực tốc độ thậm chí so ra kém nàng tiêu hao linh lực tốc độ, lại còn có rút ra một ít linh châu linh lực, khiến cho toàn bộ đan điền đều tiến vào khô cạn trạng thái, mà thần thức thỉnh khoảng cũng không tốt lắm. Thay đổi thuộc tính yêu cầu hao phí đại lượng thần thức, hơi có vô ý liền sẽ bị phản vệ. Nhưng là làm như vậy cũng không phải không có chỗ tốt, Tùng Âm nửa quỳ trên mặt đất mồm to mà thở hổn hển, tiểu quy còn lại là nhạy bén cảm giác được Tùng Âm thân thể chỗ sâu trong phát sinh như vậy một chút biến hóa, còn không kịp nói chuyện, một loại thập phần thoải mái cảm giác cơ hồ là lập tức liền từ khắp người dũng đi lên, Tùng Âm vui vẻ, đem thần thức hướng đan điền trung tìm tòi, Lăng Tuyến quả nhiên đã đột phá nguyên bản bình cảnh, hơn nữa đan điền trung giờ phút này anh dường tản mát ra vô số quang hoa, ngay cả hai viên linh châu đều đang không ngừng phun ra nuốt vào quang hoa. Nàng muốn đột phá, cái này nhận chi làm Tùng Âm thập phần vui sướng, nhưng là tùy theo mà đến chính là lo lắng, nàng hiện tại trong cơ thể đang ở tiến hành đột phá, căn bản không có dư lực, hơn nữa vừa mới hao phí đại lượng linh lực, còn không có hồi phục lại đây, chỉ sợ lần này thiên kiếp không phải như vậy hảo qua a. Hơn nữa nơi này chính là phong thần tháp, tiến giai sẽ có tình huống như thế nào phát sinh, nàng không có kinh nghiệm. Kỳ thật Tùng Âm có chút nhiều lo lắng, ở linh giới các tu sĩ độ kiếp hình thức thập phần đa dạng, cũng không phải hoàn toàn lấy kiếp lôi hình thức xuất hiện, tại hạ giới bởi vì tài nguyên thập phần thiếu thốn, một ít chống cự độ kiếp đồ vật đều thập phần khan hiếm, mà thiên đạo cũng thập phần phúc hậu, nếu hạ giới sản vật không bằng linh giới phi nhiêu, các tu sĩ cũng không có khả năng đạt được quá nhiều đồ vật tiến hành phòng ngự các loại độ kiếp phương thức, kia đơn giản liền toàn bộ biến thành kiếp lôi hảo. Đương Tùng Âm đột phá trong nháy mắt kia, Phượng Giao liền cảm giác được, hơn nữa lập tức liền làm ra phản ứng, Tùng Âm còn nửa quỳ trên mặt đất, chẳng qua là một cái chớp mắt, đột nhiên liền xuất hiện ở phong thần tháp phía sau trăm dặm đất trống trung, nhìn xa phương xa, còn có thể ẩn ẩn thấy phong thần tháp bóng dáng, tuy rằng nói không rõ đã xảy ra cái gì, chính mình như thế nào lại đột nhiên tới rồi nơi này, nhưng là Tùng Âm đã không có quá nhiều thời gian đi tự hỏi, vội vàng ngồi xếp bằng. Hảo, cố thủ nguyên thần, bắt đầu ra sức đột phá. Tiểu Quy cũng vội vàng giúp Tùng Âm đem xong trận mở ra. Có chút khẩn trương mà ở bên ngoài khắp nơi bay loạn, sắc trời có chút trở tối, loạn thạch phi xa, cuồng phong bắt đầu gào thét, nhưng là trên bầu trời cũng không có lôi quang ẩn hiện, ngược lại là chung quanh tựa hồ có nhất định sóng gợn dấu vết, Tiểu Quy nhìn ra tới, đây là trận pháp dấu vết, chính là chung quanh cũng không có tu sĩ xuất hiện dấu vết, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng tính, lần này độ kiếp nội dung hẳn là chính là về tu sĩ tâm cảnh khảo nghiệm. Lúc này Tiểu Quy giúp đỡ không được cái gì, có chút lo lắng mà nhìn Tùng Âm. Từ Tùng Âm tu luyện bắt đầu, nàng rất ít sẽ gặp được tâm cảnh thượng vấn đề, bởi vì giao chỉ bí pháp đối với tâm cảnh có nhất định tăng lên, hơn nữa Tùng Âm cũng không có mỗi ngày nghĩ đi như thế nào lối tắt, đều là một bước một cái dấu chân đi xuống tới, tu vi cơ sở thập phần kiên định, tự nhiên không có gì tâm cảnh vấn đề, nhưng là từ tiến vào còn thần kỳ bắt đầu, nàng có rất nhiều lần kinh ngộ, mỗi lần đều sẽ làm nàng. Ở tu vi thượng có một cái trọng đại đột phá, cho nên tính xuống dưới, chẳng qua 500 nhiều năm thời gian. Tùng Âm đã thành công mà từ một cái mới vào còn thần tu sĩ, biến thành hiện giờ sắp muốn đột phá phân thần tu sĩ. Tùng Âm đối ngoại giới phát sinh hết thể không có quá nhiều cảm xúc, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình ngũ cảm ở nháy mắt đều biến mất, mở to mắt, đều là một mảnh hắc ám, nàng trong bóng đêm bồi hồi thật lâu sau, rốt cuộc thấy được một tia quang mang. Không có nghĩ nhiều cái gì, Tùng Âm chậm rãi đến gần rồi kia một tia ánh sáng, nhưng là một cổ thật lớn sức kéo đột nhiên liền trực tiếp đem Tùng Âm kéo đi vào, chờ đến thích ứng trước mắt ánh sáng. Tùng Âm ngạc nhiên phát hiện chính mình không biết vì sao đi tới một mảnh trong rừng trúc. Nàng kêu gọi vài tiếng Tiểu Quy, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, hơn nữa Tiểu Quy cũng không có ở kinh mạch tiểu trong không gian, có như vậy trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng là nàng thực mau liền phát hiện ở phía trước nước chảy chỗ, tựa hồ có động tĩnh gì, nàng chậm rãi lại gần qua đi. Một đạo màu xanh lá thân ảnh xuất hiện ở Tùng Âm trong tầm nhìn, sắc trời hơi lam, cỏ cây xanh tươi, nước chảy yên tĩnh, cái kia màu xanh lá bóng dáng đang ở múa kiếm. Theo hắn động tác, kiếm ý sắc bén như nở rộ liệt dương, chung quanh hết thể tựa hồ đều thành làm nền, Tùng Âm có chút mơ hồ, cái kia bóng dáng tựa hồ rất quen thuộc, nhưng là nàng giờ phút này đầu chung chính là một đoàn hồ nhão, ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, chính là lại nói không nên lời. Không biết nhìn bao lâu, cái kia màu xanh lá bóng dáng đột nhiên một cái tạm dừng, nguyên bản như nước chảy mây trôi giống nhau múa kiếm cũng đình chỉ, người kia xoay người lại. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Còn không mau đi tu luyện? Cái kia nam tử khuôn mặt bị một đoàn màu trắng bao trùm ở, nàng có chút xem không rõ ràng, đáy mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, nàng liền nghe được chính mình phát ra một cái khác thanh âm, ta thấy sư huynh ở mua kiếm, liền không hảo quấy rầy. Nói nữa, ngươi ta hiện tại tu vi còn sợ chút cái gì sao, như vậy vội vã tu luyện làm cái gì? Nàng trong thanh âm mang theo vài phần giận dữ, tựa hồ cùng nam tử quan hệ thập phần thân cận. Ha ha, cũng là. Ngươi ta hiện tại đã không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, cũng không cần phải gấp gáp tu luyện, bất chi bất giác, đều qua đi nhiều năm như vậy, thật sự là năm tháng như thoi đưa. Nam tử thanh cười vài tiếng, tựa hồ rất là sung sướng, cư nhiên trực tiếp ôm trầm Tùng Âm thân mình, Tùng Âm trực giác muốn sau này lui, nhưng là thân thể động tác lại lần nữa cãi lời Tùng Âm ý chí. Thân thể tựa hồ thập phần thói quen cái này nam tử ôm. Cảm thụ được chóp mũi kia cổ hơi thở, Tùng Âm trực giác cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chính là lại nói không ra, tiểu quy lại không ở bên người, thân thể của nàng không chịu chính mình khống chế, loại này mất khống chế cảm giác thật sự là không dễ chịu. Cũng may kia nam tử thực mau liền buông ra nàng. Hai người lại là một trận nói nói cười cười, Tùng Âm thực nỗ lực mà muốn đem thân thể quyền khống chế nắm giữ trụ, nhưng là mỗi khi nàng sắp thành công thời điểm luôn có một cổ lực lượng đem nàng áp xuống tới, thử qua vài lần, Tùng Âm cũng liền không hề dãy rủa. Nàng phía trước rõ ràng vừa mới bị dịch ra phong thần tháp, như thế nào lại đột nhiên đi tới nơi này, hơn nữa cái này nam tử khuôn mặt không rõ ràng, lại làm nàng cảm thấy một trận quen thuộc cảm. Hai người chi gian ăn ý thực đủ, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt là có thể lộng minh bạch đối phương ý tưởng là cái gì, mỗi khi nhìn nhau cười sau đều làm Tùng Âm cảm giác được rất quái dị. Theo thời gian trôi đi, nam tử khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Lan Duy Sơ, nhìn này trương quen thuộc mặt, Tùng Âm một trận hoảng hốt, từ lần trước từ biệt, nàng đã thật lâu đều không có nghĩ đến hắn, giúp đỡ tu luyện, giúp đỡ chế tác bản mạng pháp khí, lại không có nghĩ đến hắn. Đồng thời Tùng Âm cảm giác được tức khắc tinh thần một thanh, cư nhiên nắm giữ một bộ phận thân thể quyền khống chế. Không khỏi bắt đầu hoài nghi khởi chính mình tình cảnh hiện tại, nhưng là tiểu quy thần bí biến mất, nàng lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, còn có Lan Duy Sơ xuất hiện, này rốt cuộc là chân thật, vẫn là ảo giác. Tiểu quy có chút sốt ruột, Tùng Âm đã lâm vào ảo cảnh vài cái canh giờ, chung quanh xương đen đã đem nửa cái Tùng Âm đều bao vây lên, lại còn có đang không ngừng hướng lên trên lan tràn, nếu Tùng Âm lại không tỉnh lại, phỏng trừng liền có nguy hiểm. Phương xa phong thần tháp chỗ lại truyền đến một trận nhiếp hồn linh vang nhỏ. Thuyết minh lại có một cái tu sĩ thoát tháp mà ra, chẳng qua hiện tại không rảnh lo cái gì thi đấu, Tùng Âm mới là quan trọng nhất. Phần 431. Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ ở rừng trúc gian phòng nhỏ ở xuống dưới, Tùng Âm chậm rãi thả lỏng chính mình, có một loại lực lượng thần bí đang ở không ngừng mà áp chế nàng, biết rõ này hết thể có trá, mỗi khi ý niệm dâng lên thời điểm, nàng liền sẽ lâm vào một trận hoảng hốt, lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, cái kia ý niệm đã biến mất vô tung, mấy lần xuống dưới. Tùng Âm thậm chí sinh ra ở chỗ này sống quãng đời còn lại cả đời cũng là cái không tồi lựa chọn loại này đáng sợ ý niệm. Ngày này, thời tiết có chút tối tăm, Lan Duy Sơ theo thường lệ đi bên dòng suối mua kiếm, Tùng Âm ngồi ở trên tảng đá chống cằm nhìn hắn, vũ song sau, Lan Duy Sơ lại đây ôm nàng, mấy ngày nay Tùng Âm đã thích hứng hắn ôm ấp, hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi, tựa hồ có thể thẳng đến thiên hoang địa lão. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, ngươi nguyện ý bồi ở ta bên người sao? Lan Duy Sơ thanh âm đột nhiên truyền tới. Làm Tùng Âm vì này sửng sốt. Ta hiện tại liền ở bên cạnh ngươi. Tùng Âm có chút chần chờ, hắn vừa mới nói câu nói kia, tựa hồ có chút không thích hợp. Ta lo lắng ngươi sẽ rời đi ta, cho nên Lan Duy Sơ đem Tùng Âm thân mình phụ chính, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi nguyện ý vĩnh viễn lưu lại nơi này sao? Tùng Âm tức khắc thanh tỉnh, hình như là một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, không cấm bừng tỉnh nàng, cũng làm nàng đạt được thân thể sở hữu quyền khống chế. Bọn họ hai người đều không có nói chuyện. Tùng Âm nhìn chằm chằm Lan Duy Sơ mặt, hắn vẫn là như vậy tuấn tú, rảo hảo ngũ quan là nàng sở quen thuộc, nhưng là hắn trong miệng nói lại không phải nàng sở quen thuộc. Nhìn thấy Tùng Âm đứng lên, Lan Duy Sơ đáy mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, vội vàng bắt được tay nàng, tựa hồ muốn lại tiến hành khuyên bảo, nhưng là Tùng Âm tránh đi hắn tay. Liền tính lại giống như, ngươi cũng không phải hắn. Nhìn chằm chằm kia cùng Lan Duy Sơ cũng không một vài mặt, Tùng Âm cảm thán nói. Đối diện kia nam tử trên mặt có chút nghi hoặc, nói: ngươi đang nói cái gì đâu? Nếu là hắn, hắn liền tính muốn cùng ta ở bên nhau, kia cũng là ở chúng ta cùng nhau tu luyện tiến bộ tiền đề hạ, hắn sẽ không làm ta từ bỏ tu luyện, mà say mê với nam nữ chi ái, hắn luôn là không ngừng cổ vũ ta không ngừng ở tu luyện trên đường đi tới. Nếu ta đáp ứng rồi ngươi, ta chỉ sợ thật sự muốn cả đời lưu lại nơi này, mặc kệ ta cuối cùng có thể hay không cùng sư huynh ở bên nhau, chúng ta đều sẽ không từ bỏ không ngừng tiến bộ nệ bước, cho nên, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Đương Tùng Âm nói ra những lời này sau, đối diện nam tử sửng sốt, tùy cơ hóa thành điểm điểm quang điểm, biến mất ở Tùng Âm trong ánh mắt, mà chung quanh hoàn cảnh cũng ở nháy mắt biến trở về cái kia vùng ngoại ô. Tiểu Quy thấy Tùng Âm quanh thân hắc khí toàn bộ bị đánh sơ xác, liền biết hẳn là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa bầu trời hậu vân cũng đã tất cả đều tan đi. Tùng Âm giờ phút này quanh thân linh lực kích động, đại lượng linh lực chính dũng mãnh vào Tùng Âm trong thân thể, kinh mạch cùng đan điền dung lượng cùng phía trước so tiến đến, lại là phiên vài phiên, hơn nữa thần thức lực lượng cũng đại đại tăng cường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tùng Âm đã là một cái phân thần kỳ tu sĩ. Vội vàng tung ta tung tăng mà dựa đi lên, Tiểu Quy thập phần chân chó mà đem Tùng Âm rối tung ở sau người sợi tóc cấp thu nạp lên, một bên nói, ta liền nói ngươi khẳng định không có vấn đề, này không, nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, ngươi nhìn xem, lần này ngươi không những có thể tại đây kinh mới bảng thượng lưu lại một danh lạch, lại còn có thành một cái phân thần kỳ tu sĩ, quả thật là phúc phận không cạn a. Đối với thân thể trạng huống, Tùng Âm há có thể không hài lòng. Nhưng là nàng thực mau liền ý thức được một vấn đề, kinh mới bảng. Nói như vậy, ta cư nhiên là ở phân thần kỳ tu sĩ chung trước hai cái ra tới sao. Tùng Âm vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ không có thứ tự, đặc biệt là cuối cùng một gian phòng, hao phí quá nhiều thời giờ, bất quá có thể có loại này kết cục, thật sự là ngoài ý muốn. Tiểu Quy tiêu ngạo mà đĩnh đĩnh bộ ngực, nói, đó là, cũng không nhìn xem chúng ta là ai, chúng ta sẽ gặp được kia kỳ quái đồ vật, người khác giống nhau sẽ gặp được, lần này có thể đột phá đến tân giai đoạn tu sĩ, trừ bỏ ngươi ở ngoài, chỉ có hai cái tu sĩ. Nói không chừng ở phượng bảng thượng cũng có cái thứ tự ở Tiểu Quy vui dạo dực mà bắt đầu thiết tưởng, nhưng là Tùng Âm đối với phượng bảng xếp hạng lại không phải như vậy xem trọng. Nơi xa lại là một trận nhiếp hồn linh tiếng vang, Tùng Âm mới ý thức được chính mình vị trí hiện tại, vội vàng bay về phía trong thành, vừa mới chuẩn bị nhích người, lại bị một cổ thập phần khổng lồ lực lượng sở trói buộc, thấy hoa mắt, cư nhiên về tới phong thần tháp bên ngoài. 473-478 phong 3. Lại mở mắt thời điểm, đã về tới trong thành. Nàng chung quanh màu đèn quang hoa vừa mới rút đi, kia cổ trói buộc nàng lực lượng dần dần tan đi, người chung quanh đều nhìn chằm chằm Tùng Âm, thầm nghĩ nguyên lai cái này chính là cái kia vừa mới đột phá tu sĩ a. Mặc kệ những người khác thấy thế nào, Tùng Âm vẫn là cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là Thiên Tông người thực mau liền tới đây, bọn họ đem Tùng Âm mang đi nghỉ ngơi, rốt cuộc vừa mới đột phá chơi khẳng định yêu cầu một ít thời gian tiến hành củng cố, mà này thi đấu một chốc còn kết thúc không được, Tùng Âm chính yêu cầu nghỉ ngơi. Các ngươi xem người này như thế nào? Thiên Tông trưởng lão nhìn Tùng Âm, hơi hơi gật gật đầu. Không tồi, có thể ở phong thần trong tháp trổ hết tài năng, thiên tư ngộ tính là kém không được, cũng không biết đứa nhỏ này hay không đã có môn phái, ta thấy nàng ánh mắt kiên định, hơn nữa quanh thân linh khí vững vàng phong phú, hẳn là đột phá quá trình rất là thuận lợi, là cái hạt giống tốt. Một cái khác tu sĩ cũng hảo không giấu tán thưởng, đối với Tùng Âm tựa hồ là rất là xem trọng. Đối với lần này phong thần tháp bọn họ sớm có dự cảm hẳn là sẽ không hảo quá, rốt cuộc bọn họ xem như nửa uy hiếp nửa hiếp bức mà đem địa phương định ở phong thần tháp, Phượng Giao khẳng định hiểu ý có không cam lòng. Tùng Âm mặc kệ những người khác thấy thế nào, nàng làm việc đầu tiên chính là củng cố tu vi, Tiểu Quy vội vàng vì nàng hộ pháp. Trong cơ thể bởi vì ảo cảnh duyên cớ linh lực cũng không có gặp đến quá nhiều tiêu hao, cho nên Tùng Âm củng cố lên tốc độ cũng thị phi phàm. Tiểu Quy bận trước bận sau, lại là xem xét Tùng Âm tình huống. Lại là cấp Tùng Âm tìm kiếm có hay không thích hợp pháp thuật, vội sự vui vẻ vô cùng, lần trước nó cùng Tùng Âm cùng luyện chế Cam Lam Ngọc Hoàn rốt cuộc có thể có tác dụng, hơn nữa lần này độ kiếp nội dung chính là hoàn cảnh, nói trắng ra là chính là khảo nghiệm Tùng Âm nội tâm hay không củng cố một cái điểm báo, chỉ sợ này đan dược thực mau liền phải có tác dụng. Phượng Giao mắt lạnh nhìn cái này tiểu tu sĩ, không nghĩ tới cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy liền qua quan, bất quá hắn thực mau liền liên tưởng đến cái này tiểu tu sĩ bất phàm chỗ. Kia Minh Không Thiệt tự thượng cổ tồn tại tới nay cũng liền xuất hiện quá như vậy vài lần, khoảng cách thượng một lần hiện thế đã qua đi mấy vạn năm, hắn đã bỏ lỡ một lần cơ hội, lần này cơ hội tuyệt đối không thể lại lần nữa bỏ lỡ, mặc kệ Tùng Âm thân phận như thế nào, đối với Minh Không Thiệt hắn là trí tại tất đắc. Đến lúc đó chỉ cần lại đem Linh Quy vấn đề xử lý tốt, hắn liền nhưng thoát khỏi này trói buộc chính mình trăm vạn năm nhà giam. Hắn cũng nghĩ ra đi xem băng tuyết rừng ở chi đầu áp cong chạc cây tình cảnh. Còn tưởng người được tanh mặn gió biển thổi phất ở khuôn mặt thượng cảm giác kỳ diệu, càng muốn làm xuân phong thổi hoa rơi chung bọt nước nhỏ giọt ở chính mình trên mặt, cảm thụ vạn vật hết thảy, mà không phải bị trói buộc ở một cái hắc ám lạnh băng tháp cao trung, không thấy thiên nhật. Tùng Âm còn không biết chính mình đã bị Phượng Giao nhìn thẳng, nàng đã có được Phượng Giao tha thiết ước mơ mình không thể, hiện tại kém chính là tứ giai linh quy, chỉ cần tứ giai linh quy xuất hiện, hắn liền sẽ lập tức cướp đi Tùng Âm mình không thể, liền tính là mình không thể nhận chủ cũng không có quan hệ. Lần trước chẳng qua là một sợi thần thức mà thôi, lần này hắn tự mình ra tay, cũng không tin cái này sơ tấn phân thần tu sĩ còn có cái gì phản kháng lực lượng. Lại qua một đoạn thời gian, sở hữu tu sĩ đều bị truyền tống ra phong thần tháp, đều tới rồi loại trình độ này, có thể thoát tháp mà ra cơ bản đều ra tới, dư lại còn ở dãy rủa ra hỏa cơ bản không có cái gì quá lớn hy vọng, có người bị chuyển tống ra tới trước đều còn ở chiến đấu, cho nên ra tới sau hoàn cảnh chợt biến hóa, còn có chút ngây người, một lát sau cũng liền khôi phục bình thường, có chút người còn lại là ở chỗ tu sĩ đối chiến, ra tới sau cũng lẫn nhau làm thi lễ, liền rời đi. Phượng Giao đối mỗi cái tu sĩ đều làm ký lục, không cái tu sĩ ở mỗi cái trong phòng gặp cái gì chạm kiểm soát, lại ở những cái đó phòng gặp tu sĩ, hoa bao nhiêu thời gian từ trong phòng ra tới, Phượng Giao đều ký lục đến rõ ràng, này đó đều là bình định tu sĩ quan trọng căn cứ, kinh mới bảng bình định rất là đơn giản, ai là trước hết ra tới hai người, ai chính là trên bảng có tên. Nhưng là Long Phượng song bảng bình định còn lại là nhiều không ít khó khăn, cho nên độ kiếp kỳ tu sĩ liền phải căn cứ này đó ký lục đem Long Phượng bảng xếp hạng làm ra tới. Xếp hạng ở nửa tháng sau công bố, bởi vì lần này thi đấu thời gian thực đoạn, chỉ có 3 tháng, cho nên rất nhiều tu sĩ đều tụ tập ở bên nhau thảo luận tu luyện trong quá trình đụng tới vấn đề. Loại trình độ này giao lưu có thể mang cho bọn họ rất nhiều dẫn dắt, hơn nữa rất nhiều người tắc đem những cái đó thập phần nổi danh tu sĩ cùng nhau tìm tới, đại gia cùng nhau chia sẻ ở sấm tháp trong quá trình gặp được các loại nan đề, nhân tiện còn có thể cho nhau trêu chọc một chút, toàn bộ minh nguyệt. Quân tức khắc náo nhiệt đi lên. Tung Âm ra tới sau ở trên phố thấy được các loại tu sĩ, có đạo tu, ma tu, Phật tu, thể tu từ từ, bọn họ phân biệt thuộc về bất đồng tu luyện hệ thống, nhưng là giờ phút này lại toàn bộ đều trò chuyện với nhau thật vui. Dĩ vãng bởi vì tu luyện hệ thống bất đồng mà lại khoảng cách vào giờ phút này bởi vì thi đấu mà kéo vào. Nhìn này một mảnh phồn hoa cảnh tượng, Tung Âm không khỏi hơi hơi mỉm cười, tại đây loại hoàn cảnh chung tu luyện, cũng khó trách các tu sĩ tu luyện tốc độ thực mau, trừ bỏ khách quan hoàn cảnh ngoại, linh giới tu sĩ đại bộ phận đều là vui với đem chính mình trải qua nói ra, trừ bỏ nghĩ lại ngoại, cũng cho những người khác bất đồng dẫn dắt, đây chính là Tung Âm chưa từng có trải qua qua sự tình. Cha trộn ở này đó tu sĩ chung, bọn họ không có tu vi cao thấp khác nhau, có chỉ có đối tu luyện vô hạn nhiệt tình yêu thương. Không đúng, ở tu luyện trong quá trình những cái đó ngoại lai linh khí hẳn là bị hoàn toàn quăng đi, ta chờ đạo tu chỉ cần thuần túy linh khí liền có thể, những cái đó ngoại lai linh khí chỉ biết kéo thấp ta chờ linh lực tinh thuần độ. Một cái tu sĩ đang ở cùng Tùng Âm cái cọ, nguyên nhân gây ra là một cái tu vi hơi thấp tu sĩ oán giận một câu, ở tu luyện thời điểm thường xuyên có thể cảm giác được mặt khác linh khí ở xâm lấn thân thể của mình. Làm hại chính mình còn phải tốn thượng đại lực khí đi tinh luyện linh khí, nhưng là Tùng Âm còn lại là đối cái này cách nói có chút không cho là đúng. Đạo hữu lời này sai rồi, trong thiên địa linh khí đều là thiên đạo ban tặng dư, ta chờ đạo tu sở dĩ là đạo tu là bởi vì chúng ta tu luyện hệ thống gây ra, đều không phải là linh khí nguyên nhân, ở tu luyện thời điểm chỉ cần dùng tới tụ linh trận liền có thể hội tụ phạm vi mấy chục dặm nội tinh thuần linh khí, này đó linh khí chung có lẽ có một ít khác linh khí hôn tạp này nội. Chúng ta tu luyện thời điểm cũng không cần cố tình lảng tránh, chỉ cần ở tu luyện thời điểm nhiều hơn chú ý liền có. Thể đem những cái đó linh khí chuyển hóa thậm chí cho chúng ta sử dụng. Tung Âm tuy rằng nói có song trận, nhưng là tinh lọc trận cũng là hậu kỳ mới có, từ trước cũng là vẫn luôn sử dụng tụ linh trận, tự nhiên cũng đụng tới quá loại này vấn đề. Linh giới cấp thấp tụ linh trận cũng không có thất truyền, rất nhiều tu sĩ đều có thể tiêu tốn mấy cái trung thạch mua được vẽ có tụ linh trận trận kỳ, cho nên linh khí không là vấn đề. Vấn đề chính là linh khí trung ẩn chứa mặt khác linh khí. Tiểu Quy còn lại là vì nàng giải thích nói, này đó linh khí ở tu luyện thời điểm cũng không hại, chờ chúng nó ở trong cơ thể tích góp đến trình độ nhất định thời điểm, tu sĩ thân thể tự nhiên sẽ bài xuất, cũng có thể ở tu luyện thời điểm liền tiến hành chuyển hóa, không chỉ có rèn luyện thần thức, còn có thể làm tu sĩ thích ứng mặt khác linh khí, rốt cuộc trời phù hộ bất chắc chi phong vân, tu sĩ bên người không có khả năng vĩnh viễn chỉ có đơn thuần linh khí, cho nên các tu sĩ muốn trước tiên thích ứng chuyển hóa linh khí quá trình. Hai bên ai theo ý nấy, mà mặt khác tu sĩ cũng là từng người dựa vào chính mình sở duy trì cách nói, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là ồn ào đến túi bụi, thực mau duy trì Tùng Âm cái cách nói này tu sĩ liền chiếm thượng phong, thanh thế càng thêm to lớn, may mắn hiện tại trên đường loại này tiểu đoàn thể rất nhiều, cho nên Tùng Âm còn không xem như thấy được. Tu sĩ dần dần tan đi, Tùng Âm mặt có chút đỏ bừng, thực hiển nhiên nàng có chút kích động, thật lâu đều không có như vậy hưng phấn qua. Hôm nay cùng người thảo luận tu luyện quả nhiên là được lợi rất nhiều, nghe được rất nhiều mới mẻ độc đáo quan niệm, mang cho nàng rất nhiều dẫn dắt, Tiểu Quy cũng là nghe được mùi ngon. Ngọc Hành một phen liền bắt được Tùng Âm cánh tay, Tùng Âm cả kinh, ở nhìn đến Ngọc Hành sau lại thả lỏng xuống dưới, bất quá cư nhiên có thể ở loại địa phương này nhìn đến Ngọc Hành, cũng coi như là duyên phận. Hiện tại Ngọc Hành là hậu kỳ tu vi, Tùng Âm là giai đoạn trước, Tùng Âm vẫn là muốn kêu hắn một tiếng tiền bối, bởi vì hiện tại còn chưa trở lại giao trì. Tùng Âm cũng ngượng ngùng vội vàng cùng người làm thân thích, chỉ có thể nói, tiền bối. Gặp ngươi quá đến không tồi bộ dáng, xem ra là ta quá mức đa tâm, nói vậy ngươi có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đột phá, hẳn là không có gì vấn đề. Ngọc Hành nói chuyện ngữ khí rất là bình thường lơ lỏng, nhưng là cũng không có cái gì cảm tình ở bên trong, nói lấy liền tính hắn nói chính là bình thường nói, cũng sẽ làm người cảm thấy có không thoải mái, tựa hồ nghe lên có như vậy một tia châm trọng. Phần 432. Tung Âm sửng sốt một chút, nói, ta không hiểu tiền bối ý tứ, mong rằng tiền bối chỉ đạo. Ngọc Hành người này lãnh tính nghe đồn nàng vẫn là có điều nghe thấy, cho nên vị này khẳng định là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Bằng không Ngọc Hành như thế nào sẽ nói ra lời này? Còn tính ngươi có điểm đầu óc. Ngọc Hành lạnh lùng nói, lại làm Tùng Âm siết chặt nắm tay, liếc nàng liếc mắt một cái nói tiếp, ngươi chẳng lẽ một chút đều không quan tâm chính ngươi tình cảnh hiện tại sao? Liền tính không quan tâm ngươi, ngươi liền ngươi linh quy cũng không quan tâm sao? Tùng Âm tức khắc có chút ốc, như thế nào lại xả tới rồi tiểu quy trên người, chẳng lẽ lại ra cái gì nàng không biết tình huống sao? Nhìn thấy Tùng Âm này phúc ngốc dạng, Ngọc Hành nhíu mày không thôi, hơi có chút vô ngữ. Không nghĩ tới cái này không nao ra hỏa cư nhiên thật sự cái gì đều không rõ ràng lắm liền dám hồi giao trì. Hiện tại giao trì trung linh quy khan hiếm, tứ đại linh quy gia tộc chỉ còn lại có hai cái, Lan thị chính mình nguy ngập nguy cơ, Thiên Tông Thu Tuyết cũng đang tìm kiếm giống được linh quy để sinh sản hậu đại, giao trì tình huống không tốt, ngươi lúc này tùy tiện xuất hiện, cơ hồ là lập tức liền đánh vỡ cái này cân bằng, không nói đến chính ngươi, nếu ngươi lúc này trở lại giao trì, ngươi linh quy khẳng định giữ không nổi. Giao trì bên trong cũng nhu cầu cấp bách bất đồng huyết thống linh quy tiến. Hành lớn mạnh đội ngũ, đến lúc đó ngươi kết cục tốt nhất bất quá là bị bắt dâng ra linh quy lấy cung hắn dùng. Có lẽ là bởi vì nào đó nguyên nhân hoặc là nào đó người nhân tố ở bên trong, Ngọc Hành đối với Tùng Âm có thể nói là phân tích đến điều là nói, đem trước mắt nàng có khả năng gặp được vấn đề đều nói ra, hắn nếu là hơi chút máu lạnh một ít, cũng không cần phải nói nhiều như vậy vô nghĩa tới đánh thức Tùng Âm, nếu không có nào đó người nguyên nhân. Hắn thật đúng là không muốn nằm một chuyến nước đủ. Ngọc Hành sau khi nói xong nhìn ngây ra như phông Tùng Âm, lắc lắc đầu lập tức rời đi. Lưu lại Tùng Âm một người như truy động băng, cả người rét run, ngay cả tiểu quy đều trầm mặc. Bọn họ từ đi vào linh giới về sau, lòng tràn đầy vui mừng, lại quên mất dấu ở bên người nguy hiểm. Ngọc Hành nói đúng, nàng liền tiểu quy trước mắt tình huống đều không hiểu biết, liền vội vã muốn hồi giao trì, căn bản chính là tự tìm tử lộ, nhưng là hiện giờ giao trì người cũng tới. Nàng cũng ở phong thần trong tháp ra không ít nổi bật, hẳn là như thế nào tránh thoát này một kiếp, đã làm nàng cả người đều loạn cả lên. Đừng nóng vội. Ta hảo hảo ngẫm lại. Tiểu quy chẳng qua ở lúc ban đầu sợ hãi sau cũng phản ứng lại đây, nhìn Tùng Âm tái nhợt ngôi, minh bạch đây là bọn họ quá mức đại ý, chưa từng nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, linh quy nhất tộc tình huống cũng không tốt, hắn như vậy một con huyết thống xa xôi linh quy, khẳng định là một cái giao phối hảo đối tượng. Tiểu quy vừa mới bắt đầu thời điểm cũng nghĩ tới về tới linh giới cởi bỏ chính mình động dục kỳ, qua trai ôm phải ấp nhật tử, nhưng là đó là thành lập ở Tùng Âm địa vị củng cố an. Toàn cơ sở thượng, mà không phải loại này bị người hiếp bức tình huống. Tức khắc một thùng nước lạnh bắt hạ, đem tiểu quy xối cái lạnh thấu tim, rốt cuộc phi không đứng dậy. 474-474 chạy trốn. Ta cảm thấy chúng ta không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống. Tùng Âm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Ngọc Hành một phen lời nói cơ hồ là làm nàng trống rỗng toát ra một thân mồ hôi lạnh, lúc trước còn không cảm thấy cái gì, chỉ cảm thấy linh giới hoàn cảnh như thế chi hậu đãi, linh quy tình huống khẳng định cũng là không tồi, mà tiểu quy như vậy một con nho nhỏ thổ hệ linh quy càng là sẽ không ảnh hưởng đến cái gì đại cục. Nhưng là đây đều là nàng một bên tình nguyện, Ngọc Hành nói chung, nàng có thể tưởng tượng đến ra linh quy nhất tộc có thể nói là nguy ngập nguy cơ, lúc này nàng nếu tái xuất hiện, kết quả thực chính là cấp vốn là không bình tĩnh nhiệt du chung gia nhập một gáo thủy, tĩnh đều tĩnh không xuống. Suốt đêm thương lượng một chút, vì phòng ngừa thai vách mạch rừng, đặc biệt là cái kia gọi là phượng giao thần bí nam tử, Tùng Âm riêng đem tiểu quy mang về kinh mạch tiểu không gian, hai người dùng thần thức giao lưu, nhưng là mặt ngoài lại nhìn không ra một chút khác thường, tựa hồ chính là ở bình thường tu luyện giống nhau. Cái kia gọi là phượng giao nam tử tuy rằng nói còn không rõ cụ thể là cái gì thân phận, nhưng là có một chút là có thể xác định. Hắn khẳng định là độ kiếp kỳ trở lên đại năng, bằng không sao có thể liền như vậy dễ dàng liền xâm lấn phong thần trong tháp, lại còn có minh bạch mình không thể cùng tiểu quy, càng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến, nói không nhất định chính là lần này tổ chức thi đấu Thiên Tông chung cái nào trưởng lão, Tùng Âm nhưng không thể trêu vào. Không thể không nói, Tùng Âm lo lắng vẫn là có đạo lý, bởi vì Phượng Giao đúng là giám thị Tùng Âm, ở toàn bộ Minh Nguyệt quận chung, Phượng Giao không nói hoàn toàn khống chế ở trong tay, nhưng là ít nhất cũng khống chế một nửa. Trăm vạn năm tích lũy cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa Tùng Âm trong tay còn có Minh Không Thiệp cùng Linh Quy, đây là hắn lâu dài tới nay nguyện vọng, tuy rằng nói một bên muốn xử lý những cái đó các tu sĩ ký lục, một bên còn muốn cùng nhân loại tu sĩ giao tiếp, nhưng hắn đối Tùng Âm giám thị chính là một chút đều không có buông tha, chê cười, nếu là một cái không cẩn thận, Tùng Âm có sai lầm, kia hắn đã có thể muốn khóc cũng không kịp. Tùng Âm làm bộ làm tịch mà từ trong túi chữ vật lấy ra một ít linh thực, còn có mấy khối ngọc giản, tựa hồ ở nhất nhất so đối những cái đó linh thực hay không cùng ngọc giản thượng xứng đôi. Qua sau một lúc lâu nhi, Tùng Âm thần sắc có chút ngưng trọng, đem trong đó một gốc cây linh thực cầm lấy cẩn thận đoan trang, một lát sau than vừa giận, đem đồ vật thu thập sau lập tức liền đến bên ngoài, tìm một nhà đồng lai kỳ hạ cửa hàng, đi vào liền lập tức dò hỏi, nhưng có tam vạn năm thiên tâm thảo. Nay thật sự không phải cái gì tốt lấy cớ, thiên tâm thảo tại hạ giới đã biến thành diệp xem, ở linh giới cũng từ đỉnh cấp linh dược ngã xuống dưới, nhưng là tam vạn năm thiên tâm thảo rốt cuộc vẫn là tương đối hiếm thấy. Trường quay có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn là cười ha hả nói, tiền bối chớ có sốt ruột, dùng ta đi cha cha. Một bên tiểu nhị lập tức liền đem Tùng Âm nên đến một bên, muốn cấp Tùng Âm châm trà, nhưng là hiện tại Tùng Âm chính là một cái thập phần sốt ruột người, nào có cái gì tâm tư uống trà. Phượng Giao để lại một tia thần thức dùng cho giám thị Tùng Âm, nhìn thấy nàng như vậy sốt ruột, còn tưởng rằng là gia hỏa này ra cái gì việc gấp, nhưng là sự tình còn ở hắn có thể nắm giữ trong phạm vi, cũng liền không có cái gì phản ứng. Hơn nữa giống đồng lai loại này cửa hàng đều có ngăn cách thần thức tác dụng, hắn tuy rằng không sợ, nhưng là khẳng định sẽ làm ra điểm động tĩnh, bị thiên tông đám kia người biết được liền không ổn. Hồi tiên bối nói, này, tam vạn năm thiên tâm thảo tạm thời không hóa, chỉ có hai vạn niên đại, không biết hay không thỏa mãn tiền bối nhu cầu. Trường quay cũng là nhân tình, bởi vì tranh bảng tái nguyên nhân, toàn bộ Minh Nguyệt quận đặc biệt là phong thần tháp phụ cận hội tụ đại lượng tu sĩ cấp cao, này đó tu sĩ ra tay hào phóng, đều là tiềm tàng đại khách hàng, chẳng qua hôm nay tâm thảo tam vạn năm đảo thật là không thường thấy. Tùng Âm trầm ngâm một lát, tựa hồ ở suy tư cái gì, nói, xin hỏi trưởng quầy, này bồng lai kỳ hạ cửa hàng khoảng cách này Minh Nguyệt quận gần nhất ở nơi nào, ta nhu cầu cấp bách hôm nay tâm thảo, mong rằng trưởng quầy tương trợ. Này, dùng ta ngẫm lại. Trưởng quầy sờ sờ cập ngược râu, bắt đầu tự hỏi, một lát sau hình như là nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, không dối gạt tiền bối, này tam vạn năm thiên tâm thảo nếu là nhu cầu cấp bách nói, chỉ sợ rất ít có cửa hàng có thể cung cấp. Đại đa số tu sĩ yêu cầu vạn năm trở lên linh thực đều sẽ đến cửa hàng chung đặt trước, chờ đến linh thực đưa đến sau lại đến lấy, cho nên giống tiền bối loại tình huống này, thật đúng là hiếm thấy, nhưng tiền bối không ngại tiến đến không đồng quận tìm xem, ở không. Đồng trong quận, cũng có một nhà cửa hàng, kia cửa hàng đồ vật phức tạp, thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều hiếm thấy đồ vật, hơn nữa không đồng quận thừa thải linh thực, nói không nhất định có thể tìm được tiền bối sở cần. Không đồng quận. Tùng Âm lẩm bẩm một tiếng. Nhưng thật ra có nghe nói qua cái này của lạc, nghe nói linh khí thập phần phong phú, cho nên thừa thải linh thực, cũng là cái thích hợp tu luyện hảo đi ra ngoài, hơn nữa kia không đồng quận có tảng lớn đầm lầy, cũng là đông đảo tu sĩ lựa chọn rèn luyện nơi, nhưng thật ra cái không tồi nơi đi. Bất quá tiền bối cần phải tiểu tâm chút, này không đồng quận người nột, thật có chút tính bài ngoại, nếu không có đặc thù lệnh bài là vào không được quận lạc nội. Trường quay nhịn không được cấp Tùng Âm bắt một chậu nước lạnh. Vì sao? Tùng Âm không khỏi nhíu mày. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đi trước quận lạc chung còn phải có lệnh bài, hơn nữa bình thường tính bài ngoại cũng chỉ bất quá là tu sĩ tương đối tính bài ngoại mà thôi, nào có loại trình độ này tính bài ngoại. Tiền bối có điều không biết, này không đồng quận người, chính là nhất tộc sở ra, đối với linh thực một mạch có đặc thù thiên phú, mỗi người đều là gieo trồng linh thực hảo thủ, hơn nữa tính tình cũng có chút cổ quái, vẫn luôn đều cực nhỏ cùng ngoại giới người tiếp xúc, cho nên thập phần tính bài ngoại, nếu là không có lấy quận thành ban phát lệnh bài, là không thể đủ tùy ý ra vào này quận lạc chung. Kia trưởng quay nhưng thật ra hảo tính tình, cấp Tùng Âm nói được thập phần rõ ràng. Nhưng là Tùng Âm lại không như vậy tưởng, này không đồng quận nhìn như không phải cái gì hảo địa phương, còn lại là bằng không, nàng tình cảnh hiện tại nhưng không ổn, như vậy tùy tiện hồi giao trì cũng không phải là cái gì hảo lựa chọn, ít nhất làm đứng vững vàng góp chân mới được, mà này không đồng quận chính là cái không tồi lựa chọn, tuy rằng nói tính bài ngoại, thuyết minh đại đa số tu sĩ đều là một cái đãi ngộ. Chỉ cần chính mình tưởng cái biện pháp lộng tới kia cái gọi là lệnh bài, sẽ không sợ những người khác đem tay vói vào tới, là cái có thể tạm thời tị nạn hảo địa phương. Suy nghĩ đến tận đây, Tùng Âm cũng hạ quyết định, nghiêm mặt nói, hôm nay ta sở cầu, mong rằng trưởng quầy vì ta bảo mật, ta không hy vọng nôn dù chưa tẫn, nhưng là ý ngoài lời trưởng quầy cùng tiểu nhị cũng đều minh bạch, này đó tu sĩ đều có chính mình bí mật không hy vọng người khác biết, trưởng quầy tự nhiên là biết được, vội vàng xưng là. Làm bộ một bức có chút ủ rũ bộ dáng, Tùng Âm lại về tới trong động phủ, nhìn trên bàn một liệt bài khai linh thực, tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm. Này tranh bảng thi đấu mới vừa kết thúc, khoảng cách xếp hạng ra tới còn có chút thời gian, kinh mới bảng nhưng thật ra đơn giản, ai đệ nhất ai đệ nhị vừa xem hiểu ngay, đại bộ phận tu sĩ đều biết được, nhưng là đại bộ phận cũng không biết chân thật thân phận, cho nên hiện tại mọi người thảo luận nhiều nhất chính là Long Phượng song bảng xếp hạng, rốt cuộc kinh mới bảng không có gì trì hoãn. Trên đường nơi nơi đều là tu sĩ, Tung Âm trà trộn ở tu sĩ trong đám người, một chút đều không thấy được. Như thế nào tránh thoát một cái độ kiếp kỳ tu sĩ giám thị? Cái này nghi vấn Tùng Âm không có biện pháp giải đáp, nhưng là Tiểu Quy lại có biện pháp trong thời gian ngắn đã lừa gạt đi biện pháp, nhưng là yêu cầu ngao chế nhất định dược tề uống xong đi mới có thể thành công, lại còn có yêu cầu một chương đặc thù đùa chú mới được. Hơn nữa có thể giấu giếm thời gian cũng thực đoạn, chỉ có một nén nhang thời gian, nếu Tùng Âm không thể ở một nén nhang thời gian nội chạy ra cái kia tu sĩ thần thức giả quét phạm vi, cũng là rất nguy hiểm. Đối với Phượng Giao tu sĩ, Tùng Âm vẫn là quyết định lớn mật suy đoán một phen. Nếu Phượng Giao là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, như vậy một nén nhang thời gian hoàn toàn cũng đủ nàng chạy đi. Chính là nếu Phượng Giao là một cái đại thừa kỳ tu sĩ, như vậy một nén nhang thời gian muốn chạy trốn ra vạn dặm đường xá, liền có chút vấn đề. Mà nàng liền phải làm tốt nhất hư tính toán, đến trên đường chuyển động một vòng liền đem yêu cầu linh thực mua đã trở lại, còn tốn số tiền lớn, đến cửa hàng mua một chương đặc thù thế thân phù. Loại này thế thân phù có một loại đặc thù tác dụng, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành đồng dạng một người. Hơn nữa sẽ bắt chước tu sĩ trong cơ thể hơi thở, do đó đạt tới lấy giả đánh cháo hiệu quả, lại phối hợp thượng Tiểu Quy cung cấp dược tề, hẳn là không có gì vấn đề. Dược tề ngao chế cũng không khó khăn, Tùng Âm hoa một ngày thời gian đem dược tề chuẩn bị cho tốt, đem bùa chú dán ở trên giường, nàng đã đưa vào linh lực, kêu bùa chú ở Tùng Âm linh lực đưa vào dưới tình huống bắt đầu chậm rãi tràn đầy lên, đầu tiên là đầu, tiếp theo chính là tứ chi, trên mặt ngũ quan bắt đầu dần dần biểu hiện ra tới, cùng Tùng Âm cũng không một vài. Tùng Âm thấy nàng trần truồng, liền dùng chăn bông đem nàng che lại, hiện tại liền kém một cái cớ rời đi nơi này. Nàng nghĩ nghĩ, phát ra một chương truyền âm phủ, làm ở bên ngoài chờ đợi người hầu tiến vào một chuyến, nói là có chuyện muốn phân phó. Bên ngoài nam tử thực mau liền vào được, nhưng là liền Tùng Âm mặt đều không có nhìn đến đã bị nàng mê đi, thấy nam tử té xỉu trên mặt đất, không có nửa ngày là vẫn chưa tỉnh lại. Tùng Âm vội vàng đem đồ vật thu thập một chút, đem Tiểu Quy ném vào tiểu trong không gian, đem dược tề một ngụm buồn đi xuống. Trong đầu bắt đầu tập trung lực chú ý, không bao lâu Tùng Âm ngoại hình liền đã xảy ra biến hóa, cùng nằm trên mặt đất người nọ quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, hơn nữa nàng. Đem sở hữu linh lực đều thu nạp tới rồi đan điền trung, hiện tại Tùng Âm thoạt nhìn chính là một cái bình thường bất quá phàm nhân. Tùng Âm tay chân đều phải có chút phát run, nàng cái này kế hoạch nhìn như đơn giản, kỳ thật trăm ngàn chỗ hở, nếu hiện tại kia Phượng Giao đem lực chú ý chuyển rời đến nơi này khẳng định sẽ bị phát hiện, cho nên Tùng Âm đánh cuộc chính là chính mình vật khí. Đương nàng rời đi chính mình động phủ sau vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng trong lòng kỳ thật đã khẩn trương tới rồi cực điểm. Phần 433. Cũng coi như là Tùng Âm vận khí tốt, hiện tại Phượng Giao đang giúp cùng Thiên Tông người thương nghị sự tình, thật đúng là không có không đi để ý tới nàng, rốt cuộc bình thường tình huống, Tùng Âm khẳng định phải chờ tới Long Phượng song bảng cùng kinh mới bảng thứ tự ra tới về sau mới có thể rời đi, cho nên hắn chỉ là ở Tùng Âm động phủ ngoại để lại một tia thần thức. Cảm thụ được Tùng Âm hơi thở còn ở trong động phủ, cũng không có để ý. Tùng Âm sắc mặt bình thường đi tới truyền tống trận chỗ, bởi vì ở trong thành cho nên muốn dựa đi bộ, đi tới truyền tống trận nơi này, thanh toán linh thạch, liền chuẩn bị ngồi truyền tống trận rời đi Minh Nguyệt quận. Từ động phủ đi bộ đến truyền tống trận vừa vặn tiêu phí một nén nhang thời gian, mà ở lúc này Tùng động phủ nội người nọ tính đùa chú một đã hao hết chính mình sở hữu linh lực, lại lần nữa khô quắt xuống dưới, Tùng Âm bộ dáng cũng đã biến mất, chỉ để lại một trường tàn phá đùa chú ở trên giường. Phượng Giao lưu lại thần thức đột nhiên phát hiện Tùng Âm hơi thở không thấy, sắc mặt hơi ngưng, những người khác cơ hồ là nháy mắt liền phát hiện không thích hợp địa phương, đều có chút hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Phượng Giao tức khắc liền đứng dậy, sắc mặt cực xú, lập tức liền rời đi tụ hội địa phương. Tùng Âm không thấy, thật là đáng chết. 475-475 nan đề. Phượng Giao tức giận không thôi, chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian, Tùng Âm truyền tống trận đã phát động, nàng đã bị truyền tống tới rồi phương xa, nhưng là Phượng Giao nhất tức giận vẫn là chính mình. Tùng Âm thủ đoạn cũng không cao minh, nhưng là chính là bắt được nhược điểm của hắn. Hắn căn bản là không thèm để ý một cái nho nhỏ Tùng Âm có thể nhảy ra thiên đi. Đối với hắn mà nói, phân thần kỳ tu sĩ chính là một cái tiểu tu sĩ, hắn chỉ cần động cái tiểu ý niệm là có thể đem Tùng Âm lộng chết, cho nên liền tính là để lại một tia thần thức dùng cho giám thị, hắn vẫn là không có dùng nhiều cái gì tâm tư. Hiện tại Tùng Âm chạy, linh quy nhưng thật ra còn hảo, còn có một cái thu tuyết, thật sự không được liền lấy thu tuyết linh quy tới dùng. Nhưng là quan trọng nhất vẫn là Tùng Âm trên cổ kia minh không thỉa, kia mới là hắn đúc lại thân thể điểm mấu chốt, hắn ở linh giới đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy, đã không có lần thứ hai cơ hội. Giờ phút này cũng bất chấp đám kia thiên tông tu sĩ có cái gì ý tưởng, hắn vội vàng đem thần thức triển khai, ở Minh Nguyệt quận nội tiến hành tìm tòi, sở không nhất định Tùng Âm cũng không có rời đi quá xa, nhưng là hắn cũng biết cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, Tùng Âm nếu là cải trang giả dạng, kia khẳng định là phát hiện cái gì hoặc là đã xảy ra cái gì biến cố, sao có thể sẽ không rời đi Minh Nguyệt quận. Tìm tòi một phen, không có phát hiện Tùng Âm tung tích, Phượng Giao không khỏi nổi trận lôi đình, ngay cả tranh bảng tài liệu đều không tiến hành ký lục, toàn bộ đều ném trả lại cho đám kia thiên tông tu sĩ, hắn nếu là bình thường, khả năng còn sẽ làm bộ làm tịch lập tức, chính là hiện tại hắn là thật sự không có gì tâm tư. Bên kia Phượng Giao ở nổi trận lôi đình, Tùng Âm cũng không hảo quá, nàng cũng đụng phải vấn đề, nàng là thành công rời đi Minh Nguyệt quận không giả, chính là như thế nào đi trước không đồng quận, này lại thành một cái tân vấn đề, nàng dọc theo đường đi dò hỏi quá không ít người, nhưng là đại đa số người đều là cái biết cái không, rốt cuộc không đồng quận thật sự là quá mức tính bài ngoại, trừ bỏ thiếu bộ phận có được lệnh bài người có thể ra vào, mặt khác tu sĩ cực nhỏ đặt chân này khối linh thực sinh trưởng tốt địa bàn. Nhưng là cũng may Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, Tùng Âm ở phụ cận vòng đi vòng lại mấy tháng, rốt cuộc đụng phải một cái cơ hội. Nàng tìm được rồi một cái có được tiến vào không đồng quận lệnh bài tu sĩ, kia tu sĩ nghe nói Tùng Âm vấn đề, cũng không có vội vã nói cái gì, ngược lại là một cái nhướng mày, nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái. Tùng Âm có chút không được tự nhiên, đối diện cái kia nữ tu quần áo bại lộ, diễm lệ phi phàm, hồng trang tinh xảo, từ trong xương cốt lộ ra một cổ vũ mị cảm giác, loại này vũ mị cùng Lưu Phong dụ hoặc lại là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, Lưu Phong là bởi vì trời sinh thể chất gây ra, nhưng là nàng bản nhân lại là thập phần tùy tiện. Nhưng là trước mắt nữ tử này, một thân hồng y y viền vàng, tuyết trắng cánh tay chỉ bị một tầng sa mỏng nhẹ nhàng hợp lại trụ, ngọc tuyết da thịt cơ hồ không hề che đậy, mi mắt cong cong, tựa hồ tổng ở mỉm cười. Ta đích xác có đi không đồng quận lệnh bài, người muốn đi không đồng quận. Nàng kia trước tung ra một vấn đề, thanh âm tiểu nhu, tê dại tận xương. Không tồi, xin hỏi đạo hữu, hẳn là như thế nào tiến đến này không đồng quận? Tùng Âm cũng không ngượng ngùng, nàng trước đó vài ngày nghe nói này cửa hàng lao bản nương tựa hồ có không ít bản lĩnh, nói không nhất định có một ít biện pháp, cho nên Tùng Âm mới đến nơi này. Ha ha! Nữ tử cười hai tiếng, tựa hồ là giải quyết cái gì vấn đề, cười khẽ sinh ra, cả người đi phía trước hơi khuynh, nửa cái thân mình đều đi phía trước tìm kiếm, nửa cái bộ ngực sữa cơ hồ đều lộ ra tới, chính là nàng chút nào không thèm để ý, chỉ là nhìn chằm chằm Tùng Âm đôi mắt, nói tiếp, ta có thể đem ta lệnh bài cho ngươi. Nhưng là ta hy vọng đạo hữu có thể vì ta làm một việc. Đã có cầu với người, khẳng định là muốn trả giá một chút đại giới, Tùng Âm đã sớm làm tốt chuẩn bị, tự nhiên là trong lòng hiểu do nói, tự nhiên, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định vì đạo hữu làm được. Tiểu Quy đã sớm nhìn chằm chằm nữ tử bộ ngực sữa bắt đầu xôn xao chảy nước miếng, nó còn chưa bao giờ gặp qua như vậy quần áo buôn phóng nữ tử. Tùng Âm hơi hơi một cái nhíu mày, tức khắc liền đem kinh mạch tiểu không gian cấp phong tỏa đi lên, Tiểu Quy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tức khắc cái gì đều nhìn không thấy, lập tức sốt ruột, cơ hồ là há mồm rục đều, nhưng là lại ngạnh sinh sinh ngẹn lại, không có thanh âm. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra ngồi ngay ngắn, trong tay quay cuồng, một khối tinh xảo ngọc bài liền xuất hiện ở tay nàng trung, Tùng Âm minh bạch kia hẳn là chính là đi trước không đồng quận ngọc bài, cũng không biết nữ tử này rốt cuộc có cái gì yêu cầu. Không dối gạt đạo hữu, gần nhất ta thân thể có chút không khỏe, hơn nữa ta quan nhân lại ra xa nhà đi, ngươi cũng thấy rồi, ta lớn như vậy cửa hàng cũng không có khả năng nói quan liên quan, nơi này vào Nam ra Bắc người nhiều, yêu cầu đồ vật tự nhiên cũng là nhiều, ta chỉ cần đạo hữu đang đi tới không đồng quận sau định kỳ cho ta đưa tới một ít linh thực liền hảo, lấy cung ta này cửa hàng sở cần. Mỹ nương nhẹ nhàng nâng tuyết trắng gương mặt, ngón trỏ ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Tùng Âm tâm thần nhất định, mà bên hông ngọc bội cũng ở ẩn ẩn tản ra mát lạnh cảm giác, Tùng Âm không dám xem thường đối diện cái kia xem nhẹ phụ nữ tử, hẳn là cực kỳ lợi hại mỹ thuật, suy tư một lát nói: Không biết đạo hưu yêu cầu cái gì linh thực, có không nói ra, làm ta có cái đại khái hiểu biết, hơn nữa ta chưa bao giờ đi qua không đồng quận, đối nó không hiểu nhiều lắm. Mỹ nương nhưng thật ra bất động thanh sắc, thấy Tùng Âm cũng không có chịu mỹ thuật ảnh hưởng cũng có mặt khác động tác, nàng mỹ thuật chính là công pháp tự mang, liền tính là ngày thường cũng sẽ cố ý vô tình phát ra, nếu đối diện này nữ tu không chịu ảnh hưởng, kia nàng vẫn là thu liễm một ít tương đối hảo. Hơi hơi che miệng cười, trong tay châu sức tức khắc phát ra thanh thúy tiếng vang, nói: Đạo hữu nhiều lo lắng, ta yêu cầu đồ vật đại bộ phận đều là ta tự thân yêu cầu, số rất ít mới là bổ sung đến này cửa hàng chung. Hơn nữa, đạo hữu chỉ cần giúp ta đưa linh thực 3 lần, này ngọc bài liền về đạo hữu sở hữu. Đưa 3 lần linh thực, này ngọc bài liền về chính mình sở hữu. Hơn nữa này lão bản nương đều nói như vậy, như vậy nàng sở muốn linh thực hẳn là không phải cái gì quá mức thưa thớt. Nói như vậy, chính mình đáp ứng xuống dưới vẫn là rất có lợi, cùng tiểu quy thương lượng một lát, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mỹ nương cũng rất là vui vẻ, nàng hiện tại bởi vì nào đó nguyên nhân không thích hợp ra xa nhà, cố tình trong nhà nam nhân lại đi ra ngoài, trong tiệm cũng không thể không ai nhìn. Vừa lúc Tùng Âm lúc này đưa tới cửa tới, nàng trong tay còn có một khối ngọc bài, này khối ngọc bài cho Tùng Âm cũng không phải cái gì vấn đề lớn, thật sự không được nói còn có thể làm người làm ra. Liên quan ngọc bài còn có một khối ngọc giản, bên trong là Mỹ nương yêu cầu một ít đồ vật, Tùng Âm thần thức đảo qua, đều là một ít tương đối bình thường đồ vật, cũng không có quá nhiều khó lộng tới đồ vật, xem ra Mỹ nương cũng không có lừa chính mình, chẳng qua không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng như thế nào cảm thấy này trong ngọc giản có 2-3 loại linh thực tựa hồ là dùng cho an thai. Đem như thế nào đi trước không đồng quận phương pháp nói cho Tùng Âm, Tùng Âm đáp ứng nói chờ nàng tới rồi không đồng quận sau, chờ thích ứng hoàn cảnh lập tức liền đem đồ vật đưa lại đây, thấy Tùng Âm như vậy thức thời, Mỹ nương cũng không keo kiệt một chút tin tức, đem ở không đồng quận một ít chú ý việc vật đều cùng Tùng Âm nói một chút, làm Tùng Âm tức khắc liền đối này không đồng quận ấn tượng gia tăng rất nhiều, đối với Mỹ nương cũng là hảo cảm sậu tăng. Rời đi Mỹ nương cửa hàng, Tùng Âm thực mau liền dựa theo Mỹ nương phương pháp đi trước tới khi truyền tống trận chung, bởi vì không đồng quận thập phần tính bài ngoại, cho nên này tiến vào không đồng quận phương pháp cũng nắm giữ ở số ít người trong tay. Tùng Âm đem ngọc bài mở ra, linh lực đưa vào, truyền tống trận lập tức liền sáng lên một trận lam quang, bị bao phủ ở lam quang trung, trận pháp khởi động, Tùng Âm thực mau liền biến mất tung tích. Tùng Âm bên này đi trước không đồng quận, Minh Nguyệt quận bên kia cũng vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu, bởi vì Long Phượng song bảng thứ tự rốt cuộc ra tới, vô số người đều ngừng lại rồi hô hấp chờ đợi cuối cùng thứ tự ra tới, bởi vì không ít tu sĩ đều đầu trú, cuối cùng thứ tự biến hóa trực tiếp ảnh hưởng tới rồi bọn họ tiền đánh bạc, rốt cuộc có chút người vẫn là hạ không ít tiền vốn. Một ít tu sĩ cũng có chút khẩn trương, đặc biệt là tán tu. Bọn họ nếu cũng đủ xuất sắc, có thể ở Long Phượng song bảng thượng lưu lại một thứ tự nói, rất có khả năng liền sẽ bị Nam Đại Tiên Tông nhìn trúng, do đó một bước lên trời. Thiên Tông tu sĩ thấy điếu đủ các tu sĩ ăn uống, phái ra một cái đại biểu, đem ngọc giản lấy ra, chiếu mặt trên thứ tự nhất nhất niệm ra tới, cái thứ nhất niệm chính là kinh mới bảng xếp hạng. Giao chỉ lần này thành tích không tồi, Thiên Tông tu sĩ so đúng rồi một chút tư liệu, phát hiện phân thần kỳ hai cái danh ngạch tất cả đều bị giao chỉ đệ tử ôm đồn, mà còn thần kỳ đệ nhị danh tựa hồ cũng là cái giao chỉ đệ tử, bởi vậy, 6 cái danh ngạch chung, giao chỉ liền chiếm cứ 3 cái, thật là cái lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn tình huống. Kinh mới đệ nhất bảng, giao chỉ tu chi. Cái thứ nhất danh ngạch ra tới, làm vô số người đều ầm ĩ lên, tu chi còn lại là bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên, vô luận bao nhiêu người đem ánh mắt đầu ở hắn trên người đều là một bộ ôn hòa bình tĩnh bộ dáng, mà Thiên Tông tu sĩ một cái phất tay, ngọc giản liền bay đến tu chi trên tay, cùng bay tới còn có một cái thoạt nhìn thập phần bình thường hộp ngọc, hẳn là chính là lần này thi đấu khen thưởng, nhưng là tu chi nhưng không có đương trường sốc lên ý tứ, làm rất nhiều người có chút thất vọng. Cái thứ hai tên ra tới thời điểm, trong sân người đã bắt đầu nghị luận, lần này giao chỉ là làm sao vậy, cư nhiên đem kinh mới đệ nhất bảng hai cái danh ngạch toàn bộ ôm đồm, thật là hiếm thấy, hơn nữa cái kia gọi là ngọc hành tu sĩ thần sắc lãnh đạm, thập phần không sao cả, trực tiếp đem ngọc giản cùng hộp gấm nhét vào trong túi trữ vật, liền quan sát ý tứ đều không có, không khỏi làm một ít người có chút xem khó chịu. Tiếp theo cái tu sĩ tên gọi là Thu Tuyết, chính là Thiên Tông tu sĩ, chẳng qua nàng làm người ôn hòa ngày thường thích làm việc thiện. Vô luận tán tu vẫn là tông môn đệ tử đều chịu quá nàng không ít ấn huệ huống chi nàng vẫn là thu thị nhất tộc cuối cùng một cái có được linh quy tu sĩ, càng là làm nàng phía sau nhiều vài phần cân lượng, ở mọi người gian tố có hiền danh, kinh mới đệ nhị bảng đứng đầu bảng là nàng, cũng là rất nhiều tu sĩ có thể đoán được, ở trên phố trong lời đồn, tựa hồ không. Ít người đều mua Thu Tuyết tiền đặt cược, đại kiếm một bút, mà Thu Tuyết ở tiếp thu đến đồ vật sau hướng tới Thiên Tông tiền bối một cái thi lễ, hơn nữa nàng dung mạo ôn nhu mỹ lệ, tính tình càng là hảo. Giành được mọi người một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Kinh mới đệ nhị bảng, giao trì Tùng Âm. Thiên Tông tu sĩ niệm ra như vậy cái tên, làm rất nhiều người đều cảm giác được một trận sờ không được đầu óc. Này Tùng Âm là ai nha, như thế nào không có nghe nói qua. Hơn nữa lần này giao trì tiến đến dự thi người cũng không nhiều, đại bộ phận đều là có thể nói được thượng danh hảo, cái này Tùng Âm. Nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, cũng lạ thai thật sự, không biết là cái gì lai lịch, bất quá trung quy là giao trì đệ tử. Hẳn là nào đó khổ tu đệ tử mới là, mọi người mới mặc kệ Tùng Âm là ai, bọn họ đều tham giải quá đầu tìm kiếm Tùng Âm tung tích. Tu Chi nhất kinh, nhìn thoáng qua Ngọc Hành, phát hiện hắn tựa hồ rất là chấn định, chỉ nhìn chính mình ly chung nổi lơ lửng lá trà, tựa hồ Tùng Âm tên này với hắn mà nói cái gì ý nghĩa đều không có, trong lòng một trận nghi hoặc, ngày đó hắn rõ ràng thấy được Ngọc Hành đem Tùng Âm mang khai, không biết nói chút cái gì. Ngày đó tông tu sĩ liên tiếp hô mấy tiếng, lại không thấy Tùng Âm ra tới, thập phần nghi hoặc, còn tưởng rằng là cái này tiểu tu sĩ ngượng ngùng ra tới, liền đem trong tay Ngọc Giản tung ra, mỗi cái Ngọc Giản đều là tu sĩ lúc trước tự mình điền, cho nên để lại một tia thần thức ở trong đó, chỉ cần còn tại đây phong thần tháp trong phạm vi, liền nhất định sẽ có cảm ứng. Phần 434. Chính là kia Ngọc Giản bị tung ra đi sau liền ở giữa không trung không núp đích, liền như vậy lẳng lặng bay, mọi người bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, đây là tình huống như thế nào? 476-476 bảng vàng. Ngọc Giản ngừng ở giữa không trung, không có nửa điểm động tĩnh, thuyết minh cái này tu sĩ không ở ngự Ngọc Giản có thể kiểm tra đo lường đến trong phạm vi, này liền kỳ quái, sở hữu tu sĩ đều biết hôm nay là tam bảng ra tới thời gian, chỉ cần không phải đầu bị lừa đá, bằng không là sẽ không rời đi. Chính là cái này gọi là Tùng Âm giao trì tu sĩ cư nhiên thật sự rời đi Minh Nguyệt quận, thật không biết trong óc là nghĩ như thế nào. Bình Nam đứng ở Ngọc Hành phía sau mấy cái đệ tử cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, bọn họ đều là đi theo Ngọc Hành cùng nhau tới, lần này giao trì chung có ai tham gia thi đấu bọn họ tự nhiên là rõ ràng, cái này cái gì cái gọi là Tùng Âm bọn họ căn bản liền nghe đều không có nghe nói qua. Trong khoảng thời gian ngắn đều đem ánh mắt đặt ở Tu Chi cùng Ngọc Hành trên người. Tu Chi không khỏi đau đầu. Nhìn thoáng qua, thấy Ngọc Hành còn lao thần khắp nơi mà uống trà, tựa hồ một chút đều không ngoại ý muốn kết quả này, trong lòng liền có chút minh bạch, Tùng Âm rời đi cùng Ngọc Hành phỏng trừng không rời mới thoát không được căn hệ, nhưng là hiện tại như vậy làm ngồi cũng không phải như vậy một chuyện, giao trì thể diện vẫn là muốn bận tâm một chút, chỉ có thể đứng lên nói Dương Sư Thúc, Tùng Âm chính là ta giao trì hạch tâm đệ tử, buồn hẳn là xuất hiện ở chỗ. Này, chẳng qua không lâu trước đây một ít quan trọng sự tình cần thiết từ nàng đi xử lý. Cho nên liền rời đi Minh Nguyệt quận, nhường đường Dương Sư Thúc chê cười. Tu Chi nếu đứng ra nói như vậy, ngày đó tông tu sĩ cũng liền gật gật đầu, đem Ngọc Giản cùng hộp gấm triệu trở về, giao cho Tu Chi, chuyện này như vậy bốc quá. Nay chẳng qua là một cái nho nhỏ nhạc đệm thôi, mọi người cũng coi như làm nhìn một hồi chê cười, nhưng là bọn họ lực chú ý thực mau đã bị mặt khác đồ vật cấp kéo qua đi, bởi vì ở kinh mới bảng tuyên bố xong sau, nhất chịu người chú mục Long Phượng xong bảng lập tức liền phải vạch trần màn che. Bất quá này cùng Tùng Âm cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, nàng giờ phút này đã chạm thượng không đồng quận địa bàn, không thể không nói, này không đồng quận tu sĩ nhân số. Thật đúng là thiếu đến đáng thương, ngay cả truyền tống trận bên đều không có người trông coi. Tùng Âm ở trong lòng phun tào vài câu, từ truyền tống trận ra tới, không bao lâu liền thấy được một tòa thành trì cửa tựa hồ cũng không có gì người thủ, chỉ có một khối không ngừng tản ra ánh sáng cục đá, đi vào vừa thấy, mới phát hiện là một khối tinh thạch. Tùng Âm nhìn nhắm chặt mà cửa thành có chút sờ không được đầu óc, còn ở phụ cận nhìn, này trên tường thành có một loại đặc thù vật chất, mỗi khi thần thức bám vào đi lên thời điểm, liền sẽ bị hóa khai. Thuyết minh này tài liệu thập phần thưa thớt, tường thành sức chống cự cũng thập phần cao, đủ để ứng đối đại thừa kỳ dưới tu sĩ hoanh tạc. Không bằng đem kia ngọc bài lấy ra tới thử xem, nói không nhất định chính là mở ra này cửa thành chìa khóa. Cuối cùng vẫn là Tiểu Quy nói ra. Tùng Âm làm theo, quả nhiên, đưa ngọc bài tới gần sáng lên tinh thạch khi, tựa hồ là đã chịu lực lượng nào đó điều khiển, nguyên bản vẫn là nhắm chặt đại môn đột nhiên có một chút động tĩnh, Tùng Âm sau này lui hai bước, liền nhìn đến cửa thành đã bị mở ra. Này không đồng quận hoang vắng có thể thấy được một chút, chẳng qua này hoang vắng chỉ chính là tu sĩ hoang vắng, trên đường tuy rằng nói có không ít cửa hàng, nhưng là có một nửa nhiều cửa hàng đều là xuất phát từ đóng cửa trạng thái, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy nhà mở ra cửa hàng, bên trong trưởng quầy cũng ở bận trước bận sau, liền tính là tới khách nhân. Cũng là trong cửa hàng tiểu nhị tiến hành chiêu đãi. Tùng Âm chuẩn bị trước sắp sửa giao cho mị nương tài liệu chuẩn bị tốt, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, tìm một nhà khách nhân ít cửa hàng, vừa đi vào, lập tức liền nên đón một cái trúc cơ kỳ tiểu nhị, kia tiểu nhị thập phần lão luyện, Tùng Âm cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình muốn đổ vật bày ra tới. Một lát sau, tiểu nhị phủng mấy cái hộp ngọc lại đây, nói, tiền bối sở cần chi vật, 10 chỉ đã ở chỗ này, duy kém một mặt tử mẫu thảo. Hiện tại không đồng quận tử mẫu thảo khan hiếm, ở trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là gom không đủ. Tùng Âm nhưng thật ra có chút giật mình, suy tư một lát, nói, ta thấy chung quanh đông đảo cửa hàng đều vì mở ra, chính là có cái gì nguyên nhân ở bên trong, chẳng lẽ đều không có tử mẫu thảo sao? Vừa nghe lời này liền biết Tùng Âm là lần đầu đi vào này không đồng quận, nhưng là liền này cũng không biết, quận thành là như thế nào phát ra ngọc bài, cứ việc ở trong lòng nói thầm hai câu, kia tiểu nhị vẫn là thập phần tận trách mà vì Tùng Âm giải thích nói. Tiền bối có điều không biết, ở không đồng quận nội, sở hữu cửa hàng cần thiết dựa theo nhất định ngày khai phô, chúng ta này đó cửa hàng đều là ở phùng tam nhật tử khai, mỗi lần khai 2 ngày, cho nên tiền bối sẽ nhìn đến này trong. thành đại bộ phận trên đường cửa hàng đều không có khai, bất quá ngày mai đó là sơ năm, đem có mặt khác một đám cửa hàng mở ra, tiền bối có thể đi nhìn xem, nói không nhất định nhà ai liền có tân đến tử mẫu thảo. Tung Âm tới linh giới cũng coi như là đã nhiều ngày, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đem sinh ý ra bên ngoài đẩy địa phương, nếu phóng làm là địa phương khác, gặp phải Tung Âm loại này khách hàng, khẳng định là dồn hết sức lực muốn thỏa mãn nàng nhu cầu, chính là nơi này tiểu nhị cư nhiên làm nàng chờ đến ngày mai thời điểm đi mặt khác cửa hàng nhìn xem, thật là kỳ lạ. Cứ việc thiếu tử mẫu thảo, Tung Âm cũng không đổi, mà là tìm cái động phủ tạm thời ở xuống dưới. Lại hỏi thăm một phen, lúc này mới đem Không Đồng Quận một chút sự tình cấp biết rõ ràng. Này Không Đồng Quận cửa hàng cần thiết dựa theo nhất định thời gian mở ra, mùng 1 sơ tam sơ năm như vậy kéo dài đi xuống, mỗi cách 2 ngày liền phải đổi một đám tân cửa hàng mở cửa, nghe nói là vì linh thực có thể bằng mới mẻ trạng thái xuất hiện ở cửa hàng chung, hơn nữa như vậy mới có thể bảo đảm Không Đồng Quận thanh danh không chịu tổn hại. Đến nỗi này như thế nào cùng thanh danh nhắc lên quan hệ, Tung Âm cũng không thèm để ý, nàng tương đối để ý chính là như thế nào ở Không Đồng Quận chung sinh hoạt đi xuống, rốt cuộc ở có năng lực bảo hộ tiểu quy trước. Nàng vẫn là quyết định muốn xúc đầu làm người. Ở mỗi cái cửa hàng bên ngoài, đều sẽ dán có bảng vàng thượng sẽ có các loại nhiệm vụ, nếu có yêu cầu, tu sĩ có thể căn cứ chính mình tu vi trình độ đi tiếp một ít nhiệm vụ, những nhiệm vụ này thù lao phong phú, chỉ cần chịu mạo hiểm, linh thạch liền không phải vấn đề. Nay Không Đồng Quận chung, gieo trồng nhiều nhất chính là linh thực, nhưng là đại bộ phận địa hình gập ghềnh, có thể bị nhân loại tu sĩ nắm giữ địa phương bất quá là 2/5 tả hữu, dư lại địa phương đều là đầm lầy. Đầm lầy chung các loại linh thực phong phú, chẳng qua đầm lầy chung nguy hiểm thật mạnh, cho nên này Không Đồng Quận một ít cao giai linh thực nơi phát ra, rất lớn một bộ phận đều là đến từ tu sĩ nhiệm vụ. Tung Âm ở bảng vàng chỗ nhìn trong chốc lát, quả nhiên là thù lao phong phú, so với từ trước ở Phượng Tiên Quận, quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Ở Phượng Tiên Quận Tung Âm làm một nhân vật cũng liền mấy trăm cái linh thạch, chính là tại đây Không Đồng Quận, kém cỏi nhất một cái nhiệm vụ đều có 700 khối trung thạch. Hơi chút có chút khó khăn nhiệm vụ đều là lấy ngàn tự tính toán. Bất quá tiểu quy cũng nhắc nhở Tung Âm, này Không Đồng Quận tuy rằng nói linh thạch giá cả cao chút, nhưng là đối với linh thực xử lý khẳng định có nhất định yêu cầu, nếu là thu thập đến linh thực bị thương căn bản hoặc là nói là mất linh khí, chỉ sợ cũng không có khả năng đem linh thạch toàn bộ bắt lấy. Khó trách này Không Đồng Quận trong ngoài tới tu sĩ số lượng như thế ít nhất, bổn quận nội người phần lớn đều tinh với linh thực một đạo, nhưng là bọn họ lại đa số tự trong gia tộc tiến hành vận tác. Cho nên một ít sinh trưởng ở đầm lầy chỗ sâu trong linh thực, liền yêu cầu một ít đối linh thực có kinh nghiệm người tiến hành thao tác, này cũng chính là bảng vàng lý do. Tung Âm chọn lựa, tìm 4 cái nhiệm vụ, nàng đã sớm chiêu quá ngọc giản, này 4 cái nhiệm vụ chung tổng cộng yêu cầu 12 loại linh thực, trong đó liền có Tung Âm sở cần tử mẫu thảo, vừa lúc ở một cái đường bộ thượng, cho nên Tung Âm liền thuận tay kế tiếp. Nguyên bản cho rằng thành phân thần kỳ tu sĩ liền có thể kê cao gối mà ngủ đi trước trung ương đại 6. Không nghĩ tới lúc này mới bất quá là một cái bắt đầu mà thôi, trung ương đại 6 tạm thời là không có gì trông cậy vào, cho nên Tung Âm chỉ có thể lại lần nữa làm nổi lên nghề cũ, linh thực. Đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, Tung Âm liền vào đầm lầy, này Không Đồng Quận đầm lầy trừ bỏ linh khí càng thêm phong phú ngoại, cùng hạ giới đầm lầy cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Nếu thật muốn nói ra cái gì khác nhau nói, đó chính là ở linh giới Không Đồng Quận, có thể nói là khắp nơi là linh thực. Bình thường ngạch linh thực căn bản là không bằng tầm thường tu sĩ mắt, chỉ coi như là cỏ dại giống nhau sinh trưởng. Tung Âm thậm chí thấy một mảnh ngũ giai linh thực, nhưng là loại trình độ này linh thực ở linh giới cũng cùng cỏ dại không sai biệt lắm. Tung Âm nguyên bản còn ánh mắt sáng lên, nhưng là có một cái tu sĩ đi ở nàng phía trước, nhìn đến này một mảnh ngũ giai linh thực, mắt nhìn thẳng, xem đều trướng mắt. Tung Âm nguyên bản về điểm này tiểu thị dân tâm tư cũng liền tiêu. Đầm lầy chung con muỗi nhiều, hơn nữa nhiều có độc tính. Tung Âm phòng ngự cháo bên ngoài đã bám vào không ít chủng loại, lại còn có đang không ngừng gặm cắn phòng ngự cháo, cảm thụ được phòng ngự cháo rất nhỏ linh lực không ngừng trôi đi, tuy rằng nói không hiện, nhưng là nếu vẫn luôn làm này chủng loại gặm cắn đi xuống cũng không phải một cái hồi sự, Tung Âm chỉ có thể một đoạn là đem dùng hỏa hệ linh lực ở phòng ngự cháo mặt trên quá một lần, đem những cái đó chủng loại tiêu hủy. Ngươi nói đây là thanh la lương diệp vẫn là thanh la hỗn diệp? Tiểu Quy có tâm muốn khảo Tung Âm. Chỉ vào Tung Âm trước mặt cơ hồ không có gì hai dạng linh thực, như vậy hỏi. Suy nghĩ trong chốc lát, Tung Âm chỉ vào bên trái linh thực nói, này hẳn là thanh la hỗn diệp, tuy rằng nói này hai cây cối thoạt nhìn không có gì không giống nhau, nhưng là này viên đệ tam căn phân diệp thượng có một cái không rõ ràng thiếu giác, mà thanh la lương diệp phiến lá phân bố đều, răng cơ bằng nhau. Tiểu Quy rất là vừa lòng, đi tới linh giới, hết thảy đều phải một lần nữa lại lần nữa học tập. Tung Âm ở thu thập linh thực đồng thời còn nếu không đoạn học tập tân tri thức cùng thu thập linh thực phương pháp, nhật tử quá đến đảo cũng phong phú. Bất quá 3 tháng thời gian, liền đem 12 loại linh thực tất cả đều tìm đủ, trong đó tuy rằng nói lộng hỏng rồi một ít linh thực, nhưng là cũng ở thuần thục sau bổ tề. Chẳng qua đối với rất nhiều người e sợ cho tránh chim mà không kịp đầm lầy thải điệp, nàng lại là một lần đều không có nhìn thấy. Nghe nói loại này thải điệp ngũ thải ban lan, ở đầm lầy trung thập phần thấy được, hơn nữa nhiều vì quần cư, mỗi lần xuất động đều sẽ đem một phương cỏ cây tất cả đều gặm cắn sạch sẽ, nếu đụng phải tu sĩ, kia tu sĩ kết cục cũng là bị huyết nhục gặm cắn đến nửa điểm không lưu, cho nên Tùng Âm một đường đi trước cũng rất là cẩn thận, rốt cuộc ga thải điệp cũng là ngũ giai yêu thú, đặc biệt là ở sinh sôi nảy nở kỳ yêu thú, kia uy lực càng là muốn phiên thượng vừa lần. 477-478 thải điệp nhẹ nhàng phi. Hiện tại đúng là thải điệp sinh sôi nảy nở kỳ, cho nên Tùng Âm đã nhìn đến không ít địa phương cỏ cây tựa hồ bị thứ gì gặm cắn sạch sẽ, chỉ còn lại có chùi lủi chặt cây, nơi này hẳn là vừa mới gặp một hồi pha đại kiếp nạn, từ Tùng Âm bên chân bắt đầu, vẫn luôn lan tràn tới rồi năm dặm ngoại đầm lầy chung, này một khối đồng có ngay cả chôn sâu ở thổ nhưỡng trung thảo căn đều bị ăn cái sạch sẽ. Tấm tắc, này thải điệp cũng quá có thể ăn điểm đi, cư nhiên liền như vậy điểm căn đều không buông tha. Tiểu Quy nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng, tựa hồ ở oán giận cái gì, hơn nữa nó phi ở Tùng Âm bên người, đầu không ngừng sau này chuyển, xem xét chung quanh tình huống. Lần đầu nhìn thấy thải điệp như vậy khủng bố sức chiến đấu, Tùng Âm cũng là hơi nhướng mày, quyết định vẫn là tránh đi này đó thải điệp, rốt cuộc này đó ở vào sinh sôi nảy nở kỳ thải điệp nàng cũng không muốn trêu chọc. Tránh đi này đó thải điệp đi tới phương hướng. Chẳng qua là đáng tiếc kia một tảng lớn Khương Châu, những cái đó thải điệp đi tới phương hướng đem một tảng lớn Khương Châu cấp bao quát đi vào. Hơn nữa này đó thải điệp gặm cắn thời điểm có chút kỳ lạ, tổng hội gặm cắn thành nào đó đặc thù hình dạng, tỉ như sở hình vuông hoặc là hình tròn, này phiến Khương Châu vừa lúc bị gặm rớt một nửa. Khoảng cách Tùng Âm gần nhất một gốc cây Khương Châu thượng treo đầy màu đỏ thắm trái cây, mỗi một viên trái cây chỉ có đậu nành lớn nhỏ, lớn lớn bé bé hồng quả như chân châu xuyến một nửa treo mãn đâu, chẳng qua những cái đó thải điệp trải qua thời điểm, đã tại đây phiến Khương Châu thượng rắc chính mình lân phấn. Cho nên hiện tại màu son Khương Châu gia thượng bị bọc lên một tầng thật dày 5 màu lân phấn, này đó lân phấn đều đựng kịch độc, hơn nữa dính chi tức nhiễm, sẽ ăn mòn tu sĩ phòng ngự. Cháo, nếu không chú ý nói, chỉ cần một lát thời gian, là có thể đem một cái nguyên anh kỳ tu sĩ làn da cấp bỏng rác. Tùng Âm vừa mới chuẩn bị rời đi, Tiểu Quy lại gọi lại nàng, nói là làm nàng thu thập một chút thải điệp lân phấn, nói là có thể dùng cho chế tác một loại kỳ lạ độc dược. Độc dược. Ngươi chừng nào thì bắt đầu đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Tùng Âm có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là ngồi xổm xuống, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái sạch sẽ ngọc muôn cùng bình ngọc, nhẹ nhàng mà nâng Khương Châu, đem mặt trên một tầng thật dày lân phấn cấp quát xuống dưới. Tiểu Quy gần nhất không biết có phải hay không phải tiến đến dai, thường thường không thấy được nó bóng dáng, luôn là một người ở kinh mạch tiểu trong không gian không biết ở nghiên cứu chút cái gì. Phần 435. Ngươi là không biết, vừa mới trong đầu đột nhiên toát ra một cái phương thuốc. Bên trong là một cái lợi dụng thải điệp lân phân chế tạo thành một loại làm tu sĩ thần hồn tê mỏi độc dược. Này thải điệp lân phân chính là trong đó một loại tài liệu, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi, không bằng liền thu thập một ít bái. Tiểu Quy lén lút địa đạo, đối với chính mình tình cảnh hiện tại cũng là có chút biết được, như vậy nó càng phải cẩn thận Tùng Âm an toàn. Tuy rằng nói phân thần kỳ đã là không tồi, nhưng là ở phân thần phía trên còn có độ kiếp cùng đại thừa, nhiều chút tâm nhãn luôn là không có việc gì. Nhún vai. Tùng Âm nhanh hơn trong tay động tác, đương kia thật dày lân phấn bị quát xuống dưới sau, nguyên bản màu son Khương Châu đã bị xâm nhuộm thành một loại dày đặc tím đen sắc, lại còn có một cổ mùi lạ phát ra, che giấu Khương Châu nguyên bản thanh hương. Này nhất chỉnh phiến Khương Châu đều bị ô nhiễm, đã không thể đủ lại dùng ăn, đều là này thải điệp trong họa. Nhưng là trải qua Tiểu Quy như vậy vừa nói, Tùng Âm nhưng thật ra cũng đối nó trong tay kia phân độc dược có chút hứng thú, cư nhiên có thể làm tu sĩ tinh thần tê mỏi, này cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu Quy còn lại là vây vây tay, nói, gấp cái gì, này độc dược tổng cộng yêu cầu 21 loại bất đồng độc dược dùng cho tinh luyện, hiện tại mới một loại đâu, không cần sốt ruột. Tiểu Quy đều nói như vậy, Tùng Âm cũng không có hỏi nhiều cái gì, nhưng là ngày thường đang tìm kiếm linh thực đồng thời, Tùng Âm cũng đem ánh mắt đặt ở những cái đó ngày thường sẽ không đi xem độc thảo thượng, nhân tiện nhận thức không ít có đặc thù hiệu quả độc thảo, mà này đó độc thảo bị thu vào trong túi sau, còn phải tiến hành cuối cùng sàng chọn. Tuyển ra độc tính nhất quỷ dị bá đạo 21 loại, trải qua đặc thù phương thức luyện chế, mới có thể đem độc dược tinh luyện ra tới, chính là bởi vì loại này độc dược phối phương cũng không cố định, có thể nói là không có bất luận cái gì giải dược, hơn nữa một khi hút vào lượng vượt qua nhất định hạn độ, tu sĩ liền sẽ trở thành một khối cái xác không hồn. Tùng Âm quả thực liền có chút không rét mà run, nhưng là nàng cũng không có dừng lại sưu tập độc dược động tác, ngược lại là đem ánh mắt có thể đạt được chỗ sở hữu có thể tìm được độc tố tất cả đều thu lên. Tử mẫu thảo thực mau liền tìm tới rồi, chẳng qua đang tìm kiếm cuối cùng một mặt ly pháo hoa thời điểm ra một chút vấn đề. Lúc trước Tùng Âm vẫn luôn ở tránh cho cùng thải điệp đội ngũ đối thượng, mà nàng cũng vẫn luôn làm được thực hảo, tránh đi thải điệp đi tới lộ tuyến, vừa thấy đến những cái đó bị gặm cắn hoa cỏ cây cối, nàng tình nguyện vòng một ít đường cũ cũng muốn tránh đi, nhưng là ở hai cuối cùng một gốc cây ly pháo hoa thời điểm, Tùng Âm nghe được nào đó thanh âm. Ly pháo hoa sinh trưởng ở đầm lầy chỗ sâu trong, cần thiết đem đầm lầy ẩm ướt bùn đất mở ra, tìm kia ti lộ trên mặt đất bộ rễ vẫn luôn tìm kiếm, mới có thể đem sinh trưởng dưới nền đất ly pháo hoa đào ra. Tiểu Quy đến cách đó không xa đi xem xét phụ cận tình huống, cũng không có ở Tùng Âm bên người. Tùng Âm nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn luôn rất cẩn thận, cũng không có gặp gỡ cái gì vấn đề. Hơn nữa này ly pháo hoa là cuối cùng một mặt linh thực, nàng cũng có chút thả lỏng, thẳng đến những cái đó rất nhỏ ong long long tiếng vang ở phụ cận vang lên thời điểm mới phát hiện có chút không ổn. Nhanh hơn trong tay động tác, ly pháo hoa khai quật yêu cầu một ít kỹ xảo, trừ bỏ hoa bản thể, tiêu căn rễ cây cũng cần thiết cùng nhau đào ra. Bằng không ly pháo hoa thực mau liền sẽ chết héo. Tùng Âm ở trong lòng vội vàng kêu gọi Tiểu Quy, sau một lúc lâu Tiểu Quy thanh âm mới chuyển tới, nó hẳn là chạy trốn có chút xa, bằng không sẽ không có như vậy mấy tức tạm dừng, làm Tiểu Quy chạy nhanh trở về. Tùng Âm một bên đem chính mình quanh thân linh lực tất cả đều thu liếm lên, hơn nữa ở chính mình trên người chụp mấy tấm ẩn thân phù cùng phòng ngự phù, nàng có thể nghe thấy những cái đó khẩu khí ở nhanh chóng nhấm nuốt hoa diệp mà sinh ra sàn sạt thanh. Tiểu Quy trong tay ôm mấy thứ kỳ lạ linh thực, cũng nghe tới rồi những cái đó thanh âm, vội vàng đem đồ vật thu thập hảo, trốn vào tiểu không gian chung. Thấy cũng không có lưu lại cái gì khí vị, Tùng Âm vội vàng mũi chân nhẹ điểm, nhẹ từ từ mà bay lên mấy chục trượng trời cao chung, trong tay thủy linh lực nhanh chóng ở quanh thân tràn ngập khởi, thực mau liền ở quanh thân hình thành một tầng xương trắng, đem Tùng Âm thân hình che đậy đi lên, nồng hậu hơi nước đúng là này đó ở tầng trời thấp phi hành thải điệp khắc tinh. Không bao lâu, cái loại này trầm thấp thanh âm càng ngày càng tới gần. Tùng Âm từ ngẫu nhiên lộ ra vân gian khe hở trông được đi xuống, chỉ có thấy một mảnh ngũ thải ban lan nhan sắc từ trước mắt sẽ qua, những cái đó thải điệp nhấp nháy năm màu lân phấn một bên đoạt lấy một bên phi hành. Tùng Âm dùng thần thức quét một lần, phát hiện này đàn thải điệp số lượng thật đúng là nhiều, mênh mông quần quận một đám bay qua, cơ hồ nhìn không tới mặt khác đồ vật, đặc biệt là ở chúng nó càn quét qua đi. Có một con thải điệp phi tương đối cao, có lẽ là thần trí không đủ cao. Nguyên bản uyển chuyển nhẹ nhàng cánh ở đụng chạm tới rồi một tia Tùng Âm phía dưới mây mù, cơ hồ là ở nháy mắt liền phát ra một tiếng cùng loại nam tử kêu thảm thiết thanh âm, mà cánh cũng ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ nhanh chóng biến hắc, kêu rên một tiếng từ giữa không trung ngã xuống dưới. Mặt khác thải điệp cũng không có đi để ý, mà là tiếp tục phi hành. Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn đầu thải điệp đã phi xa, rời đi nàng thần thức trong phạm vi, như vậy kế tiếp thải điệp liền không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là Tùng Âm có chút kỳ quái mà nhìn về phía những cái đó thải điệp ven đường tới xuống hạt trạng, hơn nữa lần này thải điệp di động tựa hồ lại có chút kỳ quái, chúng nó cũng không có giống trước vài lần như vậy đem sở hữu thực vật đều gặm cắn sạch sẽ, mà là thường thường liền lược quá mố cây thực vật, một đường đi trước xuống dưới, Tùng Âm phát hiện ở những cái đó bị xem nhẹ cây cối thượng, đều bám vào một ít màu trắng trứng. Không tốt, đó là thải điệp vương ở đẻ trứng, Tùng Âm chạy mau. Tiểu Quy lúc này là thật sự sốt ruột, vừa mới bắt đầu thời điểm kia thải điệp vương cái gì động tác đều không có, Tùng Âm cùng Tiểu Quy liền cho rằng này chẳng qua là thải điệp vương ở bổ sung năng lượng mà thôi, lại không có nghĩ vậy thải điệp vương cư nhiên ở đẻ trứng, thật là xui xẻo tột đỉnh. Thải điệp vương đẻ trứng, sẽ ở đâu chút màu trắng trứng phụ cận hình thành một cái kỳ lạ linh lực cháo, nhưng là một đường nhiều như vậy trứng xuống dưới, luôn có một ít nhất định phải trở thành kẻ thất bại, bị nó huynh đệ cắn ướt, trở thành chúng nó chất dinh dưỡng. Mà Tùng Âm vân đoàn không biết sao xui xẻo liền ở vào cái này linh lực cháo chung, nếu không thừa dịp này thải điệp vương còn không có đẻ trứng xong rời đi nói, chỉ sợ Tùng Âm liền không hảo rời đi. Kia linh lực cháo đã ở thành hình, Tùng Âm đem chúng quanh mây mù tan đi, Tiểu Quy vội vàng đem phòng ngự cháo tan đi, những cái đó màu trắng trứng sớm thải điệp vương trên người thời điểm đã ở phát dục, hiện tại đúng là đã thời cơ chín muồi, lập tức liền phải bắt đầu phu hóa, cho nên Tiểu Quy mới cứ như vậy cấp. Tùng Âm đột nhiên hướng lên trên nhảy dựng. Mới nhảy mấy chục trượng liền cảm giác được có một tầng hơi mỏng đồ vật chặn đi tới phương hướng, một tay vung lên, kim sắc quang mang sắc bén ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng một hoa cũng không có đem kia thải điệp vương bày ra phòng ngự cháo cắt vỡ, mà là bị bắn ngược trở về, một cái lắc mình, một đạo năm màu quang mang tức khắc liền phản xạ trở về, Tùng Âm trong tay lực đạo tăng thêm vài phần, dùng 8 phần lực đạo mới đưa phòng ngự cháo cắt ra, vội vàng dùng linh lực không ngừng kéo ra cái kia khe hở. Nay thải điệp vương linh lực cháo cũng không phải nhiều kiên cố, nhưng là này linh lực cháo thập phần có dính tính, mỗi khi Tùng Âm đem kia khe hở khuyết trương khai thời điểm, nó liền sẽ bắn ngược trở về, cho nên cũng không phải Tùng Âm không đủ cường đại, chỉ là này phòng ngự cháo có chút khó làm mà thôi. Nhưng là chính là như vậy mấy tức thời gian, Thải Điệp Vương đã cảm nhận được chính mình phòng ngự cháo tựa hồ là ra cái gì vấn đề, đã bắt đầu phản hồi tới, Tiểu Quy đã thấy được, Thải Điệp Vương một đôi đại cánh mỗi một lần chớp động liền sẽ rớt xuống vô số kịch độc lân phấn. Trong mắt tức khắc toát ra một mảnh sao kim, lôi kéo Tùng Âm nói, Tùng Âm, mau, đem kia Thải Điệp Vương làm ra, nó bụng hạ lân phấn nhất kịch độc. Tùng Âm sửng sốt, trợn trắng mắt, Tiểu Quy lời này nói nhẹ nhàng, bình thường Thải Điệp liền có ngũ giai tu vi, mà này Thải Điệp Vương càng là cao thâm, khẳng định có thất giai trở lên tu vi, nàng hiện tại cũng chỉ bất quá là phân thần sơ kỳ mà thôi, căn bản chính là tám lạng nửa cân, ai thua ai thắng còn không nhất định, nhưng là nghe được Tiểu Quy nói này Thải Điệp Vương bụng hạ lân phấn chính là kịch độc sau, nhưng thật ra cũng có chút tâm động. Kia xuân phân say chính là nàng thập phần coi trọng một mặt độc dược, luôn là muốn mạo một ít hiểm, tiểu tâm chút hẳn là cũng sẽ không có sự. 478-479 trợ giúp. Thải Điệp Vương hai cánh hoàn toàn triển khai, ước chừng có 3 trượng tới trường, hai cánh đồ án cân xứng, sắc thái diễm lệ, nó mặt đã thập phần nhân cách hóa, đã ẩn ẩn có thể thấy được ngũ quan, đây là thần trí độ cao mở ra tượng trưng, mỗi một lần chấn cánh bay lượn đều có thể bay ra 3 trượng có thừa, hai cánh khinh bạc lại không ra quang, tuy rằng nói thân mình chỉ có mấy tấc khoan, thậm chí không kịp hai cánh 1/10, nhưng là Tùng Âm cũng không dám xem thường. Kia Thải Điệp Vương bụng hạ lân phấn mỗi một lần ba sái, đều sẽ đem thổ nhưỡng nhuộm thành màu xám nâu, đủ thấy độc tính chi mãnh liệt. Thải Điệp Vương thực mau liền phát hiện Tùng Âm, nhưng là này Thải Điệp Vương tuy rằng nói thần trí độ cao mở ra, nhưng là cũng chỉ là tương đối với Thải Điệp mà nói, xa xa không đạt được nhân loại tu sĩ tiêu chuẩn, nhìn thấy Tùng Âm đang ở không ngừng phá hư chính mình bởi vì đẻ trứng mà bày ra phòng ngự cháo, không khỏi thập phần sinh khí. Trong miệng một cái chỉ bạc hướng tới Tùng Âm vào tới, Tùng Âm lập tức liền rỗi tay một chán, lại không nghĩ kia chỉ bạc giống nhau đồ vật trên thực tế chính là này Thải Điệp Vương nọc độc, nháy mắt liền đem Tùng Âm phòng ngự cháo ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Hơn nữa kia nọc độc còn đang không ngừng hướng tới Tùng Âm vào tới. Tùng Âm đan điền nội băng linh châu tức khắc linh lực đại phóng, băng tức khắc ở Tùng Âm lòng bàn tay xuất hiện, lúc này mới chặn kia nọc độc tiến công, nhưng là nọc độc cũng đem hơn phân nửa băng ăn mòn. Thải Điệp Vương thấy chính mình công kích không có tác dụng, không khỏi giận dữ, hai cánh đột nhiên run rẩy khởi, ở chung quanh cuốn lên một trận cuồng phong, mang theo tanh tưởi tanh phong thổi quét mà đến. Chung quanh sở hữu cơ hồ đều bị quét lên, cỏ cây bị nhổ tận gốc, ngay cả những cái đó bám vào màu trắng trứng cây cối đều không thể may mắn thoát nạn, đều cùng bị nhổ tận gốc, cuốn vào kia ẩn ẩn thành hình cơn lốc chung. Kia Thải Điệp Vương dọc theo đường đi không biết sinh hạ nhiều ít trứng, cũng sẽ không đi để ý như vậy điểm. Tùng Âm thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên, nguyên tưởng rằng chính mình cùng này Thải Điệp Vương là tám lạng nửa cân, không nghĩ tới này Thải Điệp Vương không chỉ có thất giai tu vi, hơn nữa ở phong hệ pháp thuật thượng cũng là rất có bí pháp, xem ra không phải như vậy dễ đối phó, nếu không phải bởi vì đẻ trứng mà mất đi một bộ phận linh lực, Tùng Âm tin tưởng chính mình tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn một ít. Mà Tiểu Quy lúc này cũng hối hận, sớm biết rằng này Thải Điệp Vương như vậy không hảo trêu chọc, nó liền sẽ không lập tức bị kia lân phấn cấp mê choáng đầu, hiện tại hảo, Tùng Âm lại muốn lâm vào khổ chiến. Có lẽ là cảm giác được Tiểu Quy có chút khác thường cảm xúc, Tùng Âm an ủi nói, không cần lo lắng, này liền coi như là một cái khảo nghiệm hảo, cũng hảo kiểm nghiệm ta đi vào linh giới về sau thu hoạch, bằng không luôn buồn đầu tu luyện, cũng không biết chính mình là cái dạng gì trình độ. Tiểu Quy minh bạch Tùng Âm đang an ủi nó, nhưng là việc đã đến nước này cũng không có gì đổi ý đường sống, chỉ là ở trong lòng yên lặng hạ cái quyết định, chính mình về sau không thể lại như vậy lỗ mãng, không cấm sẽ cho chính mình cũng sẽ cấp Tùng Âm mang đến phiền toái. Tùng Âm chỉ cần nghiêm túc lên, quanh thân hơi thở đột nhiên biến đổi, tức khắc liền trở nên sắc bén, nàng hồi lâu chưa cùng yêu thú động thủ, cũng muốn biết này linh giới yêu thú cùng hạ giới so sánh với, có phải hay không có mặt khác bất đồng. Trong tay màu lăng từ ống tay áo trung chảy xuống dưới, mềm mại mà bày ra ở Tùng Âm trong tay, vàng nhạt màu lăng cảm nhận được Tùng Âm linh lực, bắt đầu phát ra từng trận ngân quang. Ngay cả ở Tùng Âm thức hải trung ôn dưỡng giải lụa đều có một tia ngao ngoe dục dịch. Màu lăng bị rót vào linh lực, theo Tùng Âm tâm ý khi thì trở nên cực kỳ mềm mại, khi thì trở nên cứng rắn như thiết, mỗi một kích đều chịu ở kia Thải Điệp Vương trên người, nhưng là kia Thải Điệp Vương cũng không phải ăn chay, bị hung hăng chịu vài cái sau, có lẽ là bị làm cho đau cực kỳ, hai cánh bắt đầu điên cuồng mà vỗ, chung quanh cơn lốc càng lớn, cơ hồ đều phải thẳng vào phía chân trời. Tùng Âm ổn định thân hình, một tay múa may màu lăng nháy mắt bị kéo trưởng, thừa dịp kia Thải Điệp Vương bởi vì thân hình thật lớn mà di động không có phương tiện thời điểm, trói chặt Thải Điệp Vương cánh. Nhưng là không nghĩ tới kia cánh nhìn như huyền chuyển nhẹ nhàng, lại là thập phần khó làm, Tùng Âm chẳng qua là đem kia cánh hơi hơi gặp lại, liền sinh ra không nhỏ khó khăn, nhưng là giờ phút này cơn lốc đã tới gần, Tùng Âm há mồm vừa phun, Lôi Linh Châu tức khắc liền từ đan điển trung ra tới. Lôi Linh Châu chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là lôi hệ linh lực thập phần nội liễm, cứ việc như thế, Lôi Linh Châu chung quanh vẫn là có không ít lôi ti ở lập lòe. Trải qua hơn 100 năm ôn dưỡng, này Lôi Linh Châu lực lượng cơ hồ có thể coi như là khủng bố, Tùng Âm chẳng qua là một cái thần niệm chỉ dẫn, Lôi Linh Châu nhanh chóng thả ra một trận sấm sét trực tiếp nhắm ngay cơn lốc trung tâm, phong linh lực cùng lôi linh lực mãnh liệt đối kháng, phạm vi 100 dặm cơ hồ đều có thể nghe được đến kia động tĩnh, không ít tu sĩ đều dừng trong tay động tác, nhìn về phía phương xa, ở trời cao tầng mây trùng, lôi quang lập lòe, đầy trời lôi tì giống như lôi thần giáng thế, núi sông địa chấn, cơn lốc bị đánh trúng trung tâm, không cần thiết một lát liền bại thế đã hiện. Phần 436. Tùng Âm đem Lôi Linh Châu thu hồi, một tay nhẹ vãn, một cây cực tế sợi tơ liền xuất hiện ở trong tay, kia màu bạc sợi tơ, cơ hồ nếu không cẩn thận quan khán, cơ hồ nhìn không ra hành tích tới, linh lực dẫn vào cực kỳ thông thuận, này đạo linh sợi tơ là Tùng Âm đem thiết diệp tác tháo rỡ xuống dưới sau được đến, bản thân tài liệu cũng rất là khó được, hơn nữa đạo linh hiệu quả xuất chúng, thải điệp vương hai cánh liền có nhìn như dễ đoạn chỉ bạc cấp đối xuyên. Điệp loại động vật thập phần chú trọng đối xứng vừa nói, mà thải điệp vương càng là hai cánh đối xứng tới rồi cực hạn, hiện tại đơn cánh bị hao tổn, bị kéo xuống một khối to, này thải điệp vương hoàn toàn hỏng mất, cuồng bạo mà đem hai cánh hợp lại, lực đạo to lớn, ngay cả Tùng Âm đều không có biện pháp ngăn cản, lập tức liền lảo đảo, trực tiếp bị thải điệp cấp lôi kéo qua đi, mà thải điệp vương lúc này còn lại là há to miệng, bén nhọn gai nhọn mắt thấy liền phải chát tới rồi Tùng Âm trên người. Tùng Âm thập phần bình tĩnh, trong tay pháp quyết đã véo động, chỉ còn chờ kia thải điệp vương nhất tới gần thời khắc. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một tiếng giống lên một tiếng, xuất sinh. Xem ta thu thập ngươi. Cái kia giọng nam tựa hồ có chút kinh hoàng, nhưng là Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được kia cổ tinh thuần đến cực điểm linh lực hướng tới chính mình nên diện đánh tới. Trong tay pháp quyết còn không có tới kịp thả ra, kia thải điệp vương trên đầu đã bị một thanh phi kiếm cấp đâm xuyên qua. Máu tươi chậm rãi từ kia miệng vết thương trung nhỏ giọt ra tới, tốc độ rất chậm. Có thể thấy được kia vừa mới ra tay tu sĩ tốc độ cực nhanh, thải điệp vương gai nhọn khoảng cách Tùng Âm đôi mắt còn có một tấc tới trường, cũng đã bất động, nó đã mất đi sở hữu sinh mệnh hơi thở, trong mắt quang mang đang từ từ nhược đi xuống, tựa hồ còn có điểm không cam nguyện, nhưng là đầu đã bị đâm xuyên qua, liền tính là lại không cam nguyện cũng không có cách nào. Kia nam tử vội vàng dùng một đạo mềm nhẹ linh lực đem trói buộc Tùng Âm thải điệp vương đánh rớt trên mặt đất, lúc này Tùng Âm mới xem như nhìn thấy người nọ bộ dáng. Là một cái bề ngoài lôi thôi nam tử, tóc lớn lên tròm râu lộn xộn, trên đầu sợi tóc cũng chỉ là tùy ý dùng một cây nhánh cây vắt lên, còn hỗn loạn không ít cảnh khô lá úa ở trong đó, cơ hồ cả khuôn mặt đều thấy không rõ. Mà trên người màu xanh lá trường bào cũng tổn hại đến lợi hại, tựa hồ là vừa mới từ cái nào xó xỉnh chạy ra người. Kia nam tử nguyên bản còn tính toán nói cái gì đó, nhưng là nhìn thấy Tùng Âm trong tay còn chưa phát ra pháp quyết sau, trên mặt tươi cười không khỏi cứng lại rồi. Mất công chính mình còn tưởng rằng là anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới cái này mỹ nhân chính mình sớm có chuẩn bị, nói không nhất định căn bản là không cần chính mình, như vậy một làm, không lâu có vẻ có chút dư thừa. Nhìn thấy kia nam tử tức khắc trở nên chân tay luống cuống, Tùng Âm cũng có chút buồn bực, chính mình cũng không có làm cái gì nha, hắn như thế nào lại đột nhiên biến thành bộ dáng này, tuy rằng nói này không phải chính mình buồn ý, nhưng là tốt xấu này nam tử cũng trợ giúp chính mình đem thải điệp vương cấp lộng chết, cái này tình không thể không thừa. Đem trong tay linh lực tan đi, Tùng Âm một cái ôm quyền nói, nhiều chút đạo hữu tương trợ. Nhìn thấy Tùng Âm cho chính mình một cái thang lầu hạ, kia nam tử lại là càng vì khẩn trương, có chút lắp bắp nói, Mỹ. Đạo hữu nói quá lời, liền tính. Liền tính không có tại hạ, đạo hữu giống nhau có thể giải quyết này thải địa vương, lại là ta đột nhiên xuất hiện, kinh hách đến đạo hữu. Tùng Âm có chút ngoài ý muốn, này nam tử có thể nói ra những lời này, hoặc là tâm tư kín đáo, hoặc là chính là cá tính cho phép. Bất quá như vậy ngượng ngùng nam tu, thật đúng là hiếm thấy, đặc biệt vẫn là một cái phân thần kỳ tu sĩ. Hai người gian không khí tức khắc trầm mặc xuống dưới, Tùng Âm cũng không nghĩ vẫn luôn rằng co đi xuống, nói, này thải điệp vương nếu đã chết, không bằng chúng ta đem nó phân đi, ta chỉ cần nó bụng hạ lân phấn, còn lại đạo hưu tùy ý chính là. Không kia nam tử phảng phất là đã chịu cái gì kích thích, liên tục xua tay, giống như Tùng Âm là cái khi dễ phụ nữ nhà lành ác bá giống nhau, còn sau này lui hai bước, đầy mặt đỏ bừng. Cũng mất công Tùng Âm có thể từ hắn đầy mặt dâu nhìn thấy kia màu hồng nhạt gương mặt. Tùng Âm không hề nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra công cụ, thải điệp vương thân hình lật qua tới, đem nó bụng hạ độc phân quát xuống dưới, thẳng đến một phân không dư thừa lúc này mới tính. Mà dư lại thải điệp vương còn có nội đan nên, cũng coi như là khó được đồ vật, rốt cuộc thất giai yêu thú nội đan cũng không phải là nơi nơi đều có. Thấy Tùng Âm muốn đi, kia nam tử cắn răng một cái, rốt cuộc đem kia thải điệp vương nội đan đào khởi, lúc này bởi vì thải điệp vương chết đi, hấp thu nó trong cơ thể linh khí bố trí mà thành linh lực cháo tự nhiên cũng liền tán loạn, Tùng Âm chỉ cần nhẹ nhàng một hoa liền đem kia phòng ngự cháo cấp phá khai rồi. Nhưng là kia nam tử nhìn nhìn Tùng Âm, lại nhìn nhìn trên mặt đất thải điệp vương, tựa hồ thập phần rối rắm bộ dáng, suy nghĩ một lát, còn muốn theo đi lên. Tiểu Quy ở cùng Tùng Âm nói mấy ngày nay tới giờ bọn họ thu thập đến độc tố, Tùng Âm dừng bước chân, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, xoay người qua đi, nhìn giống tuyết địa phương, nói, đạo hữu, xuất hiện đi. Hắn đều theo chính mình một đường, cố tình chính mình lại không có cảm giác được cái gì ác ý, chỉ là liền như vậy đi theo, hơn nữa một cùng chính là hai ngày. Kia nam tử có chút ngượng ngùng mà đứng ra, lại là một trận mặt đỏ. Tùng Âm tức khắc có chút vô ngữ, này một đại nam nhân dễ dàng như vậy liền mặt đỏ, bất quá nên giải quyết vấn đề vẫn là muốn giải quyết, đạo hữu vẫn luôn đi theo ta, rốt cuộc có chuyện gì. Kia nam tử lông xù xù mặt tựa hồ có chút khẩn trương, há mồm dục nói, lại muốn nói lại thôi, mấy phen qua đi, rốt cuộc hạ định rồi quyết định nói, ta muốn cùng đạo hữu cùng đi trước. 479-480 thanh si. Bị như vậy một cái dính người ra hỏa quấn lên, cũng không phải cái gì dễ chịu sự tình. Kia nam tử nói muốn đi theo Tùng Âm cùng nhau lên đường, Tùng Âm tự nhiên là không muốn, ở một phen cự tuyệt sau, kia nam tử lại yên lặng mà theo đi lên, một câu không nói. Tiểu Quy cũng cảm thấy cái này nam tử có chút kỳ quái, ở không đồng quận đầm lầy chung, tuy rằng nói tu sĩ số lượng tương đối thiếu, nhưng là vẫn là có thể đụng tới một ít, ít nhất Tùng Âm trong khoảng thời gian này tới nay liền đụng phải 4-5 cái tu sĩ, chẳng qua này không đồng quận tu sĩ tựa hồ đều không thế nào thích cùng người ở bên nhau. Cho nên đại đa số đều là chính mình một người đi trước, ngẫu nhiên cũng có cùng xuất hiện, giống nhau đều là chi gian quan hệ mật thiết. Này nam tử tuy rằng nói giúp Tùng Âm, chính là hai người cũng chỉ có như vậy một mặt mà thôi, như vậy tùy tiện liền đưa ra muốn cùng Tùng Âm đồng hành, gia hỏa này nên không phải đầu óc có tật xấu đi. Mặc kệ Tiểu Quy cùng Tùng Âm trong lòng là như thế nào đau khổ kia nam tử vẫn luôn đi theo Tùng Âm phía sau, cố tình cũng không có làm ra cái gì nguy hại đến Tùng Âm sự tình. Thậm chí ở Tùng Âm gặp được yêu thú thời điểm còn sẽ ra tay cùng nhau giải quyết. Nửa tháng xuống dưới, Tùng Âm cũng bị ma đến không biết giận, rốt cuộc như vậy một cái tu vi cao siêu người theo bên người, sở hữu vấn đề hắn đều sẽ ra tay giúp ngươi giải quyết, còn sẽ không cùng ngươi tranh đoạt đồ vật. Hôm nay ban đêm, Tùng Âm ngồi ở khô giáo khô thảo trùng, trước mắt là một cái nho nhỏ lửa trại, hôm nay là 15, trên bầu trời ánh trăng có vẻ phá lệ viên, màu bạc quang huy từ trên bầu trời giải hướng đại địa, 15 thời điểm. Những cái đó dấu ở đầm lầy chỗ sâu trong yêu thú đều sẽ ra tới hấp thu nguyệt hoa dùng cho tu luyện, đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn ở 15-16 lượng thiên nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc ra tới yêu thú đều không phải cái gì dễ trọc. Tùng Âm đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa tiểu cây cối, người nọ còn ở nơi đó, đã theo chính mình như vậy nhiều ngày, lại cái gì đều không nói, nếu không phải Tùng Âm thật sự xác nhận chính mình không quen biết hắn, bằng không thật sự còn sẽ cho rằng chính mình có phải hay không khi nào gặp qua hắn. Lửa trại phát ra bùm bùm tiếng vang, thiêu đoạn nhánh cây rớt xuống dưới, cung cấp chung quanh mang đến một tia tiếng vang. Nàng giá nổi lên một cái nho nhỏ nồi, ở bên trong thả một ít nâng cao tinh thần đuổi trùng thảo dược, dùng cho loại bỏ chung quanh độc trùng xa kiến, nhàn nhạt bạc hà hương khí bắt đầu ở chung quanh tràn ngập. Một lát sau, Thanh Si có chút ủy khuất mà ngửi ngửi cái mũi, hắn có thể ngửi được từ Tùng Âm trên người phát ra cái loại này dễ ngửi hương vị, chính là này cổ hương vị thật sâu hấp dẫn ở hắn. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ là một cái bình thường tu sĩ mà thôi, cũng không tính toán nhúng tay, nhưng là liền ở chuẩn bị rời đi thời điểm, một cổ thập phần thanh đạm hương vị đột nhiên xâm nhập chính mình chóp mũi, cái loại này giống như ở biển mây trung hô hấp thoải mái cảm tức khắc khiến cho Thanh Si. Vì này sửng sốt, lâu dài tới nay bởi vì nào đó nguyên nhân mà không thể không lựa chọn bế khí hắn, nháy mắt đã bị này cổ hương vị cấp mê hoặc. Cho nên hắn sử một cái nho nhỏ tâm nhãn, nhìn thấy kia thải điệp vương liền phải xúc phạm tới Tùng Âm, hắn có chút sốt ruột. Cho nên liền ra tay, kia tưởng Tùng Âm đã sớm có chuẩn bị, liền tính không có hắn cũng có thể an toàn vô ngu, hắn như vậy vừa ra tay liền có vẻ có chút dư thừa, mà Tùng Âm cũng không có nhiều lời, tựa hồ muốn rời đi. Ly Tùng Âm bất quá ba trượng xa liền có thể ngửi được kia cổ làm chính mình tâm thần thư duyệt hương vị, Thanh Si đương nhiên không nghĩ rời đi Tùng Âm, chính là hơi chút cách khá xa một ít, kia cổ hương vị liền sẽ biến đạo, tràn ngập ở chính mình chóp mũi tanh tưởi cơ hồ liền sẽ lập tức chiếm cứ hắn đầu, làm hắn không khỏi sắc mặt tái nhợt. Cho nên mấy ngày qua mới càng ngày càng tới gần Tùng Âm, lại trước sau không dám ra tới thấy hắn. Hiện tại Tùng Âm còn đem phòng ngự cháo đứng lên, tuy rằng nói cũng không sẽ ngăn cản hương vị phát ra, nhưng là chung quy là yếu đi một ít, hắn có chút ủy khuất mà chịu chịu cái mũi, tựa hồ muốn đem quanh quẩn ở chóp mũi kia ti mùi hương giữ lại trụ, chính là gió đêm mát lạnh, thực mau liền đem Tùng Âm hương vị thổi tan đi. Hắn ngồi ở lùm cây trung, có vài phần đáng thương, nhưng là chóp mũi hương vị đột nhiên dày đặc lên, hắn trợn mắt vừa thấy, kinh ngạc, Tùng Âm phòng ngự cháo cư nhiên khai một cái miệng nhỏ, cái kia một người cao khẩu tử đối diện hắn phương hướng. Như vậy hắn có phải hay không có thể cho rằng, Thanh Si không khỏi hưng phấn vài phần, dâm ma từ lùm cây chạy ra tới, vào phòng ngự cháo, chóp mũi lại là kia cổ nhàn nhạt thanh hương. Đạo hữu mấy ngày này đi theo ta, thật là mệt nhọc. Tùng Âm châm chọc nói, đối với người này nàng thật sự là có chút vô lực, gần nhất hắn không có làm cái gì có hại chính mình sự tình, thứ hai hai người dàn cũng có chút khoảng cách. Nguyên tưởng rằng hắn cùng không bao nhiêu thiên, chính là này đều nửa tháng, cũng không gặp hắn như thế nào nghỉ ngơi, liền như vậy vẫn luôn lôi thôi mà đi theo hắn phía sau, ánh mắt đáng thương hề hề, giống cái tiểu ăn mày giống nhau, thực sự làm người cảm thấy mềm lòng, cũng không biết chính mình vừa mới là làm sao vậy, khiến cho hắn vào được. Ta liền tưởng đi theo ngươi, ngươi yên tâm. Ta không có ý xấu, ta liền thật sự chỉ nghĩ đi theo ngươi. Thanh Si nói càng ngày càng nhỏ thanh, tựa hồ đại điểm thanh đều sẽ làm Tùng Âm chán ghét hắn. Tùng Âm người này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, nếu là có người cường ngạnh đối nàng, nàng tuyệt đối không có gì sắc mặt tốt, nhưng là nếu có người như vậy một bộ đáng thương dạng, kia nàng thật đúng là không có gì chiêu số. Biết chính mình chiếm không được, Tùng Âm đơn giản câm miệng, liền như vậy dựa ở khô ráo trên cỏ khô bắt đầu nghỉ ngơi. 15 ban đêm, chúng yêu lui tới, không trung tản ra một cổ kỳ quái ở mức mùi hôi thối, đầm lầy chỗ sâu trong cùng cây cối chung đều có thể cảm giác được một loại kỳ lạ động tĩnh. Đó là ngày thường không thấy bóng dáng yêu thú đều ra tới, số lượng nhiều, cơ hồ đếm không hết, Tùng Âm tìm cái tương đối chống trải địa phương, cho nên chung quanh trừ bỏ Tùng Âm hai người ngoại liền không còn có những người khác. Nhìn thấy Tùng Âm tựa hồ là ngủ đi qua, Thanh Si thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sâu hít một hơi, cũng thập phần an tâm mà nửa nằm ở khô thảo đối thượng, khó được một lần có thể nhắm mắt lại ngủ ngon. Tùng Âm tỉnh lại thời điểm thiên đã tờ mờ sáng, nàng đứng lên, hiện tại vẫn là yêu thú sinh động thời kỳ. Nàng tính toán chờ hôm nay qua lại lên đường, vừa mới có điểm động tác, liền thấy Thanh Si cơ hồ là lập tức bị bừng tỉnh, đôi mắt đều còn không có mở, liền giật giật cái mũi, tựa hồ ở nghe cái gì, sau một lúc lâu mới đem đôi mắt mở. Hai người gian nói cái gì đều không có, Tùng Âm ở phụ cận đi bộ trong chốc lát, tìm về một ít ngon miệng trái cây, này đó trái cây đều là một ít tương đối điểm mỹ linh quả, nàng nhưng thật ra còn hảo, chủ yếu là tiểu quy thích ăn. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Thanh Si rốt cuộc nhịn không được. Hắn chậm rãi tới gần Tùng Âm lại mẫn cảm mà nhìn hắn một cái. Thanh Si lập tức liền an tĩnh lại, thập phần vô tội mà nhìn Tùng Âm, giống như hắn cái gì đều không có đã làm giống nhau. Tùng Âm tiếp theo lên đường, nàng lần này sở tiếp nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, sở dĩ tiếp theo ở bên trong hạt chuyển động, chính là vì Xuân Phân say tài liệu, nhưng là hiện tại nhiều một cái không rõ thân phận người theo ở phía sau, thật sự là không an tâm, Tùng Âm liền quyết định đi về trước báo cáo kết quả công tác. Thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì tân nhiệm vụ có thể tiếp. Phần 437. Về tới quận thành nội, kia Thanh Si cũng không có bóng dáng, Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đồ vật giao cho tuyên bố nhiệm vụ cửa hàng, đạt được không ít linh thạch, hôm nay là 17, lại thay đổi một đám tân cửa hàng mở cửa, cũng may lúc trước kia tuyên bố nhiệm vụ cửa hàng để lại một cái tiểu nhị dùng cho tiếp thu nhiệm vụ, tiền trao cháo múc, thanh hóa hai bên thỏa thuận xong, kia tiểu nhị đối linh thực tỷ lệ thập phần vừa lòng. Tùng Âm đối linh thạch số lượng cảm thấy vừa lòng. Ở trên phố đi bộ một vòng, Tùng Âm quyết định vẫn là tiếp theo tiếp được một ít nhiệm vụ, cũng hảo tích có tiền, chờ lần này làm xong, nàng liền phải tìm một chỗ tiến hành tu luyện, bởi vì có không ít kinh nghiệm, Tùng Âm lần này tiếp được không ít nhiệm vụ, đưa nàng ra quận thành sau, sắc mặt tức khắc tối sầm. Thanh Si ngồi xổm ven tường hồi lâu, thẳng đến Tùng Âm hương vị đã phai nhạt đi xuống, hắn vẫn là đem Tùng Âm nằm quá kia mấy cái khô thảo cấp cất chứa lên, hiện tại liền giúp hắn không ít vội. Nhìn thấy Tùng Âm hương vị lại về rồi, vội vàng vứt bỏ trong tay khô thảo, đem tay ở quần áo thượng xoa xoa, lại là mắt trông mong mà nhìn về phía Tùng Âm. Tiểu Quy tức khắc nổi giận, gia hỏa này là đầu có vấn đề vẫn là thế nào, đều đã bao lâu, cư nhiên còn như vậy âm hồn không tan, xem ta không thu thập hắn. Dứt lời thế nhưng liền Tùng Âm đều không kịp ngăn cản, nó cũng đã từ trong tiểu không gian bay ra tới, hùng hổ mà hướng tới Thanh Si bay qua đi. Thanh Si vội vàng sau này lui hai bước. Đôi tay giao nhau che ở trước người, lúc này mới chặn Tiểu Quy hướng thế. Ta nói ngươi người này có phải hay không có vấn đề à, như thế nào lao đi theo chúng ta bên cạnh, có phải hay không tưởng đối Tùng Âm mưu đồ gây rối? Tiểu Quy có chút sinh khí. Mỹ nhân. Nguyên lai đạo hữu gọi là Tùng Âm à, thật là cái tên hay, huyền hoa lạc nước ao, thiên vũ nghe Tùng Âm, tên hay Thanh Si ánh mắt sáng lên, tức khắc liền vui vẻ đi lên. Tiểu Quy, Tùng Âm, bọn họ xem như dọn nổi lên cục đá tạp chính mình chân sao, gia hỏa này giống như hoàn toàn đều không có nắm chắc đến trọng điểm. Tiểu Quy lúc này là thật sự cảm nhận được Tùng Âm cái loại này khóc không ra nước mắt cảm giác, nhưng là nên có biểu hiện hay là nên có. Tiểu Quy lập tức phản ứng lại đây, ai làm ngươi kêu Tùng Âm tên, ta nói, ngươi đi theo Tùng Âm rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân. A, Thanh Si ngẩn ngơ, có chút hoảng loạn, vội vàng giải thích, không có, ta không có gì ý xấu, ta đi theo Tùng Âm chính là bởi vì Tùng Âm hương vị, rất dễ nghe. Nói đến mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngữ khí cũng càng ngày càng nhẹ, nhưng là có thể cảm nhận được Thanh Si tựa hồ thập phần ngượng ngùng. Hương vị, đây là có ý tứ gì? Tiểu Quy cùng Tùng Âm cho nhau liếc nhau, đối với cái này cách nói cũng không tiếp thu, nhưng là Tùng Âm thật sự là có chút chịu không nổi, trực tiếp đem Tiểu Quy chảo trở về phía trước một bước đi tới, nói, ta người này cảnh giác tâm trọng, đạo hữu vẫn là đem nguyên nhân nói ra, chúng ta cũng hảo giải quyết, nếu là đạo hữu có cái gì yêu cầu trợ giúp, ta cũng sẽ ở ta khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp đạo hữu. Lời này chỉ là khách khí lời nói, ai biết Thanh Si hình như là thật sự giống nhau. Thập phần kích động đến đột nhiên đi phía trước một xuyên, Tùng Âm thậm chí nhìn không thấy hắn tàn ảnh. Đường Thanh Si lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đem Tùng Âm tay bắt lên, mà hắn cũng cơ hồ là cả người dán ở Tùng Âm trước mặt. Tùng Âm trong lòng một trận phát run, trong lòng bị dọa tới rồi, người này tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh, lấy nàng nhãn lực cũng bắt giữ không đến tàn ảnh, càng miễn bản chính mình tay liền dễ dàng như vậy mà bị người bắt lên. Nói trắng ra là, đối với trước mắt cái này thần bí nam tử, nàng không có bất luận cái gì sức phản kháng. 484-8 một quan hệ tiệm ổn. Thấy Tùng Âm không có phản kháng, cũng không nói gì thêm, Thanh Si càng là vui vẻ, gãi gãi đầu, hắn liền biết, chỉ cần chính mình bám giết không tha mà quấn lấy Tùng Âm khẳng định sẽ đáp ứng hắn lưu tại nàng bên người, huống chi chính mình tu vi cũng không kém, suối nước nóng có thể cùng Tùng Âm cùng nhau đi trước, không chỉ có giúp Tùng Âm, còn có thể tại nguy hiểm thời điểm bảo hộ nàng, này không phải một công đôi việc sao. Tùng Âm đi ở đầm lầy chung, Thanh Si đi theo nàng bên cạnh. Nàng đảo không phải thật sự đồng ý Thanh Si đi theo hắn, mà là bị buộc bất đắc dĩ mới ra này hạ sách, trải qua chuyện vừa rồi, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết này Thanh Si tu vi khẳng định hơn xa với nàng, nàng nếu lại làm ra vẻ nói không nhất định sẽ thế nào, còn không bằng trước đáp ứng xuống dưới, nhìn xem cái này tên là Thanh Si tu sĩ đi theo nàng bên người rốt cuộc có cái gì ý đồ. Nhưng là không thể không nói, cái này Thanh Si, tuy rằng nói thoạt nhìn là một bức lôi thôi lết thiết bộ dáng, nhưng là thực lực lại là không lời gì để nói. Tầm thường một ít yêu vật ở hai người trong tay thậm chí đi bất quá một cái hiệp, hơn nữa Thanh Si đối với linh thực cũng là rất nhiều hiểu biết, Tùng Âm từ trên người hắn học được không ít, Thanh Si có cầu với Tùng Âm, cũng mừng rỡ hướng Tùng Âm cung cấp trợ giúp. Loại này linh thực hương vị nhưng thật ra không tồi, dùng để nấu canh thập phần không tồi. Thanh Si thuận tay kéo xuống một cây dương thon dài cành lá linh thực đỉnh một đóa màu tím tiểu hoa đang ở lay động sinh tư, rễ cây thập phần giòn nộn, chẳng qua nhẹ nhàng gập lại liền có thể bẻ gãy xuống dưới. Thanh Si mấy ngày này đi theo Tùng Âm, mỗi ngày trừ bỏ nghỉ ngơi chính là tu luyện, trong miệng đều phải đạm ra cái điều, thật vất vả thấy được có thể dùng cho nhập đồ ăn đồ vật, thập phần hưng phấn. Tùng Âm sửng sốt, chính mình từ tích cốc sau, cực nhỏ ăn cái gì, ngẫu nhiên ăn như vậy một hai lần cũng đều là lấy linh quả là chủ, không giống Thanh Si, hắn tựa hồ thập phần ham thích với thức ăn, dọc theo đường đi đã tìm không ít đồ vật, mấy thứ này nếu đặt ở bình thường, Tùng Âm cũng chỉ sẽ cho rằng là tầm thường cỏ dại, bất quá nàng cũng không nói gì thêm. Còn tưởng rằng này chẳng qua là Thanh Si nhất thời hứng khởi thôi. Không nghĩ tới nghỉ ngơi thời điểm, Tùng Âm vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị kiểm kê trong khoảng thời gian này thu hoạch, mà Thanh Si còn lại là nháy mắt liền biến mất, cũng không biết chạy đến cái nào gấp đi. Tùng Âm cũng không thèm để ý, Tiểu Quy bay ra tới duỗi một cái lười eo, bọn họ vừa mới giải quyết một con mai phục tại linh thực tùng trung lục rồi trùng, kia lục rồi trùng khẩu khí sắc bén vô cùng, hơn nữa bụng hạ còn có che giấu lên bụng mắt. Ánh mắt có thể đạt được chỗ đều sẽ bị nó phát ra quang mang cấp chiếu xạ đến, cơ hồ không thể nhúc nhích. Tùng Âm không cẩn thận mắc mưu, một con bụng mắt đột nhiên xuất hiện hơn nữa mở bừng mắt ra, Tùng Âm tránh né không kịp, hơn nữa kia lục rồi. Trung khẩu khí hướng tới nàng ngực thẳng bước mà đến, Tiểu Quy thế nàng chắn một chút, Tùng Âm vẫn là có nửa người bị quét đến, cơ hồ tê dại một mảnh, không đứng được chân. May mắn Thanh Si lúc này cũng hoan qua tay, kéo Tùng Âm một phen, hai người hợp lực mới đưa này lục rồi trùng cấp giải quyết rớt. Này linh giới yêu thú so với hạ giới yêu thú tới nói, vô luận là thủ đoạn vẫn là tu vi đều phải cao thượng rất nhiều, liền tính là phân thần kỳ tu sĩ đều không thể toàn thân mà lui, cũng may hai người đều xem như tay già đời, lúc này mới hữu kinh vô hiểm. Thanh Si tuy rằng nói tu vi cao, nhưng là người này thập phần vô tâm mắt, có đôi khi ở trong rừng gặp được yêu thú lưu lạc bên ngoài ấu tể, thậm chí còn sẽ đại phát thiện tâm, lâm thời đáp cái hoa, đem những cái đó ấu tể đặt ở chỗ cao, để ngừa những cái đó ra tới kiếm ăn yêu thú tìm được rồi bọn họ. Tung Âm đối với cách làm cũng không có nói thêm cái gì, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là nhất thời nhàm chán chi tác mà thôi, nhưng là theo mấy ngày nay làm bạn, Tung Âm phát hiện Thanh Si chỉ cần một phát hiện những cái đó lưu lạc bên ngoài yêu thú ấu tể, chỉ có rảnh, cơ hồ là không lưu dư lực mà hỗ trợ. Thật sự là xem bất quá, Tung Âm có một ngày rốt cuộc mở miệng, ngươi làm như vậy lại là hà tất đâu. Này đó yêu thú rời đi mẫu thân, trên người hơi thở đã không thuần, tuyệt không lại hồi xào huyệt khả năng, chẳng qua là ấu tể, căn bản không có khả năng ở đầm lầy chung sinh tồn xuống dưới. Đây là đại lời nói thật, bởi vì ấu tể chỉ cần rời đi xào huyệt một ngày, trên người hương vị liền sẽ địa phương khác hương vị cấp ăn mòn, mẫu thú liền sẽ sinh ra cảnh giác tính, sẽ không lại làm ấu tể trở về xào huyệt, mà lẻ loi mà ấu tể cứ việc có Thanh Si hỗ trợ, vẫn là chống cự bất quá này đầm lầy khôn sống ngống chết, quá nhiều yêu thú đều ở như hổ rình mồi, ấu tể không phải bị mặt khác yêu thú ăn luôn chính là bị sống sờ sờ đói chết, ở Tung Âm xem ra, Thanh Si động tác căn bản chính là hưởng phí. Lại không nghĩ Thanh Si không có bởi vì Tung Âm nói nhi cảm thấy có cái gì không mau, ngược lại là chớp chớp mắt, nói, ta biết ta, biết ngươi còn làm. Tung Âm không khỏi ở trong lòng nói thầm một câu, nhưng là lại không có nói chuyện, Thanh Si đem trong tay giỏ tre biên chế hảo sau, đem tìm được ấu tể thả đi vào, ấu tể mới ra hoa không bao lâu, đôi mắt đều còn không có mở, tuy rằng còn không biết là cái gì chủng loại, nhưng là kia rầm gì thanh âm thập phần thật nhỏ, cơ hồ đều phải đả động nhân tâm. Hơn nữa này ấu tể quanh thân lông tóc còn chưa hoàn toàn triển khai, Thanh Si thậm chí tìm được rồi ấm áp khô giáo khô thảo, có lẽ là có ấm áp, ấu. Tể không hề hừ hừ, nằm ở Thanh Si giỏ tre chung lẳng lặng ngủ rồi, đem giỏ tre đặt ở trên cây, Thanh Si lúc này mới cười cười. Ở ta khi còn nhỏ, ta có một cái thực thân cận người, hắn chính là yêu thú, khi còn nhỏ bị ác nhân mang ra ấm áp xào huyệt, lại không cẩn thận bị di lưu ở thập phần nguy hiểm dương trạch địa chung, có một cái bình thường phàm nhân. Chỉ là một cái phổ thông phàm nhân, hắn gặp được, không đành lòng, cho nên làm một cái tiểu giỏ tre, đem ấu tể thả đi lên, lại bò lên trên cao thụ, đem ấu tể an trí hảo, thậm chí vì nó tìm tới một ít điểm mị quả mọng, vì ta kia thực thân cận người lưu lại một cái tánh mạng. Cứ việc hiện tại cái nào phàm nhân đã không biết luân hồi bao nhiêu lần, ta mỗi lần nhớ tới hắn tao ngộ, đều sẽ làm một cái nho nhỏ giỏ tre, có lẽ chúng nó thật sự có vận khí có thể sống sót. Chúng nó cũng có hô hấp không khí hưởng thụ ánh mặt trời tự do. Nói đến mặt sau, Thanh Si kia trương mãn dâu mặt cũng tức khắc mông nổi lên một trận quang huy, hắn che giấu ở dâu hạ biểu tình thực ôn nhu, sờ sờ ấu tể còn lộ ra phấn hồng cái múi. Tung Âm trong khoảng thời gian ngắn liền không biết nói cái gì, nhưng là từ nay về sau nhìn thấy hắn an trí ấu tể cũng không có gì không kiên nhẫn biểu tình. Bùm bùm tiếng vang đột nhiên vang lên, Tung Âm từ hồi tưởng trung bừng tỉnh, mở to mắt, lại phát hiện là Thanh Si đã trở lại. Hơn nữa hắn trong lòng ngực chung còn ôm thứ gì, Tung Âm cũng không có đi nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Thanh Si lại đem cái gì ấu tể mang về tới. Nhắm mắt lại lẳng lặng bắt đầu xem xét chính mình trong cơ thể tình huống, đi vào không đồng quận cũng có mấy tháng, tu vi tự nhiên sẽ không có quá lớn tiến bộ, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng tinh luyện linh lực, cảnh giới đã hoàn toàn củng cố xuống dưới. Hơn nữa Tung Âm còn đồng thời dùng tiểu quy cung cấp một ít phương pháp tiến hành luyện thể, hiện tại còn nhìn không ra cái gì hiệu quả. Nhưng là thứ này vốn dĩ chính là thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi thân thể trạng huống. Không bao lâu, một cổ kỳ dị mùi hương đột nhiên xuất hiện, bay tới Tung Âm cái mũi chung, này cổ mùi hương rất là kỳ lạ, tiên hương chung mang theo một cổ cỏ cây tươi mát cảm, tới rồi mặt sau thậm chí còn xuất hiện đóa hoa thanh hương, liên tiếp mấy lần hương vị thật sự là gợi lên Tung Âm hứng thú. Mở to mắt, liền thấy được Thanh Si bóng dáng, Thanh Si giờ phút này đã đem ống tay áo vãn đi lên, tuy rằng nói Thanh Si nhìn như thô cuồng, không nghĩ tới này trên người thịt nhưng thật ra rất nộn. Cánh tay trắng non ấu bạch, mà hắn tựa hồ hoàn toàn không dứt, sở hữu tinh lực đều đặt ở trước mặt hắn một cái tiểu trong nồi. Đây là cái gì? Tung Âm đi qua, nhìn kia một nồi hồng hồng lục lục đồ vật, có chút phạm sợ, ngoạn ý nhi này nghe lên tuy rằng nói hương, chính là này bán tương thật sự là không tốt, làm người không dám khen tặng. Tung Âm, mau tới nếm thử, đây chính là ta bí chế hồng cốt tô canh, ta thật vất vả mới đem tài liệu tìm đủ. Dứt lời cư nhiên trực tiếp dùng ngón tay linh lực mở dẫn, đem kia quỷ dị hương canh múc tới rồi một loại cùng loại dạng cái bát lá cây trùng, trực tiếp rôi tới rồi Tung Âm trước mặt, thập phần hương phấn bộ dáng. Này! Không dám, vẫn là đạo hữu thỉnh. Đối với này một nồi tản ra mùi thơm lạ lùng nước canh, Tung Âm vẫn là ôm hoài nghi thái độ, ngược lại là tiểu quy, tựa hồ là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau, ngơ ngốc mà phi ở giữa không trung, thiếu chút nữa mất đi khống chế, nhìn thấy Tùng Âm muốn cự tuyệt, quả thực chính là cắn một ngụm nha, vội vàng vọt đi lên, đem Tùng Âm đâm cho thẳng lảo đảo, nhìn hai người đều nhìn về phía nó, vội vàng nói, ai nói Tùng Âm không uống, Tùng Âm uống, khẳng định muốn uống, hơn nữa nàng còn muốn uống rất nhiều. Nói xong cư nhiên trực tiếp bay đến rêu xanh trước người, đem kia dạng cái bát lá cây cấp đoạt lại đây, tựa hồ phải cho Tùng Âm rót hết. Tùng Âm chừng nó, giống như ở cảnh cáo cái gì, nhưng là tiểu quy lúc này nơi nào lo lắng nhiều như vậy, nhìn thấy Tùng Âm còn chừng lớn con mắt xem nó, trực tiếp bay qua đi, móng vuốt vung lên, Tùng Âm không khỏi há to miệng, nhân cơ hội đem đổ vật bay thẳng đến Tùng Âm rót đi vào. Phần 438. Ho khan hai tiếng, nháy mắt bị sặc tới rồi, nhưng là kia nước canh mượt mà, vừa tiến vào khoang miệng chung một cổ thập phần nồng đậm thanh hương tức khắc liền tràn đầy cuối cùng bản thảo, kia cổ hương vị tựa hồ thập phần thanh kỳ, ở Tùng Âm thức hải trung chuyển một vòng sau theo Tùng Âm khắp người du tẩu vài vòng, cuối cùng biến mất ở Tùng Âm đan điền chỗ, bị Nguyên Anh hấp thu. Còn không kịp cảm thụ này nước canh đến tột cùng có cái gì cụ thể công hiệu, Tùng Âm ôm đồm hạ tiểu quy, vừa mới chuẩn bị trà đạp một phen, nhưng là Thanh Si nhìn thấy Tùng Âm uống xong đi, tựa hồ thực vui vẻ, liền xoay người sang chỗ khác, tiếp theo mân mê hắn kia nổi nước, chút nào không để ý tới tiểu quy cầu cứu. Tiểu quy oán hận mà nhìn hắn một cái, mệt nó mấy ngày này còn cùng Thanh Si quan hệ không tồi, không nghĩ tới cư nhiên thấy chết mà không cứu. Nhưng là Tùng Âm theo mà đến trả thù khiến cho nó chịu không nổi. Tiêu rên nửa ngày, Tùng Âm rốt cuộc mềm hạ tâm địa, nắm nó cái đuôi bắt đầu chất vấn. Ta nói còn không được sao. Nói nữa, vừa mới cũng là vì sự ra khẩn cấp ta mới làm như vậy, ta đều là vì ngươi hảo. Tiểu quy còn ở cái cỏ, nó cũng là vừa rồi mới nhận ra kia nước canh là thứ gì, sợ Tùng Âm này không biết nhìn hàng ra hỏa cấp cự tuyệt, cho nên mới tự mình động thủ. Nay tính cái gì lý do, ngươi chạy nhanh nói rõ ràng cho ta, bằng không có ngươi đẹp. Tùng Âm vẫn là có chút sinh khí, bất quá này nước canh cảm giác thật đúng là kỳ quái, nàng hiện tại toàn thân trên dưới đều có chút khô nóng, hơn nữa có một cổ thực kỳ lạ hơi thở ở chính mình thức hải trung bồi hồi, tựa hồ thực mau liền phải phun trào mà ra, Tùng Âm vội vàng dùng thần thức ngăn chặn, rất sợ ra cái gì vấn đề. Hai người đều ở dùng thần thức giao lưu, mà ở một bên Thanh Si còn đang không ngừng hướng trong nồi tăng thêm các loại kỳ lạ thực vật, còn thường thường múc một chút tự mình nhấm nháp, tựa hồ ở xác định cái gì giống nhau. 481-482 ma đạo. Nay cũng không phải là cái gì thường thấy đồ vật, nơi này chính là tăng thêm kỳ lân giác, tốt như vậy đồ vật cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Tiểu quy là gan cũng lớn lên, đối với này Thanh Si lai lịch ngược lại là càng thêm tò mò. Kỳ lân giác. Tùng Âm có chút kỳ quái, từ nhỏ đến lớn, có quan hệ kỳ lân đồ vật nàng nhưng không có thiếu tiếp xúc, tỉ như nói tiểu quy kỳ lân đan, còn có nàng mưa thuận gió hòa quyết, đều cùng kỳ lân có một ít quan hệ, nhưng là kỳ lân thứ này đã sớm tại hạ giới tuyệt tích. Ở linh giới phòng trừng cũng là thập phần hiếm thấy, có thể thấy được này kỳ lân giác chân quý chỗ. Tùng Âm vẫn luôn cho rằng kỳ lân hẳn là tồn tại với trong truyền thuyết đồ vật, lại không nghĩ hôm nay cư nhiên có thể uống đến có được kỳ lân giác thành phần nước canh, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả cái kia trang nước canh phiến lá đều trở nên quý giá lên. Nhìn thoáng qua Thanh Si, tên kia tựa hồ còn không có cái gì cảm giác, còn đang không ngừng hướng kia trong nồi tăng thêm mặt khác đồ vật, hơn nữa đại đa số tài liệu Tùng Âm căn bản là nhận không ra, ngược lại là tiểu quy biết hàng. Nhận ra một bộ phận, cũng đều là thập phần quý hiếm tồn tại. Nếu nói từ trước Tùng Âm còn hoài nghi Thanh Si có phải hay không muốn từ nàng nơi này được đến cái gì, hiện tại cái này ý tưởng liền hoàn toàn theo gió mà đi, chê cười, có thể lấy ra kỳ lân giác loại đồ vật này người, sẽ có thứ gì là khuyết thiếu sao. Nhưng là vấn đề lại tới nữa, Thanh Si đối chính mình tốt như vậy, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Tiểu quy chụp hạ Tùng Âm đầu, có chút hận sắc không thành thép, ngươi ngốc à, ngươi quản hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Dù sao hiện tại là chúng ta nhặt thiên đại tiện nghi, mặc kệ nó. Tùng Âm có chút do dự, một chốc cũng nghĩ không ra cái gì giải thích hợp lý, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng lấy tiểu quy khai đao. Được rồi, còn không chạy nhanh cùng ta nói nói đây là thứ gì, như thế nào sẽ dùng đến kỳ lân giác loại này tài liệu. Hắc hắc hắc, chúng ta vận khí thật đúng là không tồi, cái nồi này canh tên gọi là Loan Phượng Hòa Minh, trong đó chân quý nhất tài liệu chính là kia kỳ lân giác, hơn nữa kỳ lân giác phân lượng còn không nhẹ. Lại phụ tá lấy 18 loại bất đồng tài liệu, đem kỳ lân giác luyện hóa, bước ra kỳ lân giác tinh hoa, sử tinh hoa dung nhập nước canh trùng, đối với tu sĩ thân thể là không thể tốt hơn, đặc biệt là đối với ngươi. Tiểu quy thấy kia lá cây trung còn thừa một chút, nhưng thật ra một chút đều không lãng phí, đem cuối cùng kia hai giọt nước canh ngã vào miệng mình, còn tấm tắc hai tiếng tựa hồ ở nhấm nháp hương vị, nói tiếp, ngươi trong cơ thể có mưa thuận gió hòa quyết, cùng kỳ lân chính là cùng ra một mạch. Kỳ thật lúc trước ngươi ở tu luyện thời điểm tốt nhất liền phải dùng này phúc canh tới phối hợp, nghề hà khi đó tại hạ giới chúng ta không có này kiện, cũng may ngươi cũng tu luyện thành, ta liền không có nói với ngươi. Ngươi hiện tại chính mình nội coi nhìn xem, có phải hay không đan điền chỗ một cổ sinh mệnh tinh lực ở bồi hồi, ngươi có thể thử dùng mưa thuận gió hỏa quyết đi luyện hóa. Thấy tiểu quy nói được có lý, Tùng Âm đến không có gì hoài nghi, rốt cuộc tiểu quy là sẽ không lừa nàng, vội vàng xem xét trong cơ thể tình huống, vừa mới nàng liền cảm thấy có một cổ thập phần nóng bỏng độ ấm ở đan điền giữa dòng thoán, nhưng là lại bị Nguyên Anh bắt được ở, vẫn luôn không có thể tới kịp xem xét, lần này nội coi quả thực có bất đồng chỗ, kia cổ nóng bỏng dòng khí nơi đi đến, cơ hồ đều bọc lên một tầng nhàn nhạt doanh lục, hơn nữa kinh mạch cũng đang không ngừng hấp thu những cái đó màu xanh lục quang mang, tựa hồ càng vì cường kiện. Mà ở đan điền trung, Nguyên Anh giống cái thần dữ của giống nhau gắt gao lôi kéo kia đoàn màu xanh lục quang đoàn không bỏ, cố tình lại không thể đem kia quang đoàn luyện hóa, lại không bằng lòng nó rời đi, cho nên chỉ có thể trói buộc nó. Tùng Âm vội vàng thúc giục mưa thuận gió hòa quyết pháp quyết, hồi lâu không thấy tiểu kỳ lần tựa hồ trưởng thành vài phần, lần này ngưng tụ xuất thân hình, cơ hồ là nháy mắt đã bị kia màu xanh lục quang đoàn cấp hấp dẫn ở, còn không cần Tùng Âm sử dụng, trước tiên liền phát tới, há to miệng bắt đầu cắn. Nguyên Anh buông ra kia quang đoàn, dư lại tiểu kỳ lân một người ở đan điền trong một góc không ngừng cắn nuốt kia màu xanh lục quang cầu. Đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn Thanh Si đưa lưng về phía nàng bóng dáng, trong lòng có chút phức tạp, còn không kịp đem thần sắc che giấu lên, Thanh Si tựa hồ liền cảm nhận được cái gì, cười xoay người lại, Tùng Âm kia còn chưa thu hồi tới thần sắc bị hắn nhìn vừa vặn, bất quá hắn cũng không có để ý, mà là nhẹ nhàng nói, này canh hương vị không tồi đi, lần này thật vất vả mới đem tài liệu cấp tìm nổi lên, chúng ta có lộc ăn. Kia nồi nước dư lại bộ phận, Thanh Si tựa hồ là còn hữu dụng, không chờ kia canh lại lần nữa sôi sùng sục đã bị hắn thu vào trong túi trữ vật, Tùng Âm lại cùng hắn cùng đi lên, thái độ lập tức trở nên không giống nhau, từ trước Thanh Si cũng sẽ thường thường tìm nàng nói chuyện, nhưng là Tùng Âm cực nhỏ đáp lời, nhiều lắm chính là gật gật đầu, nhưng là hiện tại không giống nhau, ăn người ta miệng đoạn, Thanh Si lại tìm Tùng Âm đáp lời, Tùng Âm cũng muốn làm ra cái bộ dáng tới mới được. Ngươi nói này đầm lầy chung yêu thú gần nhất là làm sao vậy? Tựa hồ đều không có cái gì tinh thần. Tùng Âm nhìn những cái đó mềm nhũn yêu thú, có chút nghi hoặc, nàng tiến vào đầm lầy chung cũng có đã nhiều năm, nhưng là vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trước đó vài ngày liền có chút dấu hiệu, một trận địa long xoay người sau, non nửa cái đầm lầy đều tao hương, đại bộ phận cây cối đều rơi rất tan tác, mà không ít yêu thú huyệt động cũng bị chấn ra hành tích, rất nhiều yêu thú đều đang tìm kiếm tân huyệt động chung, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không màng thượng cùng nhân loại tu sĩ đối kháng. Làm Tùng Âm nhặt không ít tiện nghi, trên đường gặp được các tu sĩ phần lớn đều hành tích vội vàng, Tùng Âm trừ bỏ đúng giờ tiếp nhiệm vụ. Ngoại, cư nhiên chỉ có thể cùng Thanh Si một người nói chuyện. Hẳn là địa long xoay người tạo thành vấn đề, ngươi xem như vậy nhiều yêu thú đều đã chịu ảnh hưởng, chỉ sợ quá một đoạn thời gian sẽ không như vậy thái bình. Thanh Si sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn tựa hồ là biết một ít cái gì, này dọc theo đường đi các yêu thú hành vi dị thường, chỉ sợ sẽ có biến hóa. Tùng Âm sửng sốt, nói, thái bình. Rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Thanh Si người này ngày thường một bộ cười hì hì bộ dáng, cực nhỏ như vậy ngưng trọng, chẳng lẽ này địa long xoay người thật sự có lớn như vậy ảnh hưởng sao? Tùng Âm không khỏi thầm nghĩ. Thượng một lần này không đồng quận địa long xoay người vẫn là ở 3.000 năm trước, nghe nói khi đó tựa hồ là tạo thành 3 lần thú triều, cũng may năm đại tiên tông ra tay mới xem như may mắn thoát nạn, nếu không này nửa cái không đồng quận đều phải khó giữ được, lần này hẳn là sẽ không như vậy vừa lúc mới là. Thanh Si cũng có chút chần chờ, nhưng là loại chuyện này ai đều nói không tốt. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận đông đưa, Tùng Âm đã rất quen thuộc, lại là địa long xoay người, từ trước đó vài ngày kia đất rung núi chuyển sau, thường thường còn sẽ có thừa sóng xuất hiện, này nếu là ở phàm nhân quận thông minh, chỉ sợ sẽ thương vong vô số, nhưng là ở đầm lầy chung yêu thú tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, hơn nữa một ít ánh mặt trời chiếu, hư thối ở đầm lầy chung thi cốt tản mát ra khó nghe hơi thở, Thanh Si chỉ có thể bất động thanh sắc mà tới gần Tùng Âm. Tới chậm lại chính mình không khỏe. Dưới chân mềm mại cảm giác làm Tùng Âm cùng Thanh Si cơ hồ là lập tức liền cảm giác được không thích hợp địa phương. Hai người song song nhảy lên, ở không trung một cái biến chuyển nhảy tới một bên lùn cây trung, mũi chân nhẹ điểm. Hai người khinh phiêu phiêu mà đứng ở phiến lá thượng, ở bọn họ vừa mới chạm địa phương thượng, một đoạn khô mục thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, khô mục thượng dính đầy bùn cùng vết máu, nghĩ đến là Thanh Si ở vừa mới nhảy lên là lúc dùng linh lực hung hăng mà đánh. Chúng không chế khô mục tu sĩ. Dẫn tới kia tu sĩ đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Chính là hiện tại trừ bỏ một tiểu than vết máu ngoại, cũng không có mặt khác đồ vật, có thể thấy được kia tu sĩ lại ẩn nấp rồi, Tùng Âm dùng thần thức ở chung quanh quét một vòng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tới rồi phân thần kỳ trở lên, cùng giai tu sĩ che giấu thủ đoạn cũng nhiều lên, thần thức không hề giống như trước như vậy dùng tốt, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình áp đáy hòm bí thuật, muốn tránh thoát thần thức xem xét cũng không phải cái gì nan đề. Thanh Si tựa hồ cũng không tìm được kia tu sĩ, ở không đồng quận trung, có thể bắt được kia lệnh bài vốn là không nhiều lắm, mà đầm lầy phạm vi cũng rất lớn, này đó tu sĩ liền tính một tổ ong ùa vào đầm lầy trung, cũng chỉ là ở biển rộng trung ném một gáo thủy mà thôi, căn bản đánh không dậy nổi cái gì bọt sóng, hơn nữa bọn họ cơ bản chỉ biết hái chính mình yêu cầu, cho nên tu sĩ chi gian cực nhỏ tranh đấu. Không biết là nơi nào mạo phạm đạo hữu, mong rằng đạo hữu báo cho. Nếu tìm không thấy người, Tung Âm chỉ có thể mở miệng dò hỏi, thanh âm rất lớn, truyền ra rất xa khoảng cách, chính là chung quanh vẫn là không có động tĩnh. Một bên Thanh Si đã vận dụng pháp thuật tới tra tìm kia tu sĩ, không biết có phải hay không kia tu sĩ pháp thuật cao siêu, cư nhiên tàng chính là tích thủy bất lậu. Lại một đạo kiếm quang hướng tới Tung Âm giữa mày bắn thẳng đến mà đến, Thanh Si không khỏi nhíu mày, cư nhiên đánh thẳng giữa mày loại này quan trọng địa phương, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ sợ không phải cái gì lương thiện nhân vật, một khi đã như vậy cũng không cần như vậy bị động. Tung Âm phòng ngự cháo chặn kia kiếm quang, nhưng là nàng cũng tiếp theo cơ hội này thấy rõ ràng kia kiếm quang xuất hiện phương hướng, thả người nhảy, Tung Âm nháy mắt liền biến mất ở không gian chung, mà nàng một tay ở một chỗ không ra một hoa, một trận hơi không thể thấy sóng gợn hiện lên, kia ẩn thân với không gian khe hở trung tu sĩ đã tháo chạy khai. Nhưng là tốt xấu có linh lực dao động, liền dễ đối phó nhiều, Thanh Si tốc độ thực mau. Hắn chỉ dùng thân thể lực lượng liền đem một chỗ không gian đánh nát, kia tu sĩ thấy không gian không thể ẩn thân, lúc này mới từ giữa ra tới, Tung Âm đã sớm đang chờ hắn, màu lăng lướt nhẹ, như linh xả giống nhau ở không trung qua lại né tránh, ở cuối cùng một cái thời điểm rốt cuộc trói buộc kia tu sĩ mắt cá chân, dùng sức một xả, đồng thời lôi hệ linh lực từ đan điền trung bắn thẳng đến mà ra. Người nọ nửa người đều bị lôi hệ linh lực cấp đánh trúng, không khỏi có một lát chậm chạp, Thanh Si pháp thuật cũng chuẩn bị tốt. Một đoàn nho nhỏ hồng quang ở hắn trong tay dần dần thành hình, chung quanh bắt đầu lan tràn nổi lên một tia khô nóng, tựa hồ là nào đó đồ vật đang ở dựng dục, sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Loan phượng cánh nhẹ phiến, mắt thường có thể thấy được biển lửa tức khắc đã bị nó phiến ra tới, kia loan phượng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là toàn thân trên dưới đều là thập phần tinh thuần hỏa hệ linh lực, như đá quý giống nhau trong ánh mắt tựa hồ ở miệt thị hết thảy, tinh xảo cánh, mỗi một cọng lông vũ đều có một vòng màu đỏ vầng sáng, có vẻ phá lệ đẹp. Liếc quá Tùng Âm sau, cư nhiên lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng, làm tiểu quy một trận hòa đại. Nhưng là Thanh Si sờ sờ nó cánh, nó giống như bị trấn an giống nhau, nhìn về phía cái kia bị trói buộc nửa người, nhưng là sắp liền phải chạy trốn thành công tu sĩ, trực tiếp bay qua đi. Ánh lửa văng khắp nơi, Tùng Âm vội vàng thối lui, mới tránh cho những cái đó bởi vì loan phượng dương cánh mà bay bắn hỏa hoa bắn đến trên người mình, không nghĩ tới Thanh Si tình huống cũng không tốt, cũng ở tránh né hỏa hoa. Làm nửa ngày ngươi một cái chủ nhân đều trị không được chính mình pháp thuật. Nhưng là kia loan phượng uy lực vẫn là có thể thấy được, loan phượng một cái xoay người, cánh liền quên ra một đạo tường ấm, ở nháy mắt liền đem kia tu sĩ bao phủ ở biển lửa chúng. Phần 439 482-483 biến cố. Tuy rằng nói bị biển lửa sở vây quanh, nhưng là kia tu sĩ thập phần giảo hoạt, cư nhiên hóa thành một đạo màu đen lưu quang ở biển lửa chung khắp nơi du nhảy, xem chuẩn biển lửa khe hở tựa hồ muốn đột phá đi ra ngoài. Nhưng là loan điểu sao lại dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Ở tương ấm phun trào ra cái kia nháy mắt, không có đem này đạo bóng đen cấp tiêu diệt đã là thực thất tiêu chuẩn, kế tiếp chạy trốn càng là làm loan điểu tức giận không thôi, vội vàng nhấp nhoáng hoa lệ cánh, mỗi một cọng lông vũ thượng hỏa linh lực đều bắt đầu phun trào ra tới, tựa hồ là thập phần kích động. Tung Âm cùng Thanh Si áp lực chợt giảm, hơn nữa hai người đối xem một cái, đồng nhiên đôi tay vỗ tay một cái chung linh lực tức khắc liền liên tiếp tới rồi cùng nhau. Tung Âm màu bạc linh lực cùng Thanh Si màu lam linh lực lẫn nhau quấn quanh, thực mau liền ở loan điểu tường ấm bên ngoài vây quanh ra một cái ước 10 trượng lớn nhỏ lồng giam, đem kia đạo bóng đen chặt chẽ mà vây ở bên trong. Kia hắc ảnh một bên muốn trốn tránh loan điểu cực nóng ngọn lửa, một bên còn muốn tìm được xuất khẩu, không nghĩ tới Tung Âm cùng Thanh Si hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp đem sở hữu đường lui đều phá hỏng, không khỏi có chút tức giận, chính là hai cái phân thần kỳ tu sĩ, hắn cũng muốn ước lượng một chút. Tránh thoát một đạo lửa đỏ sóng nhiệt, hắn ở giữa không trung hiện ra thân hình. Tung Âm không khỏi cả người lông tơ đều dựng lên, cảm giác này, khẳng định là nào đó lợi dụng phàm nhân hồn phách tu luyện ma tu, cũng chỉ có loại người này người kêu đánh ma tu mới có thể cấp Tung Âm mang đến loại cảm giác này, nàng trong cơ thể mưa thuận gió hòa quyết chính là vô hạn sinh cơ mới bắt đầu, đối với tử khí âm khí linh tinh đồ vật dị thường mẫn cảm, thực dễ dàng liền có thể phát hiện nào đó ma tu hay không sử dụng nào đó tà ác thủ đoạn. Mà này đạo bóng đen từ hiện ra hình người. Sau, Tung Âm cơ hồ là liền cảm thấy một cổ âm khí thẳng bức cốt thủy, ngay cả chung quanh lửa cháy biển lửa đều không thể triệt tiêu này cổ hắn ý, có thể thấy được cái này ma tu không biết cắn nuốt nhiều ít phàm nhân tu sĩ tinh hồn. mà một bên Thanh Si tựa hồ đối này cổ hơi thở cũng là thập phần không thoải mái, trực tiếp ở quanh thân dâng lên một đạo màu lam vòng bảo hộ, đem kia cổ hơi thở bài trừ bên ngoài. Nay vẫn là Tùng Âm đi vào linh giới về sau, lần đầu tiên gặp phải ma tu, cũng không có gì kinh nghiệm, càng không hiểu vì cái gì Thanh Si một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Theo lý tới nói, bọn họ có hai cái còn thần kỳ tu sĩ, một cái vẫn là hậu kỳ, mà đối phương chẳng qua là một cái hậu kỳ ma tu thôi, hai đối một nói như thế nào đều có không ít ưu thế, chính là Thanh Si thần sắc lại không có như vậy nhẹ nhàng, đặc biệt là đương kia ma tu từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ chiêu hồn cờ. Sau, kia chiêu hồn cờ chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là một cổ sắc như mực tàu giống nhau lưu quang ở kia chiêu hồn cờ cờ bố thượng không ngừng du tẩu. Cố tình kia chiêu hồn cờ chủ thể vẫn là dùng thập phần hiếm thấy hồng gỗ mun chế tác thành, này hồng gỗ mun thuần âm, chính là cất chứa âm thuộc tính pháp khí tốt đẹp vật dẫn, cùng chiêu hồn cờ là tốt nhất phối hợp. Chính là giờ phút này liền hồng gỗ mun đều biến thành toàn màu đen, hơn nữa màu đen lưu quang trên dưới vốn lượng, thật sự là có chút khủng bố, chiêu này hồn cờ chẳng qua là một cái đối mặt, liền có thể nhìn ra ở chiêu hồn cờ nội quỷ khóc sói gào ngàn vạn âm hồn. Người cư nhiên như thế phát rổ, thật là đáng chết. Thanh Si giống như bị cái gì kích thích tới rồi, đáy mắt một mặt màu đỏ quang mang hiện lên, ánh mắt ngẫu nhiên quét đến chiêu hồn trên lá cờ, lộ ra một tia chán ghét biểu tình. Các ngươi hai cái vẫn là ngoan ngoãn mà làm ta thu vào chiêu hồn cờ đi, cũng miễn cho đến lúc đó nhiều chịu một ít khổ sở đầu. Kia ma tu rốt cuộc nói chuyện, thanh âm thanh thúy, cùng Tùng Âm trong ấn tượng ác độc ma tu hoàn toàn bất đồng, nghe đi lên giống như là một cái 15-16 tuổi thiếu niên. Mà giờ phút này vẫn luôn bao phủ ở hắn chung quanh tường ấm rốt cuộc đột phá hắn phòng ngự cháo, nhưng là kia ma tu cũng không thèm để ý, kia tường ấm trung tinh thuần hỏa hệ tinh hoa hướng tới hắn mặt bắn thẳng đến mà đi, nhưng là chỉ là đột phá trên mặt hắn che kia một tầng khói đen. Ngoài dự đoán mọi người chính là, ma tu thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ tuấn tú, môi hồng răng trắng, quang hoa làn da lộ ra hơi hơi phấn hồng, chân bóng cái trán toàn bộ lộ ra tới, tóc bị một cây xanh biếc cây châm toàn bộ vãn tới rồi trên đỉnh đầu, cái mũi linh tiểu, môi đỏ diễm lệ. Ở mi giác, một viên thập phần tiểu nhân nốt ruồi đen lớn lên ở nơi đó, càng là làm hắn tăng thêm vài phần khác thường phong tình. Thanh Si cau mày nói, ma tu chính là ma tu, ngươi giết hại nhiều như vậy sinh linh, sẽ không sợ đến lúc đó thiên kiếp đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán sao. Liên tại như vậy một lát thời gian, kia chiêu hồn cờ giật tràn ra tới hắc khí cùng chung quanh hỏa hệ linh lực bắt đầu quấn quanh tới rồi cùng nhau, loan điểu tựa hồ là cảm nhận được, vội vàng càng thêm dùng sức mà múa may cánh. Càng nhiều hỏa hệ linh lực từ loan điểu trên người phun trào ra tới, mỗi một cọng lông vũ đều mang theo một loại linh khí bức người thiêu đốt khí thế. Nhưng là một màn này dừng ở kia ma tu trong mắt, còn lại là khinh thường nhìn lại mà cười nhạo một tiếng, diễm lệ khuôn mặt mang theo không chút để ý, chẳng qua là một tay cầm chiêu hồn cờ hơi hơi vung lên, chỉ thấy kia chiêu hồn cờ tức khắc liền toát ra một đoàn hắc khí, cơ hồ là nháy mắt liền đem chung quanh ngọn lửa dập tắt, hướng tới kia loan chim bay đi. Theo lý tới nói, này hỏa hệ linh lực cùng lôi hệ linh lực đối thượng âm vũ thuộc tính ma tu thi tu trở, đều sẽ chiếm thượng phong, nhưng là kế tiếp một màn còn lại là làm Tùng Âm thiếu chút nữa liền trong mắt đều rơi xuống. Kia loan điểu nguyên bản còn không ai bị nổi bộ dáng tức khắc bị đánh vỡ, hình như là thiếu vô số nợ bên ngoài sau lại bị chủ nợ đuổi theo môn, bắt đầu thậm chí không rảnh lo kia hoa lệ lông đuôi, bắt đầu ở không trung khắp nơi tán loạn, vì chính là không cho kia hắc khí quấn quanh thượng chính mình. Thanh Si không nói thêm gì, đột nhiên hướng lên trên nhảy dựng. Trong tay một đạo lam quang tức khắc liền hướng tới kia ma tu quang qua đi, Tùng Âm cũng không cam lòng yếu thế, trong tay màu lăng tức khắc chấn động, một đạo mắt thường có thể thấy được lôi quang bắt đầu từ kia màu lăng thượng lan tràn mở ra. Ma tu chẳng qua là bĩu môi, rất là khinh thường mà nhảy khai, nhưng là Thanh Si tốc độ thực mau, trong tay hắn tựa hồ là xuất hiện một cái quang đoàn, bị một đoàn màu lam xương khói sở bao phủ, thấy không rõ lắm hành tích, nhưng là từ giữa phát ra kinh người khí thế, viễn siêu bình thường pháp khí. Hơn nữa càng lệnh người cảm thấy thần kỳ chính là, Tùng Âm cư nhiên từ kia màu lam quang đoàn trung cảm nhận được một tia thân cận cảm giác, hơn nữa trong cơ thể tiểu kỳ lân càng là nhiều vài phần. Sức sống, nếu phóng làm là bình thường, nàng khẳng định muốn biết rõ ràng là tình huống như thế nào, chính là kia ma tu đã bắt đầu động thủ. Nay vừa động thủ, Tùng Âm lập tức liền minh bạch vì cái gì Thanh Si sẽ bày ra như vậy một bộ ngưng trọng biểu tình, mà nàng cũng hoàn toàn biết rõ ràng linh giới ma tu cùng hạ giới ma tu khác nhau. Kia ma tu tuy rằng nói là hậu kỳ tu sĩ, cùng Thanh Si giống nhau, nhưng là có kia chiêu hồn cờ ở trong tay, uy lực quả thực chính là hướng lên trên phiên mấy phiên. Quả hồng chuyên chọn mềm nhất, kia ma tu chuẩn bị trước giải quyết Tùng Âm cái này thoạt nhìn liền rất dễ đối phó. Ma tu đột nhiên sắc mặt dữ tợn, phảng phất ở thúc giục cái gì, trong miệng lẩm bẩm, cổ xưa tối nghĩa pháp quyết liền từ hắn trong miệng bị niệm ra tới, những cái đó cổ quái pháp quyết thúc giục chiêu hồn cờ, nguyên bản an phận chiêu hồn cờ cơ hồ là lập tức đã bị rót vào một cổ sinh mệnh lực, trở nên tươi sống lên, tức khắc liền tà khí bốn phía. Những cái đó bị nhốt ở chiêu hồn cờ trung âm hồn đã chịu kích thích, cơ hồ là trong mắt phiếm hồng, kia ma tu pháp quyết một tá ra, tương đương một bộ phận đã bị kích thích đến đỏ mắt âm hồn cơ hồ là lập tức liền điên cuồng mà bừng lên, tung âm trực tiếp bị vây đổ lên, rậm rạp âm hồn nhiều không kể xiết, phiếm hồng quang đôi mắt cơ hồ muốn đem tung âm vây quanh. Những cái đó hồi lâu chưa từng ăn cơm âm hồn nhìn trước mắt bữa tiệc lớn không khỏi chạy xuống nước dãi. Thanh Si thấy tùng âm nháy mắt bị vô số âm hồn sở bao trùm, thân hình vừa chuyển, muốn tiến đến trợ giúp, không nghĩ tới kia ma tu chiêu hồn cờ lay động, một đạo màu đen quang huy tức khắc liền hướng tới Thanh Si vọt tới ngăn cản hắn đường đi. Diễm lệ thiếu niên hơi hơi mỉm cười nói, đối thủ của ngươi là ta, đến nỗi ra hỏa kia, giao cho các bảo bối đi giải quyết là được. Nhìn dáng vẻ thiếu niên này khi không chuẩn bị thu tay lại, Thanh Si nhìn thoáng qua Tùng Âm phương hướng, hy vọng Tùng Âm có thể chống đỡ. Hắn ánh mắt tức khắc một ngừng, quanh thân kỳ thật uổng phí bay lên, một tầng mênh mông lam quang từ thân thể hắn phát ra, thoải mái thanh tân lam quang trung mang theo vô hạn nhu hòa chi ý, chậm rãi bày ra khai, tại đây phiến bị vô hạn âm hồn tràn ngập không gian trung, tinh lọc ra một mảnh sạch sẽ mà lại thuần tịnh thiên địa. Ma tu trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, không nghĩ tới cái này tu sĩ lai lịch cư nhiên như thế bất phàm, này lam quang cũng không biết là thứ gì. Cư nhiên có thể đem nó vạn hồn ma khí triệt tiêu. Bên kia Thanh Si trực tiếp đối thượng ma tu, ma tung âm còn lại là đối thượng chiêu hồn cờ trung vô hạn âm hồn. Này âm hồn chính là xuất từ chiêu hồn cờ nội, có thể nói như vậy, chỉ cần tung âm không có thể đem chiêu hồn cờ phá hủy, như vậy chiêu hồn cờ liền sẽ không ngừng đem âm hồn phóng xuất ra tới, thẳng đến chiêu này hồn cờ nội âm hồn bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là ai đều biết đây là không có khả năng sự tình, này ma tu tu vi như thế cao thâm. Chiêu hồn cờ đã thẳng bức cao giai pháp khí đỉnh, hơn nữa kia chiêu hồn cờ mặt ngoài ẩn ẩn có hồng quang hiện lên, tựa hồ là muốn đột phá bộ dáng. Hơn nữa này ma tu tu luyện nhiều năm, nơi này âm hồn không biết tích lũy nhiều ít, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết tùng âm là không có khả năng đem chiêu hồn cờ nội âm hồn tiêu diệt xong. Nàng cùng tiểu quy đều rất ít cùng ma tu thủ đoạn giao tiếp, này vô biên âm hồn đều đã hướng tới chính mình dần dần tới gần, kia chiêu hồn cờ còn ở ma tu trong tay khống chế được, nếu Thanh Si không đem kia ma tu bắt lấy, kia nàng liền không khả năng kết thúc. Cũng may nơi này đại bộ phận âm hồn đều là nhất cấp thấp, chỉ có thấp nhất cấp bản năng, cũng không có cái gì thần thông, tung âm chỉ cần dùng hỏa hệ linh lực liền có thể đem đại lượng âm hồn tiêu diệt. Nghề hà này âm hồn số lượng thật sự là quá nhiều, tung âm vừa mới tiêu diệt một mảnh, mặt sau âm hồn lập tức liền bổ sung đi lên, tựa hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại như vậy đi xuống, liền tính là lại tiết kiệm linh lực đều không có dùng, sớm hay muộn sẽ bị vô tận âm hồn cấp háo làm. Là thời điểm dùng một chút áp đáy hòm kỹ năng ra tới, bằng không luôn làm Thanh Si một người đi đối phó ma tu, không phải có vẻ nàng vô dụng sao. Chấn tay háo tản ra tới gần âm hồn, tung âm đem tiểu quy ném đi ra ngoài, lâm thời kết thành một cái kết giới, đem những cái đó âm hồn ngăn trở ở bên ngoài, còn ở kết giới bên ngoài phụ thượng một tầng nhàn nhạt lôi hệ linh lực, những cái đó âm hồn như bay nga phát hỏa giống nhau đánh tới, mỗi lần một đụng tới lôi ti, liền sẽ ở nháy mắt hóa thành một sợi khói đen, liền tính như vậy. Vẫn là có vô số âm hồn nhào lên tới. Hít sâu một hơi, Tùng Âm nhắm hai mắt lại, đan điền trung linh lực bắt đầu nhanh chóng chuyển động, Nguyên Anh cũng mở mắt, hai viên linh châu ở rừng một chút sau, nhanh hơn xoay tròn tốc độ. Một chút tinh quang đột nhiên từ Nguyên Anh trong thân thể phát ra, đan điền trung tức khắc tối sầm xuống dưới, chỉ có hai viên linh châu ở lượn vòng thời điểm lưu lại một tia vòng sáng, tia điểm điểm màu bạc tinh quang hình như là trong trời đêm sao trời, theo linh lực không ngừng phát ra, những cái đó sao trời chi lực bắt đầu chậm rãi lớn mạnh. Điểm điểm tinh quang bắt đầu ở đan điền trung dần dần thành hình. Sắc trời đột nhiên biến đổi, ám sắc nháy mắt tối sầm xuống dưới, nguyên bản âm trầm thời tiết tức khắc không có ánh sáng, Thanh Si cùng ma tu đều là sửng sốt, bởi vì hôm nay sắc đống nhiên biến hóa, bọn họ lại không có bất luận cái gì phát hiện. Ở Thanh Si xem ra, tung âm bên kia đã hoàn toàn bị âm hồn bao phủ, hắn yêu cầu thêm đem lực. Một chút lại một chút lộng lây sao trời xuyên thấu qua dày nặng tầng mây xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt. Phức tạp lóe sáng sao trời càng ngày càng nhiều, chúng nó dần dần tản mát ra một cổ màu bạc quang huy, tựa hồ ở cùng cái gì lẫn nhau hô ứng. 483-483 Thanh Si chủ ý. Vẫn luôn bị vô số âm hồn sở che giấu tung âm, rốt cuộc liên tiếp thượng trên 9 tầng trời sao trời chi lực, không khỏi đại hỉ. Ở linh giới nàng còn không có dùng quá sao trời chi lực, càng không biết này sao trời chi lực tới rồi thượng giới có thể hay không phát sinh cái gì biến hóa, rốt cuộc này linh giới cùng hạ giới khác nhau vẫn là rất đại. Nhưng là đường sao trời chi lực bị triệu hồi ra tới kia một khắc bắt đầu, tung âm liền biết khác nhau ở nơi nào. Tại hạ giới, Tung Âm có khả năng sử dụng sao trời chi lực có thể nói là chẳng qua là ánh sáng đom đóm ánh sáng mà thôi, đầy trời sao trời trải rộng phía chân trời, chính là Cửu Thiên chính là ở một cái không người biết hiểu địa phương, hỗn loạn ở Tung Âm cùng Cửu Thiên sao trời chi gian, trừ bỏ một cái hạ giới, còn có linh giới thậm chí tiên giới, khoảng cách quyết định sao trời chi lực ở truyền tống là lúc bị hao tổn đại bộ phận, có thể đến Tung Âm trong tay chỉ không phải trăm vạn phần có một vài mà thôi, nhưng là chính là bằng vào này trăm vạn phần có một vài uy lực, Tung Âm cũng có thể quét ngang cùng giai đại đa số tu sĩ. Hiện tại tới rồi linh giới, so với xuống dưới tới nói là tốt hơn quá nhiều, hơn nữa Tung Âm đã là phân thần kỳ tu sĩ, tu vi hơn xa lúc trước, linh giới cùng Cửu Thiên khoảng cách lại một lần kéo gần, nếu nói từ trước Tung Âm chỉ có thể vận dụng kia trăm vạn phần có một vài uy lực, như vậy hiện tại Tung Âm đã hoàn toàn có thể nắm giữ một phần ngàn. Phần 440. Kia một tia sao trời chi lực ở cảm nhận được Tung Âm triệu hoán sau, thập phần vui sướng mà tổ đội đi tới. Ở vào gió lốc trung tâm Tung Âm nhưng thật ra còn hảo, chính là ở linh giới thi triển khai sao trời chi lực, sở có được cảnh tượng cơ hồ là một cái hoàn toàn mới cựu tinh liên động. Đầy trời sao trời chi lực đột nhiên chất thành một bó, kia mạt tinh quang hình như là bị người hội tụ ở cùng nhau, trên bầu trời ẩn ẩn có tiếng gầm rú vang lên, nguyên bản rắn chắc tầng mây đã hoàn toàn bị tính toán, dày đặc sao trời cơ hồ làm người hoa mắt. Hơn nữa vô số sao trời chi lực đều ở tức tiêm đầu hướng kia chùm tia sáng trung vọt vào đi. Nghề hà Tung Âm năng lực hữu hạn, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ khởi một đạo sao trời chi lực. Những cái đó không có thể chui vào đi sao trời chi lực đã bị triệu hồi ra tới, cố tình lại không thể dung nhập cột sáng chung, chỉ có thể ở chung quanh hiện ra lửa khói tản ra nổ mạnh. Vô số sao trời chi lực ở không trung nổ mạnh rơi xuống, Thanh Si cùng Ma Tu không thể không dừng trong tay công kích, bắt đầu tránh né những cái đó đến từ trên 9 tầng trời lực lượng. Kia cổ lực lượng bá đạo mà nghiêm nghị. Ma Tu tuy rằng nói đúng với giống nhau hỏa hệ linh lực cùng lôi hệ linh lực cũng không như thế nào sợ hãi, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, này cổ thần bí lực lượng, tựa hồ đối hắn sinh ra áp chế, ngay cả chiêu hồn cờ trung nguyên bản dương nhanh múa vướt âm hồn đều bắt đầu run bần bật. Cố tình những cái đó phi tán sao trời chi lực chẳng phân biệt địch ta, trực tiếp dừng ở phạm vi vài dặm nội địa phương, này có thể so âm hồn còn muốn khủng bố, Thanh Si cùng Ma Tu chỉ có thể trước tạm dừng, bắt đầu khắp nơi tránh né. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới Tung Âm trên người, rốt cuộc Tung Âm tu vi bãi tại nơi đó, hơn nữa nàng thoạt nhìn cũng không phải cái gì năm đại tiên tông đệ tử, theo lý tới nói bực này uy lực tuyệt luân pháp quyết không phải là nàng làm ra tới. Chính là bọn họ càng là phỏng đoán, mà đáp án thường thường rồi lại sẽ làm bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chờ đến những cái đó giải rác sao trời chi lực tất cả đều phát ra sạch sẽ, Tung Âm mới cảm giác được áp lực chợt giảm bớt, rốt cuộc hiện tại nàng tu vi hữu hạn, quá nhiều sao trời chi lực chịu tải không dậy nổi. Đan điển trung sao trời chi lực đã thành hình, hơn nữa Tung Âm quanh thân cũng tản mát ra một trận ôn nhu ngân quang, Tung Âm cả người đều tắm gội tới rồi sao trời chi lực trung, nàng cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là đôi tay ở trước ngực giao nhau, mặc niệm pháp quyết, đem đôi tay giơ lên cao quá mức, cảm ứng được triệu hoán suối nguồn sao trời chi lực, tức khắc liền hướng tới Tung Âm phương hướng đột nhiên vọt lại đây. Thẳng đến giờ khắc này, Thanh Si cùng Ma Tu mới rõ ràng mà ý thức được, cái này có thể triệu hồi ra đầy trời sao trời nữ tử thật là cái kia bị nhốt ở âm hồn chung nữ tử. Những cái đó âm hồn còn chưa tiếp xúc đến sao trời chi lực liền trực tiếp tán loạn, thậm chí liền một đạo khói đen đều sẽ không hình thành. Vây quanh ở Tung Âm chung quanh âm hồn phảng phất bị định trụ thân hình, ở màu bạc quang mang hạ không ngừng tiêu vong, chẳng qua là bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có thể đột phá khai. Nhưng là ở một lát sau, màu bạc quang mang đột nhiên lớn tiếng, Tung Âm dùng sức đem quang đoàn loại ra đi. Một cái màu bạc roi dài đem Tung Âm kéo đi lên, đột phá tầng tầng âm hồn, Tung Âm ánh mắt một ngưng, thấy kia Ma Tu còn ở tránh né rơi dụng sao trời chi lực, thừa dịp trong tay lực lượng còn có hơn phân nửa, roi dài đột nhiên vung, thẳng đánh kia Ma Tu mặt, Ma Tu bên này còn đang luống cuống tay chân tránh né thường thường nện xuống tới tinh điểm, Tung Âm bên này sao trời roi dài đã tới. Rồi, hơi hơi mị hạ đôi mắt, kia Ma Tu nếu nói đúng Thanh Si còn có điểm cố kỵ, đối thượng Tung Âm kia căn bản chính là không có gì sợ quá. Này kỳ quái lực lượng tuy rằng nói có một chút áp chế tác dụng, nhưng là căn bản vô pháp hoàn toàn áp chế hắn. Tung Âm thấy kia Ma Tu như thế đại ý, không khỏi ở trong lòng mừng thầm. Này sao trời chi lực so với từ trước tới nói thật ra là uy lực lớn không biết nhiều ít lần. Này Ma Tu như vậy khinh địch, chỉ sợ sẽ ăn thượng không nhỏ đau khổ. Đương kia Ma Tu dùng chiêu hồn cờ đối thượng sao trời chi lực kia một cái nháy mắt, hắn liền hối hận. Sao trời chi lực giống như là một cổ vô khổng bất nhập hơi thở trực tiếp vọt vào chiêu hồn cờ chung. Hơn nữa phía chân trời thượng sao trời còn đang không ngừng cung cấp lực lượng, kia chiêu hồn cờ nội âm hồn chẳng qua là một cái đối mặt đã bị tiêu diệt không ít số lượng, vừa mới bắt đầu kia Ma Tu còn không thèm để ý, dù sao này chỉ là nhất cấp thấp âm hồn, hắn chỉ cần nhiều đồ một tòa thành. Liên lại có vô số âm hồn, chân chính làm hắn cảm giác được không ổn vẫn là những cái đó chất chứa ở chiêu hồn cờ trung vạn hồn ma khí. Những cái đó ma khí đều là hắn trải qua trăm cây ngàn đắng mới tinh luyện ra tới quý giá ma khí, làm hắn áp đáy hòm chiêu số, là không dễ dàng kỳ người, đối với ô nhiễm tu sĩ pháp khí cũng có thập phần biểu hiện xuất sắc. Chính là cư nhiên tại đây màu bạc quang mang hạ dần dần tăng dã, chẳng qua một cái hoàng thần thời gian, cư nhiên đã đi 1/2 phần 10, này há có thể không cho ma tu cảm thấy nổi giận, vội vàng đem chiêu hồn cờ thu hồi, dùng thân thể ngạnh sinh sinh tiếp sao trời chi lực công kích. Này một kích làm ma tu trong cơ thể mấy đại kinh mạch tức khắc đồng thời vỡ vụn, hơn nữa xương bả vai cũng lom xuống đi một khối, thanh si cũng bổ một đao. Ma tu nguyên khí đốn thất, hung tợn mà nhìn này hai người, giờ phút này tùng âm trong tay màu bạc quang mang yếu bớt đi xuống, không trung cũng bắt đầu khôi phục bình tĩnh, đại lượng sao trời một lần nữa bao phủ ở trong một mảnh hắc ám, hồng nhuận môi hiện tại đã biến thành xanh tím sắc, ma tu trong mắt tràn đầy lệ khí, hộc ra một ngụm máu tươi, trong miệng niệm cổ xưa lời nói. Thanh si nhìn ra hắn muốn thi triển bí pháp chạy trốn, vội vàng tỏa định không gian, trong tay hắn bạch quang chợt lóe. Một thanh toàn thân tuyết trắng trường mâu liền xuất hiện ở hắn trong tay, trường mâu trên có khắc đầy vô số quỷ dị vặn vẹo phù văn, nhưng là thanh si chẳng qua là nhẹ nhàng thứ hướng về phía ma tu phương hướng, ma tu chung quanh không gian nháy mắt vặn vẹo, thấy vậy ma tu càng là khuôn mặt vặn vẹo, chỉ có thể sử dụng xuất tinh huyết tới thôi phát bí thuật. Kia ma tu thân thể ở không trung tức khắc liền biến đổi 10, hơn nữa mỗi một cái ảo ảnh cảm giác đều là giống nhau. Ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp phân biệt ra tới, hai người vô pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ma tu bỏ trốn mất dạng, chạy phía trước còn ném xuống một câu, các ngươi cấp bản tôn chờ. Chờ đến kia ma tu thật sự hoàn toàn rời đi, tung âm chân mềm nhũn, thanh si vội vàng đỡ lấy nàng, vừa mới cửu tinh liền động nhìn như thanh thế to lớn, nhưng là đối với linh lực gánh nặng cũng là không nhỏ, tung âm chống đỡ lâu như vậy, linh lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, hơn nữa lúc trước đối phó âm hồn thời điểm cũng tiêu hao một ít linh lực. Hiện tại cơ bản đã là đứng không yên, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thanh si thấy thế vội vàng từ trong túi chữ vật móc ra một quả màu xanh lá đan dược cấp tùng âm dùng đi xuống. Kia đan dược cực kỳ ôn hòa, vào miệng là tan, ngay sau đó liền hóa thành một đạo linh lực bổ sung tùng âm đan điền. Đỡ tùng âm tìm cái an toàn địa phương, làm tùng âm có cái chữa thương nơi đi, thanh si còn bày ra một cái cấp thấp tụ linh trận làm tùng âm có thể càng mau mà tụ tập linh lực. Đêm này hết thể xử lý xong. Tùng âm còn lại là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục linh lực, thanh si không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hướng tới tùng âm phương hướng xê dịch địa phương, lặng lẽ ngắm hướng tùng âm, nghĩ thầm này tùng âm ngày thường thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, cư nhiên có lợi hại như vậy pháp quyết, hơn nữa bực này pháp quyết uy lực chờ đến tùng âm tu vi dâng lên khẳng định cũng sẽ không ngừng tăng cường, nếu là ngày nào đó tùng âm sinh khí, kia hắn chẳng phải là nguy hiểm. Bên này thanh si còn ở miên man suy nghĩ, tùng âm lại là cảm giác được lăng tuyến có không ít tiến bộ, tiến vào phân thần kỳ gần nhất. Nàng tu vi tăng trưởng tốc độ liền chậm lại, liền tính là trải qua hôm nay một dịch, lang tuyến cũng chỉ bất quá là chướng như vậy một tiểu tiệt mà thôi, khoảng cách đột phá còn có rất lớn khoảng cách. Cũng là nàng không có hỏi thăm rõ ràng, không nghĩ tới này linh giới ma tu cư nhiên lợi hại như vậy, mà nàng cũng càng thêm cảm nhận được chính mình không đủ, nàng có chút vội vàng mà muốn đề cao chính mình tu vi, linh thạch tuy rằng nói quan trọng, nhưng là linh thạch có thể lại tránh, tu vi đề cao lại là không thể lại kéo xuống đi. Nàng đã hạ quyết định, chờ đến nhiệm vụ lần này kết thúc, liền phải tìm một chỗ hảo hảo tu luyện cái mấy trăm năm, bằng không vẫn là sẽ bị người không ngừng chèn ép. Hiện tại vấn đề chính là thanh si, trong khoảng thời gian này tới, tung âm vẫn là thực cảm kích hắn, rốt cuộc hắn giúp chính mình rất nhiều, chính mình phải rời khỏi, luôn là muốn nói một chút. Cảm giác trong cơ thể linh lực khôi phục hơn phân nửa, tung âm mở mắt, nhìn thanh si chính dựa ở chính mình cách đó không xa đá xanh thượng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe được thanh âm, thanh si nhìn thấy tung âm đã thanh tỉnh lại đây. Không khỏi hơi hơi mỉm cười, chẳng qua trên mặt hắn dâu thật sự là quá mức tươi tốt, này mỉm cười cũng nhìn không ra tới, tung âm tế tư một chút vẫn là mở miệng nói, ta chuẩn bị tiến hành tu luyện, không biết đạo hữu kế tiếp có hay không cái gì tính toán. Này xem như một cái thử lời nói, nếu thanh si thực sảng khoái mà đáp lại nàng, vậy thuyết minh nàng ở kế tiếp một đoạn thời gian nội đều không cần lại đối mặt hắn, nếu không có. Vậy khó nói. Thanh si vừa nghe đến tung âm nói phải tiến hành khổ tu, mặt lập tức liền gục xuống dưới. Mày chung quanh, thập phần đáng thương vô cùng mà nhìn tung âm, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đả động tung âm. Tung âm quay mặt qua chỗ khác, nàng cũng sẽ không trở lên lần thứ hai đường, thanh si trang đáng thương nàng đã sớm đã linh giáo rồi, không tính toán lại linh giáo một lần. Ngươi phải đi a? Ta thanh si lắp bắp nói nửa ngày cũng không có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4, tựa hồ đối tung âm quyết định này rất là ngoài ý muốn. Thấy tung âm như thế kiên định, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc mỗi cái tu sĩ đều tưởng mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới, như vậy mới có thể bảo hộ chính mình, cố tình cái mũi của mình lại không rời đi Tung Âm, nghe thấy được kia cổ làm hắn thư hoán say mê hương vị sau, lại phải về đến quy tức trạng thái, ai đều không muốn, cho nên Thanh Si lập tức liền thúc đẩy cân não, bất quá một lát thời gian, liền nghĩ ra một cái đã có thể đi theo Tung Âm bên người, cũng sẽ không quấy dây đến nàng tu luyện một cái biện pháp. Nhìn thấy Thanh Si nháy mắt trở nên hưng phấn lên, Tung Âm trong lòng có chút không ổn. 484-484 Trung ương đại lục. Tung Âm trực giác muốn cự tuyệt, vừa muốn nói gì, liền nghe được Thanh Si hưng phấn nói, ta nghĩ tới, nếu ngươi muốn khổ tu nói, ta biết ở Trung ương đại 6 có một chỗ không tồi, nơi đó linh khí xem như không tồi, hơn nữa yên lặng không người, đại an toàn linh khí lại sung túc. Nếu là ngươi muốn lấy chiến tu luyện nói, ta cũng có thể mang ngươi đi cái địa phương, nơi đó là một cái mài rũa tu sĩ hảo địa phương. Lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống, ở trong bụng dạo qua một vòng, lời nói phong vừa chuyển, nói, Nga. Thanh Si đạo hữu cư nhiên còn có loại này hảo địa phương, bất quá Trung ương đại 6 ta cũng không có đi quá, chỉ sợ là có chút không có phương tiện, liền không phiền toái đạo hữu. Tung Âm đối với Thanh Si cái thứ nhất đề nghị vẫn là thực cảm thấy hứng thú, nhưng là vừa nói đến Trung ương đại 6 nàng lại có chút chần chờ, rốt cuộc giao chỉ cũng ở Trung ương đại 6 thượng. Nếu đụng tới cái gì người quen vậy không hảo, nhưng là có thể xưng được với Thanh Si một câu không tồi địa phương, khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Như vậy hai phiên rồi dám thực dễ dàng đã bị Thanh Si đã nhìn ra, hắn biết Tùng Âm hẳn là đối cái thứ nhất địa phương tâm động, nhưng là lại có cái gì cố kỵ, cho nên cũng không có lập tức đáp ứng hắn. Tuy rằng nói không rõ Tùng Âm cố kỵ cái gì, nhưng là không có một cái tu sĩ không nghĩ đi trước Trung ương đại 6, trừ phi cái kia tu sĩ cùng Trung ương đại 6 thượng nào đó người có xích mích. Không thể không nói Thanh Si đoán không sai, Tung Âm phỏng trừng chính là giao chỉ người cho nên mới. Không có đáp ứng. Ta biết một cái mật đạo có thể đi thông Trung ương đại 6, cái kia mật đạo biết đến người thập phần thiếu, hơn nữa thông qua kia mật đạo cơ bản sẽ không đụng tới cái gì tu sĩ, không bằng chúng ta liền từ cái kia mật đạo đi, ngươi xem, coi thế nào. Thanh Si thấy Tung Âm mặt lộ vẻ vui mừng, càng thêm xác định Tung Âm khẳng định là cùng nào đó người có xích mích. Tung Âm còn tưởng lại làm ra vẻ một phen, nói, này. Như thế nào không biết xấu hổ phiền toái đạo hưu? Đều nói là mật đạo, kia khẳng định có phải hay không tùy tiện người nào đều có thể đi vào, nếu là bởi vì này làm Thanh Si chọc phải cái gì phiền toái, cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Sẽ không, một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Thanh Si liên tục xua tay, đem Tùng Âm kéo tới, tựa hồ so nàng cái này đương sự còn muốn kích động bộ dáng. Tùng Âm bất động thanh sắc mà đem chính mình tay kéo trở về. Bọn họ trong khoảng thời gian này linh thực đã thu thập đến không sai biệt lắm, nguyên bản còn tưởng tại đây không đồng quận nhiều mang một ít thời gian, lại không nghĩ bị một cái ma tu cấp quấy rầy tiết tấu. Bất quá nói đến ma tu, Tung Âm nhớ tới mặt khác một chút sự tình. Thanh Si đạo hữu, kia ma tu đã chạy, nói nữa hắn tựa hồ trên tay pha trọng, kia chiêu hồn cờ cũng thu được tổn hại, có thể hay không lại chạy tới phàm nhân thành trấn. Tung Âm lo lắng không phải không có lý, kia ma tu chiêu hồn cờ không biết hấp thu nhiều ít phàm nhân tinh huyết. Này phiên bị thương khẳng định sẽ bốn phía hành hạ đến chết một phen mới có thể khôi phục lại. Trầm ngâm một lát, Thanh Si từ trong túi chữ vật lấy ra một đoàn hồng quang, kia hồng quang trung ẩn ẩn có phù văn thoáng hiện, Thanh Si dùng thần thức ở bên trong thuyết minh kia ma tu tình huống, rót vào linh lực, kia hồng quang liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Phần 441. Ta đã đem tình huống này báo cho ta tông môn, chỉ cần kia ma tu một lộ diện, khẳng định liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó liền chạy không thoát. Thanh Si nói được cực kỳ nhẹ nhàng, lại làm Tùng Âm tiểu tâm can run rẩy mấy cái, kia chính là phân thần hậu kỳ ma tu, cư nhiên nói giải quyết liền giải quyết, xem ra Thanh Si tông môn cũng không phải đơn giản như vậy. Hai người đem nhiệm vụ giao tiếp xong, Thanh Si biên mang theo Tùng Âm rời đi không đồng quận, đi trước Mông Triều quận, cái kia thần bí thông đạo liền ở Mông Triều quận trung tâm một cái tiểu núi non trung. Này Mông Triều quận chính là một phàm nhân quận lạc, phàm nhân số lượng số lấy 100 triệu kế, thập phần đông đảo. Chống chân quốc gia liền có lớn lớn bé bé mười mấy, hiện tại còn xem như Thái Bình. Tùng Âm hai người thập phần điệu thấp mà đi trước Mông Triều quận, tránh đi khả năng gặp được tu sĩ. Này Mông Triều quận trung phàm nhân đông đảo, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn tránh đi này quận, nếu là động khởi tay tới, tao ương chính là những cái đó vô tội ba cánh, cho nên ngẫu nhiên đụng tới một ít tu sĩ cũng đều là một ít nguyên anh kỳ dưới tu sĩ. Kia mật đạo bên ngoài bị một tầng thập phần cứng rắn kết giới sở bao vây, cần thiết từ đặc thù lệnh bài mới có thể đủ mở ra. Thanh Si lệnh bài ở ném ra sau một trận rất nhỏ linh lực dao động bắt đầu ở chung quanh dung chuyển lên, không ra một lát thời gian, liền lặng yên không một tiếng động mà mở ra một cái sâu thẳm thông đạo. Không gian còn có chút không xong, Thanh Si còn lại là lấy ra vừa mới kia tuyết trắng trường mâu, trường mâu không gian linh lực cũng ở ẩn ẩn dao động, lam quang chợt lóe, một cổ màu trắng năng lượng tức khắc liền nhảy vào kia trong thông đạo, một lát sau, kia thông đạo không gian dần dần vững vàng xuống dưới. Hai người thả người nhảy, liền tiến vào trong thông đạo, kia thông đạo lập tức liền thu nạp, kết giới lại lần nữa đóng cửa, lại khôi phục thành một cái tầm thường sân cốc. Chờ đến Tùng Âm từ thông đạo ra tới thời điểm, xuất khẩu là trời cao một chỗ, Tùng Âm vội vàng ổn định thân hình, cùng Thanh Si chậm rãi đáp xuống, không cần nhiều lời, nơi này khẳng định là Trung ương đại sáu, nơi này linh khí so với mặt khác quận lạc đều phải nồng hậu thượng như vậy một hai phân, Tùng Âm chỉ cần thoáng định nhãn nhìn lại, thậm chí đều có thể nhìn đến ở trong không khí tràn ngập như có như không màu sắc rực rỡ quan điểm, kia đúng là linh khí nồng hậu đến trình độ nhất định sau. Hiện ra, mà chung quanh là một cái yên lặng ao hồ, hồ nước trong suốt, tuyết trắng hồ liên lẳng lặng sinh trưởng ở trong nước, ngẫu nhiên thủy điểu xẹt qua, đem mặt hồ tạo nên một trận gợn sóng. Phong cảnh như họa, yên lặng chí xa, thật sự là một người gian tiên cảnh, chóp mũi là mát lạnh hương vị, Tùng Âm không khỏi hơi hơi mỉm cười, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Thanh Si nhìn Tùng Âm cũng là cười cười, nơi này phong cảnh không tồi, hơn nữa hàng năm kỳ hoa nở rộ, đối hắn kích thích cũng rất nhỏ, rất nhiều thời điểm, hắn sẽ lựa chọn đến này tới ngồi xuống, nhưng là có Tùng Âm, đã không cần lo lắng cái gì. Cùng ta tới, kia địa phương có chút ẩn nấp. Thấy Tùng Âm đã thích đứng nơi này, Thanh Si đối nàng vây vây tay, tùy tay vung lên, nguyên bản là rậm rạp cây cối trung chậm rãi xuất hiện một cái thanh lũ tiểu đạo. Những cái đó thiên sinh địa trưởng cây cối bị một cổ thập phần mềm nhẹ lực đạo nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng là chúng nó tựa hồ là có thần trí giống nhau, ở không trung nhẹ nhàng lắc lư cảnh, tựa hồ bởi vì thình lình xảy ra biến cố có chút kinh hoàng, nhưng là theo sau chúng nó liền cảm nhận được một cổ thập phần quen thuộc linh lực, kia cổ linh lực chung mang theo ôn nhu tưởng hòa cùng sinh mệnh, là chúng nó yêu thích nhất linh lực, những cái đó cảnh nhẹ nhàng đụng vào Thanh Si góc áo. Tùng Âm cúi đầu đi ở rừng rậm chung, đi ra ước có một dặm, rốt cuộc gặp được một cái tiểu sơn núi thượng cũng không có cái gì quá nhiều đồ vật, chỉ có tùn phương thảo ở dưới thân chính mình dáng người, lay động nhẹ lay động. Thanh Si động tác thực mềm nhẹ, từ đi vào cái này thần bí địa phương sau, nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được hắn biến hóa, hắn tựa hồ trở nên càng vì ôn nhu, đối đãi nơi này một thảo một mục đều tràn ngập kiên nhẫn, thậm chí còn sẽ dùng tay đi cào kia ngứa thảo diệp hạ, ngứa thảo tựa hồ là đã chịu lớn lao kích thích, bắt đầu điên cuồng mà loạn choạng cảnh. Ngươi xem, nơi này không tồi đi. Hình như là một cái ẩn giấu điểm mỹ kẹo hài tử, đang ở gấp không chờ nổi về phía tiểu đồng bọn triển lãm chính mình bảo tàng. Thanh Si vội vàng đem kia tiểu sơn núi trung che giấu động phủ cấp làm ra tới. Tùng Âm có thể thực rõ ràng mà cảm giác được cái kia huyệt động trung có một cổ làm nàng vì này kinh hãi linh lực độ tinh khiết. Bực này độ tinh khiết so với ngoại giới tới nói có thể nói là cao thượng mấy chục lần. Nếu có thể ở ly tu luyện, tốc độ khẳng định có thể đề cao vài phân. Thanh Si đạo hữu địa phương quả thật là động thiên phúc địa, bất quá tốt như vậy địa phương nhường cho ta tới tu luyện, có thể hay không? Tùng Âm nói còn không có nói xong, đã bị Thanh Si đánh gãy. Sẽ không, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau tu luyện, dù sao ta cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, ta liền ở cách đó không xa, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, hơn nữa nơi này không có người sẽ đến, cũng sẽ không có người tới quấy rầy, mặc kệ ngươi tưởng tu luyện bao lâu đều không có quan hệ. Ta còn có thể giúp ngươi chiếu cố linh quy, ăn cái gì đều bao ở ta trên người hảo. Thanh Si vô vô ngực, tiểu quy nhưng là mắt mạo tinh quang, đối với kia nổi loàn phượng hòa minh nó chính là ấn tượng khắc sâu. Như thế nào không biết xấu hổ lại phiền toái đạo hưu, tiểu quy sẽ đi theo ta cùng nhau tu luyện. Không thể gặp tiểu quy này phúc không tiết tháo bộ dáng, vội vàng đem nó xả trở về, hiện tại nàng có thể nói là bất chấp tất cả, dù sao đều tới nơi này, không tu luyện cũng là lãng phí. Thanh Si có thể cho nàng Loan Phượng Hòa Minh bực này nước canh, cũng sẽ không đổ nàng cái gì, nàng sao không tin tưởng một lần. Thanh Si nói được ở bên cạnh, chỉ chính là ở chủ động phủ bên cạnh cái kia tiểu động phủ, tuy rằng nói nhỏ điểm, nhưng là linh khí gì đó đều là giống nhau. Tùng Âm làm tiểu quy thúc khởi xong trận, liền bắt đầu tu luyện, ở nàng tiến vào trong nháy mắt kia, động phủ khởi động dâng lên một cái kết giới, mà khổ bức Thanh Si ngồi sổn ngoài cửa một hồi lâu, cảm giác được chóp mũi thanh hương phai nhạt rất nhiều, tức khắc có chút ủy khuất. Chiều chiều cái mũi, tựa hồ muốn đem kia cổ hương vị lưu tại chóp mũi, nhưng là một lát sau hương vị vẫn là phai nhạt đi xuống, đồng thời chung quanh linh khí bắt đầu điên cuồng mà xoay tròn, Tùng Âm đã bắt đầu tu luyện. Nay thần bí động phủ linh lực quả nhiên không phải cái, trung giai tụ linh trận cùng tinh lọc trận dưới tác dụng, bị Tùng Âm hấp thu nhập đan điền linh khí cơ hồ là trực tiếp trình hóa lỏng, bám vào ở kinh mạch thượng, mà đan điền trung tình huống càng là có chút kỳ quái, những cái đó hóa lỏng linh lực giống như trời mưa nhỏ giọt ở đan điền trung. Nguyên Anh vừa mới bắt đầu còn dọa nhảy dựng, thậm chí dùng anh giường bao bọc lấy chính mình, sau lại phát hiện này chính là thập phần tinh thuần. Linh khí sau không khỏi hoan hô một tiếng, bắt đầu dồn hết sức lực hấp thu. Hồi lâu không thể hấp thu đến như vậy thuần tịnh linh lực, Tung Âm cảm thấy chính mình cả trái tim thần đều thả lỏng xuống dưới, chậm rãi nặng nghề tẩm tới rồi tu luyện trạng thái chung, đối với linh lực hấp thu càng vì hiệu suất cao, vô luận là thân thể vẫn là thần thức đều đã chịu tầm bổ, mà ôn dưỡng ở trong thức hải giải lụa càng là bịt kín một tầng sương mù mênh mông lang quang. Tới rồi tiểu động phủ chung, trên mặt đất là thập phần mềm mại khô giáo khô thảo, nhưng là Thanh Si chút nào không thèm để ý, cả người quỳ dạp trên mặt đất, chóp mũi khô thảo mùi hương tốt xấu là làm hắn dễ chịu một ít, mà bên cạnh Tùng Âm hương vị cũng sẽ thường thường thổi qua tới, nhật tử tổng không tính gian nan. Hắn ngao ngao kêu hai tiếng, cả người lộ ra một cổ ôn nhu lang quang, sừng hiệu đột nhiên từ hắn trên trán hiển lộ ra tới, tản ra phát sáng vẻ dần dần bao trùm thân hình hắn, một đoàn lam quang sau, một con thành niên kỳ lần ghé vào trên mặt đất, cái đuôi nhẹ nhàng ném động, sắc nhọn móng vuốt bị thu lên, mềm mại thịt lót trống ở dưới hàm, thường thường liếm liếm chính mình móng vuốt, đem cái mũi dùng sức tới gần Tùng Âm phương hướng, hơi hơi nheo lại đôi mắt, tiếng ngáy tiệm khởi. Chương 485-485 Thanh Si bối rối. Khải. Mông. Thư. Vong Cảng. Tân. Nhất. Mau vô. Đạ. Cửa sổ toàn. Miễn. Phí. Tùng Âm một khi lâm vào tu luyện trạng thái chung, liền rất khó từ cái kia trạng thái trung thoát ly ra tới, lần này tu luyện cũng không ngoại lệ, có lẽ là bởi vì nơi này điều kiện thật sự là hảo, điều kiện quá mức hậu đãi, trực tiếp nhất hậu quả chính là Tùng Âm căn bản luyến tiếp từ tu luyện trạng thái trung thoát ly ra tới. Bất quá cũng may ở bên cạnh kia chỉ ngủ kỳ lân cũng là cái tham ngủ hóa, kỳ lân nhất tộc vốn là thích ngủ, hơn nữa chúng nó có được chính mình thiên phú, có thể trong lúc ngủ mơ tiến hành tu luyện, hơn nữa tu luyện hiệu quả càng là làm ít công to. Cho nên Thanh Si tu luyện cơ bản đều trong lúc ngủ mơ tiến hành, bất quá lần này tu luyện lại cùng từ trước tình huống có như vậy một chút bất đồng. Thanh Si cái mũi có chút vấn đề, nghe không được mặt khác hương vị, vô luận là cỡ nào mỹ rượu hương vị, tới rồi nó trong lỗ mũi, đều sẽ trở thành một cổ sông thẳng đầu tanh tưởi. Khi còn nhỏ hắn còn không hiểu chuyện, không rõ chính mình vì cái gì trong lỗ mũi vĩnh viễn ngửi được đều là loại này mùi hôi vân thiên hương vị. Hắn một ít sư huynh đệ còn tưởng rằng là này sư phó nửa đường nhặt được tiểu hài tử ở sử nội tâm, ở cùng bọn họ tranh đoạt sư phó lực chú ý, cho nên đối hắn rất ít có sắc mặt tốt. Cũng may Thanh Si sư phó thực mau sẽ biết nhà mình tiểu kỳ lân vây bực, nhưng là nếu nói là tu luyện thượng sự tình, vị này đại thừa kỳ tu sĩ có thể nói là không gì không biết, chính là như vậy một cái vấn đề nhỏ khó ở hắn, vô luận là cái gì hương vị, Thanh Si nghe lên đều là hôi thối không ngửi được, thời gian một lâu. Kia đại thừa kỳ tu sĩ cũng không chiêu, chỉ có thể làm Thanh Si lựa chọn trường kỳ bế khí. Thời gian liền như vậy đi qua, hiện tại Thanh Si ngủ đến thập phần an ổn, gần ngàn năm tới, hắn vẫn là lần đầu tiên có thể tại đây thả lỏng mà nhẹ nhàng hô hấp, chóp mũi quanh quẩn Tùng Âm trên người phát ra nhàn nhạt tu hương, làm hắn tinh thần hôn mê, cơ hồ đều phải xa vào tại đây phiến ấm người hơi thở chúng. Hơn nữa đưa loa hiện tại hết sức chăm chú với tu luyện, lực chú ý tập trung nhưng là thân thể lại bị vô số linh lực rèn luyện. Phát ra hương vị càng là dày đặc, làm Thanh Si thậm chí ở chóp mũi dâng lên một cái phao phao, theo nó hô hấp mà trên dưới phập phồng. Khô giáo khô thảo mang cho Thanh Si mềm mại cảm giác, hắn đã ở phân thần hậu kỳ một đoạn thời gian, không có nhanh như vậy đã đột phá, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì có Tùng Âm tại bên người nguyên nhân, tổng cảm giác ở tu luyện thời điểm cư nhiên thông thuận không ít, ngay cả đỉnh trệ hồi lâu lăng tuyến cũng dâng lên một đoạn ngắn. Mở mắt, chóp mũi thượng phao phao tức khắc liền tan biến, kỳ lân lay động hạ đầu. Đại mặt bên tông mao nhẹ nhàng phiêu động, nó tựa hồ còn có chút ngây người, nâng lên móng vuốt ở trên đầu gãi gãi, chi nổi lên nửa cái thân mình, phát hiện Tùng Âm còn ở tu luyện sau, lại mềm như bông mà nằm sấp xuống đi xuống, thuận thế trở mình, nằm ngửa ở trên cỏ khô, lợi dụng khô thảo tới cấp chính mình cào ngứa. Một lát sau nó tựa hồ lại đem lực chú ý phóng tới móng vuốt thượng dính chọc mảnh vụn thượng, vươn mặt khác một móng vuốt, bắt đầu khẻ những cái đó ở lông tóc chung mảnh vụn, không trong chốc lát, hai mắt vừa lật lại ngủ rồi. Chậm rãi buôn tiên lộ đầu phát chậm rãi buôn tiên lộ 485. Tùng Âm chỉ tỉnh lại một lần, kinh mạch đã bị linh dịch cấp tắc nghẽn, nàng không thể không tạm dừng hấp thu linh lực, đem những cái đó tắc nghẽn ở trong kinh mạch linh dịch chuyển hóa vì mình dùng. Những cái đó linh dịch đặc sệt, dính ở kinh mạch thượng, kinh mạch tự động sẽ hấp thu, nhân tiện cường hóa kinh mạch, nhưng là có Tùng Âm trợ giúp, hấp thu tốc độ nhanh số phân, đông đảo linh dịch chỉ tốn 3 tháng thời gian liền hấp thu sạch sẽ. Tiểu Quy cũng kéo Tùng Âm phúc, hấp thu không ít ngạch linh lực. Thân thể hắn trung tinh thạch đã càng thêm màu đỏ tươi, ngon cái lớn nhỏ tinh thạch quay tròn mà chuyển, cơ hồ đều phải tích xuất huyết, một cổ hơi thở ở trong cơ thể thập phần có quy luật mà thoán động, tiểu quy tổng cảm thấy chính mình tựa hồ lại phải có đột phá dấu hiệu, nhưng là nó đối với tự thân biến hóa cũng không có quá nhiều tư liệu, cho nên cũng không thể xác định, lần trước giải phong đồ vật không nhiều lắm, Tùng Âm có thể sử dụng được với đồ vật cũng không nhiều lắm, cho nên Tiểu Quy có chút chờ mong tiếp theo giải phong sẽ cho bọn họ mang đến cái gì tân biến hóa. Tùng Âm trung giai tụ linh trận đã dùng rất nhiều, tuy rằng nói không trông cậy vào sẽ có cao giai tụ linh trận xuất hiện, nhưng là tốt xấu cũng muốn có chút tân đồ vật ra tới mới là, tỉ như nói Tùng Âm kế tiếp công pháp vấn đề, giao chỉ bí pháp chỉ có thể dùng đến phân thần kỳ, mặt sau còn có nhiều hơn chắc trở đang chờ nàng, không có thích hợp công pháp vậy tương đương không duyên cớ kém người khác một chuyến, này cũng không phải là Tiểu Quy muốn nhìn đến. Nói nữa, Tùng Âm hiện tại dùng chính là Cam Lam Ngọc Hoàn, thuyết minh.